Văn Kiểu suy tư một lát, tiếp tục đi lên leo lên. Không biết men bám vào bao lâu, cây tinh cực trên không ẩn ẩn có sáng rực lấp lóe. Văn Kiểu nháy mắt, trong nháy mắt hứng thú. Chẳng lẽ là cây tinh cực đỉnh? Không biết cây tinh cực đỉnh là cái gì phong cảnh? Trong lòng không hiểu dâng lên một loại hưng phấn, Văn Kiểu tăng thêm tốc độ, tiếp tục đi lên trèo vọt, đưa tay nắm lấy cây tinh cực trụ cột, xôn xao một tiếng, thân thể đột phá trùng điệp lá cây, vọt ra ngoài. Xoát một tiếng, giống như xông phá cái nào đó không gian, một cái đầu từ lá cây ở giữa xuất hiện. Văn Kiều nhìn về phía trước hình bóng lay động bóng xanh, không khỏi có chút ngây người. Đây là nơi nào? Nàng nhìn một chút, phát hiện mình giống như còn tại cây tinh cực bên trên, nhưng cây tinh cực bên ngoài đã không còn là không gian hồng lưu, mà là nước biếc thanh sơn, bầu trời tươi đẹp, nơi xa là trời quang mây tạnh non sông tươi đẹp, kỳ hoa dị thảo, đẹp không sao tả xiết. Ngay tại nàng nghĩ ngợi đây là địa phương nào lúc, một thân ảnh không chế lấy Cẩm Tú Hà Vân mà tới. Người kia nhẹ nhàng rơi xuống cỏ thơm thê thê trên đồng cỏ, Vân Hà tại chân hắn bên cạnh luẩn quẩn không đi. Trên người hắn là một bộ đế vương bảo y, thần quang nhẹ liễm, ố đen như mực tóc dài dùng tinh thần dệt thành tinh lăng quan buộc lên, uy nghi lộ ra. Văn Điểu ngồi trên tàng cây, không chớp mắt nhìn chằm chằm người kia bóng lưng. Có lẽ là phát giác được ánh mắt của nàng, người kia phút chốc nhìn qua, một đôi tinh mâu như điện bắn nhanh mà đến, các loại thấy rõ ràng ngồi trên tàng cây người lúc, xì khẽ một tiếng, lấy ở đâu tiểu tiên. Dĩ nhiên dám can đảm lén xông vào thần linh giới. Văn Điểu cũng đã sợ ngây người, ngơ ngác nhìn dưới cây người. Chương 733, cây tinh cực người thủ hộ. Phu quân. Văn Điểu há miệng muốn nói, lại phát hiện không cách nào lên tiếng. Sắc mặt của nàng khẽ biến, phát hiện có một cỗ lực lượng cầm cố lại nàng mỗi tiếng nói cử động, làm cho nàng chỉ có thể ngơ ngác ngồi ở cây tinh cực bên trên, nhìn xem dưới cây nam tử. Dưới cây nam tử khí độ uy nghi, ung dung hoa quý, cây tinh cực bóng cây lắc lư ở giữa, mấy điểm tinh quang rơi xuống trên người hắn. Nhảy vọt ánh sao đột nhiên ở giữa trở thành trên người hắn tô điểm, tinh lăng quan bên trên sao trời lấp lánh, khiến cho chắc tuyệt bất phàm, giống như kia cửu tiêu phía trên thần linh. Một đạo gió nhẹ phật đến, phất qua cách đó không xa sóng xanh mặt hồ, nhấc lên kia điểm suýt lấy tinh ly thạch tay háo một góc. Dưới cây nam tử nhìn qua nàng, đột nhiên cười lên, hai đầu lông mày một đạo như ẩn như hiện tinh vết tích, phút chốc nở rộ nhàn nhạt tinh mang, cùng cây tinh cực tinh huy phát sinh cộng minh. Nguyên lai là cây tinh cực. Hắn mở miệng nói ra, thanh âm ôn nhuận nhu hòa, toàn bộ thế giới vì đó ôn nhu sáng tỏ, đây không phải ngươi nên đến chi địa, ngươi nên về tiên linh giới. Lúc này, Văn Kiều nghe được mình mở miệng hỏi hắn, vị này thần quân, ngươi biết cây tinh cực. Nam nhân không có trả lời, mà là nhìn qua trên cây thiếu nữ, ôn nhu hỏi, ngươi là cây tinh cực người thủ hộ. Phải. Văn Kiều phát hiện mình không có lên tiếng, nhưng này thanh thanh thúy thúy trả lời, lại là ra với mình miệng. Nàng giật mình tại nguyên chỗ, rốt cục phát hiện mình giống như bị giam cầm ở trong thân thể, từ một cái người tham dự biến thành một người đứng xem, từ một người khác khống chế thân thể của nàng. Lúc này nàng tò mò dò xét dưới cây nam tử, thanh âm thanh thúy liễu lo không ngừng vang lên, không biết thần quân tục danh, nơi đây lại là nơi nào. Ta hôm nay cảm giác được cây tinh cực triệu hoán, mạo muội tới nơi đây dò xét, không nghĩ tới sẽ lại tới đây. Dưới cây nam tử liễm tay háo đứng ở đằng kia. Một đôi tinh mâu nhàn nhạt nhìn xem trên cây nói rông dài thiếu nữ. Cây tinh cực tinh huy chiếu xuống ở trên người hắn, vì hắn dắt lên một tầng ôn nhu ánh sao, cũng là phần này ôn nhu đã động trên cây thiếu nữ, cho dù đột nhiên xâm nhập thần linh giới, dĩ nhiên không có chút nào sợ hãi, đối với vị này thần linh giới thần quân càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ. Đại khái là bởi vì nàng không có từ vị này thần quân phát giác được các ý chút nào. Nửa ngày, hắn chậm rãi nói, nơi đây là đế hy thần vực, bổn quân chính là nơi đây chủ nhân. Ngươi là đế hy thần quân, thần linh giới ngũ đế một trong. Cây tinh cực bên trên thiếu nữ một mặt kinh ngạc, về sau trên mặt tươi cười, gò má bên cạnh nhàn nhạt lún đồng tiền, cho dù khuôn mặt còn có mấy phần non nớt, đã sơ lộ tuyệt đại phong hoa. Đế hy thần quân hỏi, ngươi tại sao tới đây? Thiếu nữ nói, ta cũng không biết, cây tinh cực đưa ta tới được. Đế hy thần quân thần sắc hơi động, tựa hồ nghĩ đến cái gì, không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn ngửa đầu nhìn qua trên cây thiếu nữ, rõ ràng là ngưỡng vọng tư thái. Lại cho người ta một loại bị hắn nhìn xuống ảo giác. Hắn tỉ mỉ đánh giá nàng một lần, thanh âm như kia thanh phong tế vũ ôn hòa nhuận trạch, nghe đồn cây tinh cực có được câu thông chư thiên vạn giới chi năng, sinh tại tiên linh chi giới, chính là tam giới chi trụ, giữ gìn không gian cân bằng. Ngươi đã là tinh cực người thủ hộ, lẽ ra nắm giữ cây tinh cực chi lực, không cần thiết tùy tiện xâm nhập người khác chi vực. Thật xin lỗi. Văn Điểu nhìn thấy trên cây mình xấu hổ xin lỗi, vì chính mình mạo muội xâm nhập người khác địa bàn sinh lòng ấy nấy. Trong lúc nhất thời, nàng không phân rõ đây là mình tự mình trải qua, vẫn là hiện tại khống chế thân thể của mình người gây nên, đưa nàng đưa đến thần linh giới. Nàng nhìn qua dưới cây nam tử, rõ ràng, đây là chuyển thế trước đó Ninh Ngộ Châu, cũng là không có đọa thần chi trước đế hy thần quân. Xin lỗi qua đi, trên cây thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí quan sát dưới cây thần quân, đột nhiên nói, thần quân, ngươi thật tốt. Đế hy thần quân sửng sốt một chút, dường như không rõ cái này tiểu tiên vì sao chủ đề xoay chuyển nhanh như vậy. Tiếp lấy liền nghe đến nàng vô cùng cao hứng nói, ta từ sinh ra linh thức doan bắt đầu, ca ca liền để ta không nên rời đi thiên kiến thần đỉnh, không thể để cho ngoại giới biết được ta là cây tinh cực người thủ hộ, để cho ta đợi tại cây tinh cực bên trên, học tập tinh cực chi lực, nắm giữ cây tinh cực không gian thần thông. Đây là ta lần thứ nhất cùng cây tinh cực câu thông, chưa nghĩ sẽ đến thần linh giới. Ca ca nói người bên ngoài đều là đại phôi đản, để cho ta không nên tùy tiện bại lộ thân phận, nhưng thần quân không chỉ có đối với ta vô ác ý, cũng tốt bụng để điểm ta, thần quân thật là một cái người tốt. Đế hy thần quân ánh mắt phức tạp mà nhìn xem trên cây nói rông dài thiếu nữ. Truyền thuyết, cây tinh cực có được câu thông chư thiên vạn giới chi năng, người nào vô tâm động. Cho dù là thần, cũng không cách nào né ra trong lòng tham lam, thần cũng nghĩ muốn nắm giữ lực lượng mạnh hơn, trưởng khống càng nhiều thế giới, trở thành cái này chư thiên vạn giới chi chủ. Tinh cực thần thông có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ có cây tinh cực người thủ hộ mới có thể thúc đẩy tinh cực chi lực, cùng cây tinh cực cùng hưởng tinh cực chi lực. Chư thiên vạn giới đều có nghe đồn, chỉ cần có thể khống chế cây tinh cực người thủ hộ, liền có thể trưởng khống chư thiên vạn giới. Huynh trưởng của ngươi nói đúng. Đế hy thần quân nói, ngươi như vô sự liền về thiên kiến thần đỉnh, không cần thiết tùy tiện câu thông giới khác. Trên cây thiếu nữ ngoan ngoan ứng một tiếng, có chút lưu luyến không rời mà nhìn xem dưới cây nam nhân, lớn mặt hỏi, thần quân, ta lần sau còn có thể tới đây sao? Tới đây làm gì? Đế hy thần quân có chút không hiểu. Trừ ca ca bên ngoài, không có ai sẽ đến cây tinh cực nhìn ta, ta một người rất nhàm chán, thần quân là trừ ca ca bên ngoài, ta cái thứ hai nhìn thấy sinh linh. Đế hy thần quân gặp nàng hướng mình cười đến ngọt ngào, không khỏi đưa tay khẽ vướt bên trán. Nguyên lai trong truyền thuyết cây tinh cực người thủ hộ vậy mà như thế. Đế hy thần vực trừ bản tôn bên ngoài, cực ít có người ngoài, ngươi như muốn đến thì đến. Đế hy thần quân dứt lời, không tiếp tục để ý trên cây thiếu nữ, quay người rời đi, mang đi sóng xanh chu vi hổ vây Hà Vân. Trên cây thiếu nữ y hề nguyên ngồi dựa tại cây tinh cực bên trên, ngắm nhìn thần quân rời đi phương hướng. Văn Kiều nhìn xem thản nhiên ngồi trên tảng cây thiếu nữ, có thể cảm giác được nàng nhạy cảm tâm tình, còn có nàng ý nghĩ trong lòng. Lúc này nàng nghĩ đến đế hy thần quân thật là một cái tốt thần, nguyên lai thần linh giới thần không hề giống ca ca nói như vậy nguy hiểm. Cái này khiến Văn Kiều có chút im lặng. Nàng mơ hồ có chút rõ ràng, cái này nhìn ngây thơ đã có chút xuẩn cây tinh cực người thủ hộ là chính nàng. Đã từng chính mình. Nàng rõ ràng hiện tại gặp được những này, chỉ là nàng đã từng mất đi tại thời gian chỗ sâu ký ức, lấy một loại thân lâm kỳ cảnh phương thức, làm cho nàng nhặt lại ký ức. Đột nhiên, mắt tối sầm lại, Văn Kiều lâm vào trong hôn mê. Đợi nàng lần nữa khôi phục ý thức lúc, một đạo mang theo thanh âm lo lắng vang lên, A Súc, ngươi lúc trước sử dụng tinh cực chi lực. Văn Kiều vô ý thức nhìn sang, các loại thấy rõ ràng đứng dưới tảng cây nam tử lúc, không khỏi sửng sốt. Nàng hoảng hốt nhìn xem dưới cây nam tử, cảm thấy hắn có chút quen mắt. Sau đó nghe được chính mình nói, ca ca, ta là không cẩn thận, bất quá ta ngày hôm nay có gặp được người tốt, hắn là thần linh giới đế hy thần quân. Ngươi dĩ nhiên chạy tới thần linh giới. Nam tử vừa tức vừa gấp, một mình ngươi tiểu tiên tiến vào thần linh giới, vạn nhất bị những thần quân đó phát hiện, đưa ngươi khống chế lại, ngươi nên làm cái gì? A Súc, hiện tại thần linh giới cũng không yên ổn, rất nhiều thần bất mãn ngũ đế chi tôn, bọn họ hướng tới rộng lớn hơn thiên ngoại chi giới, chỉ có tinh cực chi lực tài năng câu thông thiên ngoại chi giới. Nghe nói rất nhiều thần vì thế hạ xuống thần dụ, muốn để tiên linh giới tìm kiếm cây tinh cực, nếu để bọn hắn phát hiện ngươi là cây tinh cực người thủ hộ, liền thần hoàng nhất tộc cũng bảo hộ không được ngươi. Ca ca, thật xin lỗi. Thiếu nữ rất khó chịu mà xin lỗi. Nam tử thấy thế, phát hiện mình giọng điệu quá nghiêm khắc, không khỏi chậm, ôn nhu nói, A Súc, ta không nghĩ mất đi ngươi. Thiếu nữ từ cây tinh cực nhảy xuống, đi vào nam tử trước mặt, đưa tay ôm hắn, nói ra, ca ca, ta về sau sẽ không. Ngươi đừng nóng giận. Nam tử nhếch môi, sờ sờ tóc của nàng, hít một tiếng, muội muội ngốc. Văn Kiều làm một người đứng xem, nhìn thấy hai huynh muội ngồi dưới tảng cây nói một lát lời nói về sau, nam tử rất nhanh liền rời đi. Ca ca thực sự quá bận rộn, mỗi lần đều chỉ có thể rút ra một chút thời gian đến cây tinh cực nhìn bên này nhìn muội muội, còn bận bịu cái gì? Văn Kiều từ hai huynh muội trong lúc nói chuyện với nhau biết cùng cây tinh cực có quan hệ. Cây tinh cực là thần hoàng nhất tộc thủ hộ thánh thụ. Nghe nói thần hoàng nhất tộc vốn chỉ là không có linh trí thần thụ, bởi vì tinh cực chi lực có thể tu luyện thành người, trở thành thiên kiến thần đỉnh chủ nhân. Cây tinh cực người thủ hộ cũng tổng thần hoàng nhất tộc tộc nhân bên trong tuyển ra. Gần nhất tiên linh giới rất nhiều tiên nhân đạt được thần dụ, khắp nơi tìm kiếm cây tinh cực, thần hoàng nhất tộc vì giấu giếm cây tinh cực tồn tại, không thể không đánh điệt lên tinh thần, thay đổi vị trí thế nhân lực chú ý. Từ khi bị ca ca trách cứ về sau, thiếu nữ ngoan ngoãn đợi tại cây tinh cực bên trên, tiếp tục luyện tập nắm giữ tinh cực chi lực. Văn Kiều làm một người đứng xem, không tự chủ được đi theo đã từng mình học tập. Như thế lại qua vài vạn năm, làm thiếu nữ rốt cục có thể thuần thục sử dụng tinh cực chi lực lúc, nàng lại một lần đi vào thần linh giới. Vẫn là đế hy thần vực, vẫn là thần vực bên trong sóng xanh bên hồ. Văn Kiều nhìn thấy ngồi ở bên hồ thả câu nam tử, ngạc nhiên kêu một tiếng, thần quân. Bên hồ nam tử quay đầu nhìn qua, phát hiện nàng lúc, hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần kinh ngạc, ngươi như thế nào lại tới. Thần quân, ta đã nắm giữ tinh cực chi lực, lần này là tới tìm ngươi. Trên cây thiếu nữ tử cây tinh cực rời đi, nhẹ nhàng rơi xuống bên cạnh hắn, nụ cười như lưu ly trong vắt, thần quân, ta đã có thể lấy bảo vệ mình nha. Đế hy thần quân nhàn nhạt quét nàng một chút, ý vị không rõ mà nói, ngươi là tiên, tiên vĩnh viễn không cách nào chiến thắng thần. Ta sẽ chạy. Nàng một mặt kiêu ngạo mà nói, thần không cách nào đi thần linh giới bên ngoài địa phương, nhưng ta có thể đi rất nhiều nơi. Nếu là thần quân nghĩ, ta cũng có thể mang thần quân đi. Đế hy thần quân bị chẹn họng dưới, phát hiện nàng nói đúng, cho dù là thần lại như thế nào, còn không bằng một gốc cây tinh cực chi năng. Tiếp xuống mấy triệu năm, mỗi cách một đoạn thời gian thì có cái tiểu tiên mượn cây tinh cực vượt ngang không gian, đi vào đế hy thần vực. Đế hy thần quân giống như hồ đã thành thói quen mình thần vực có một cái tiểu tiên không mời mà tới, cũng quen thuộc nàng tới vô ảnh đi vô tung, mượn cây tinh cực tại tam giới chạy loạn khắp nơi, mỗi lần khi đi tới đều sẽ mang đến cho hắn một chút những giới khác lễ vật. Thần quân, ta lúc trước đi một chuyến ma giới bên kia thực sự không tốt lắm. Văn Kiều nói, làm sao không tốt? Đế hy thần quân ấm giọng hỏi, cặp kia phản chiếu lấy nàng thân ảnh tinh mâu như một dòng thanh tuyển, ôn nhu cực điểm. Ma giới bầu trời là màu đỏ sậm, rất nhiều nơi đều mười phần hoang vu, tràn ngập chướng khí. Ma giới ma thú dung mạo rất xấu, không bằng tiên thú thật đẹp, thịt cũng không tốt ăn, còn có ma thực, phần lớn xấu xí như vậy, may mắn những ma tộc đó không có cùng ma thú ma thực đồng dạng xấu. Đế hy thần quân nghe được buồn cười, quả nhiên là cái đứa bé, dĩ nhiên chỉ chú trọng đẹp xấu, lại không biết ma giới tồn tại chi ý. Thiên địa phân tam giới, nhân giới, ma giới, u minh giới. Nhân giới chính là vạn linh chi giới, đến thiên đạo sủng ái, nhân tộc vì vạn linh chi trưởng, tập thế gian hết thảy tốt đẹp. U minh giới chính là nhân tộc sau khi chết tiến về chi địa, chuyển dương hóa âm, âm dương điên đảo. Ma giới nhưng là bị ném bỏ ác muốn chi giới, vạn linh chi ác, vạn linh chi muốn đều bị vứt bỏ ở đây. Ma giới sinh linh một ác muốn mà sinh, đa số xấu xí thái độ. Như không có ma giới gánh chịu vạn linh chi ác muốn, chỉ sợ nhân giới cùng u minh giới sớm đã sụp đổ. Lúc này, hắn nghe được thiếu nữ kêu hỏi, thần quân, ngươi có biết ma giới vô huyên chi ám? Chương 734, ma thần hàng thế. Đế hy thần quân nhìn về phía ngồi xổm ở bên cạnh tiểu cô nương. Kỳ thật đã không phải là tiểu cô nương, so với mới gặp thời thượng lại mang theo vài phần ngây ngô non nớt khí tức cho. Hiện tại cây tinh cực người thủ hộ đã hoàn toàn trưởng thành là xinh đẹp xuất chúng nữ tiên, có được thiên tứ khuôn mặt đẹp, mặc kệ là tại tiên linh giới hoặc là thần linh giới, đều là độc nhất vô nhị. Dạng này độc nhất vô nhị, cũng có thể để cho chúng sinh một chút liền rõ ràng lai lịch của nàng. Đây cũng là thần hoàng nhất tộc không nguyện ý làm cho nàng rời đi cây tinh cực nguyên nhân, chỉ có cây tinh cực mới có thể bảo hộ nàng. Nhưng trong lòng hắn, nàng vẫn là mấy trăm vạn năm trước mới gặp lúc cái kia nói liên miên lại nhải tiểu cô nương. Đế hy thần quân mỉm cười, không trả lời mà hỏi lại, ngươi như thế nào biết được vô huyên chi ám? Ta từ ma tộc nơi đó nghe được. Thiếu nữ tiện tay giật một gốc bên hồ sinh trưởng đến tươi tốt thiên huyễn tinh thần, ngón tay điểm nhẹ, thiên huyễn tinh thần biến thành một con màu tím nhạt chim chóc vỗ cánh bay đi. Ta đi ma giới lúc, gặp được ma tộc một vị ma tôn, hắn nói vô huyên chi ám bên kia ác muốn tránh thoát trói buộc, ma giới sẽ có dung chuyển. Nói đến đây, lông mày của nàng cau lại, không hiểu có chút bất an. Không cần để ý, không có quan hệ gì với ngươi. Đế hy thần quân nhẹ nhàng lạnh nhạt nói. Thiếu nữ ngoan ngoan a một tiếng, rất nhanh lại cao hứng trở lại. Thần quân, qua một thời gian ngắn ta muốn đi U Minh giới một chuyến. Nghe nói U Minh giới sinh sinh thiên địa ở giữa duy nhất Hồng Liên Nghiệp Hỏa, nhất định rất xinh đẹp, ta nghĩ đi xem một chút. Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Đế hy thần quân hơi kinh ngạc, trong mắt nhìn qua bên hồ tắm rửa lấy tinh quang thiên huyễn tinh thần, suy nghĩ có chút phiêu hốt. Thần quân, ngươi thế nào? Thiếu nữ nghi hoặc mà nhìn hắn. Văn Kiều mượn đã từng cặp mắt của mình, nhìn thấy nam nhân kia khó được trầm mặc thần sắc, trong lòng bỗng dưng phát lên một loại bất an. Nàng há mồm muốn nói cái gì, lại phát hiện mình không cách nào khống chế hiện tại thân thể, chỉ có thể làm một người đứng xem, mượn đã từng cặp mắt của mình quan sát đây hết thảy. Nghĩ đến từng tại tâm ma bên trong nhìn thấy một màn kia, Văn Tiểu kinh ngạc nhìn xuất thần. Đợi nàng lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình đã trở lại Thiên Kiến Thần Đỉnh. Cây tinh cực đứng lặng tại Thiên Kiến Thần Đỉnh chỗ sâu, chung quanh có trùng điệp rào chắn không gian ngăn cách, người bình thường không cách nào tùy tiện tiến vào nơi đây, cũng để tinh cực không gian duy trì một loại vĩnh hằng linh tĩnh. Thiếu nữ an tĩnh ngồi dựa tại cây tinh cực bên trên, nhậm điểm điểm tinh quang rơi vào trên người. Từ nàng sinh ra linh thức bắt đầu, thế giới của nàng bên trong trừ cây tinh cực, chỉ có ca ca. Cây tinh cực cho nàng lực lượng, hộ nàng trưởng thành, ca ca dạy bảo nàng sinh tồn, nói cho nàng ngoại giới nguy hiểm. Sinh mệnh duy nhất ngoài ý muốn liền là năm đó lần thứ nhất nắm giữ tinh cực chi lực về sau, đột nhiên xuất hiện tại thần linh giới, nhận biết Đế Hy Thần Quân. Đế Hy Thần Quân là trừ ca ca bên ngoài, nàng cái thứ hai tiếp xúc sinh linh, đồng thời đối nàng ôm ấp thiện ý sinh linh. Biết rõ cây tinh cực cùng với người thủ hộ ý nghĩa, nhưng Đế Hy Thần Quân nhưng lại chưa như chúng sinh như vậy sinh lòng tham lam, ngược lại cảnh cáo nàng cẩn thận, không cần thiết tại những sinh linh khác trước mặt bại lộ thân phận. Bởi vì Đế Hy Thần Quân phần này thiện ý, cuối cùng liền ca ca đều tán đồng nàng tiến về thần linh giới Đế Hy Thần Vực. Văn Thiều nhìn xem an tĩnh ngồi trên tảng cây thiếu nữ, có thể cảm giác được đã từng trong lòng mình mê mang bất an, nhưng lại nói không nên lời là vì sao. Làm một người đứng xem, nàng rõ ràng loại bất an này là bởi vì tam giới biến hóa mà lên. Cây tinh cực thủ hộ tam giới cân bằng, làm cây tinh cực người thủ hộ, nàng đã bản năng phát giác được thế giới này tồn tại nguy cơ. Có lẽ tại biết Hồng Liên Nghiệp Hỏa sinh ra về sau, Đế Hy Thần Quân liền mơ hồ rõ ràng cái gì. Sắp thay người lãnh đạo rồi. Thiếu nữ vẫn là đi một chuyến U Minh giới. Hồng Liên Nghiệp Hỏa đản sinh tại U Minh giới nhìn Quy Hải, nó vẫn chỉ là tiểu tiểu một ngọn lửa, không có ngày sau cường thịnh. Thiếu nữ đứng tại chỗ rất xa quan sát kia đám yêu dị hỏa diễm, lấy một loại thuần túy ánh mắt trân trọng. Nhưng mà Văn Kiều nhưng nhìn ra khác biệt. Nhìn Quy Hải chính là hậu thế không biển chết, nhưng bây giờ nhìn Quy Hải mặc dù nguy hiểm, nhưng không có không biển chết đáng sợ, càng không có trong biển ở khắp mọi nơi bất tử sinh vật. Nhìn Quy Hải về sau là như thế nào biến thành không biển chết. Văn Kiều tạm thời không biết, chỉ có thể an tĩnh tiếp tục xem tiếp. Tại U Minh giới dạo qua một vòng, thiếu nữ vẫn là thói quen góp nhặt một chút U Minh giới bảo vật rời đi. Nàng tràn đầy phấn khởi bưng lấy từ U Minh giới đạt được bảo vật, lần nữa đi vào Đế Hy Thần Vực. Đế Hy Thần Vực vẫn là bộ kia ninh tĩnh tường hòa bộ dáng, nơi xa non sông tươi đẹp, trời quang mây tạnh, xinh đẹp hà vân bởi vì thần quân mà dừng lại, thiên huyễn tinh thần vòng quanh thần vực mà sinh, toàn bộ thế giới tựa như ảo ngộng. Lần này nhưng không có nhìn thấy thần vực chủ nhân. Thần quân, ngươi ở đâu? Thiếu nữ hoán thật lâu, vẫn là không có ở mảnh này thần vực trông được đến Đế Hy Thần Quân thân ảnh, không khỏi có chút dầu dĩ không vui. Nàng đã thành thói quen mỗi lần tới Đế Hy Thần Vực, đều có thể nhìn thấy thần vực chủ nhân. Nàng ngồi ở cây tinh cực bên trên, trông tốt mấy ngày này, ý gì hải nguyên không gặp Đế Hy Thần Quân xuất hiện. Cuối cùng, nàng chỉ có thể đem nâng đến bảo vật phóng tới sóng xanh bên hồ thiên huyễn giữa các vì sao, lưu luyến không rời nhìn thoáng qua sóng xanh hồ phương hướng, vừa mới trở về cây tinh cực rời đi. Tại nàng rời đi trong nháy mắt, nguyên bản tường và bình tĩnh Đế Hy Thần Vực đột nhiên nổi lên một trận bão táp, tàn phá bừa bãi lấy cả cái thần vực bắt đầu sụp đổ. Thiếu nữ hoàn toàn không có chỗ xem xét. Văn Tiểu lại lấy thân phận của một người đứng xem, nhìn thấy Đế Hy Thần Vực hủy diệt. Nàng ngơ ngác nhìn một màn này, thẳng đến tầm mắt lần nữa lâm vào hắc ám, một trái tim giống như bị khoét mở, đau lòng như cát. Thuộc về Ngũ Đế Thần Vực tại sao lại hủy diệt? Chỉ có một cái khả năng, liền thần vực chủ nhân xảy ra vấn đề rồi. Các loại Văn Kiều lần nữa khôi phục ý thức lúc, phát hiện thiếu nữ đã trở lại Thiên Kiến Thần Đỉnh. Thiếu nữ lặng yên ngồi ở cây tinh cực bên trên, ngắm nhìn tinh cực không gian bên ngoài Thiên Kiến Thần Đỉnh. Nơi xa tiên sơn mây mù quấn, tiên vân hà thải dĩ lệ mà tới, tiếng phượng hót thanh lệ to rõ. A Súc, ngươi rốt cục trở về, lúc trước ngươi đi nơi nào, ca ca một mực tại tìm ngươi. Văn Kiều cúi đầu, nhìn thấy ca ca đi vào cây tinh cực dưới, một mặt lo âu nhìn xem trên cây chính mình. Thiếu nữ dùng thanh thanh thúy thúy thanh âm nói, ca ca, ta lúc trước đi một chuyến U Minh giới. Ngươi yên tâm, không có ai phát hiện ta, ta tránh rất khá. Ca ca trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ngoại giới rất nguy hiểm. Rất nhiều tiên nhân đều tại bí mật tìm kiếm cây tinh cực, để hắn không dám bại lộ muội muội tồn tại, liền xem như cùng thần hoàng nhất tộc giao hảo thần thú nhất tộc, cũng không dám để cho bọn họ tiếp xúc ca súc. Nhưng hắn cũng biết, muội muội có được cây tinh cực, có thể tiến về ngoại giới, không có khả năng một mực đem nàng vây ở tinh cực không gian, ngăn chặn nàng cùng ngoại giới giao lưu. Càng là cô độc, càng là hướng tới ngoại giới náo nhiệt phồn hoa. Hắn biết muội muội một người rất cô đơn, nhưng muội muội rất ngoan ngoãn. Xưa nay sẽ không tùy hứng phàn nàn hoặc là vô tri gây phiền toái, chính là bởi vì dạng này, hắn càng phát đau lòng, ngầm đồng ý nàng mượn cây tinh cực đến những giới khác kiến thức, chỉ cần không bại lộ thân phận hãm mình tại trong nguy hiểm. Gặp ca ca không tức giận, thiếu nữ từ trên cây vọt tới mặt đất, hiến bảo giống như lấy ra mấy loại xinh đẹp tinh thạch. Ca ca, đây là ta tặng quà cho ngươi. Ca ca chỉ là nhìn thoáng qua, cũng không có hứng thú, cố ý hỏi, chỉ là đưa ta. Cũng có đưa thần quân thiếu nữ vừa nói vừa vô tội nhìn xem hắn. Ca ca không khỏi có chút ghen ghét, may mắn cũng biết muội muội hiện tại chỉ là đem đế hy thần quân xem như một vị tương đối đặc thù bạn bè, không có tình yêu nam nữ, nếu không coi như phải làm ác nhân, hắn cũng muốn ngăn cản muội muội lại đi thần linh giới. Muội muội còn nhỏ đâu, bất quá là vừa trưởng thành đứa bé. Gặp ca ca nhận lấy về sau, thiếu nữ cao hứng phi thường, tò mò hỏi, ca ca, ta vừa mới nghe được Phượng Hoàng thanh âm, có phải là có Phượng Hoàng đến thiên kiến thần đỉnh? Đúng vậy, Phượng Hoàng tộc đưa tới bọn họ trong tộc thiếu chủ Phượng Tước. Không chỉ có Phượng Hoàng, còn có cái khác tứ linh, mặt trời, thiên hồ đều tại. Bọn họ tới làm cái gì? Thiếu nữ một mặt vẻ tò mò. Bọn họ muốn đem trong tộc con non đưa đến thiên kiến thần đỉnh dưỡng dục một đoạn thời gian. Ca ca nói, cảnh cáo nói, ngươi không nên đi trêu chọc người ta con non, vạn nhất bị bọn họ phát hiện ngươi. Ta cam đoan không đi trêu chọc bọn hắn, ca ca yên tâm đi. Thiếu nữ một mặt nghiêm túc cam đoan. Ca ca thấy thế, nhấp bờ môi, đưa tay nhẹ nhàng sờ một cái muội muội đầu. Những ngày tiếp theo, thiên kiến thần đỉnh bởi vì làm một đám tiểu thần thú náo nhiệt lên. Đáng tiếc phần này náo nhiệt lại cùng tinh cực không gian không quan hệ. Văn Kiều nhìn xem thiếu nữ cô độc ngồi tại cây tinh cực dưới, thần sắc thản nhiên ngắm nhìn phương xa, biết nàng một mực hướng tới ngoại giới náo nhiệt, nhưng lại không nguyện ý để huynh trưởng lo lắng, cực kỳ gắng sức kiềm chế chính mình. Làm cây tinh cực người thủ hộ, cây tinh cực cho nàng lực lượng, đồng thời cũng trói buộc nàng. Mặc dù có thể tại chư thiên vạn giới chạy loạn khắp nơi, lại cũng không thể rời đi cây tinh cực. Bởi vì như thế, nàng mới sẽ như thế chân quý cái thứ nhất nguyện ý cho nàng thiện ý đế hy thần quân, đối phương biết rõ thân phận của nàng, nhưng vẫn dung túng nàng tiến vào đế hy thần vực, từ không ngờ mượn cây tinh cực lực lượng làm cái gì. Hoặc là nói, hắn cường đại đến khinh thường lấy ti tiện thủ đoạn thu hoạch được. Hứa là nghĩ đến lần trước tại đế hy thần vực không có nhìn thấy người, thiếu nữ lại muốn đi thần linh giới một chuyến. Còn chưa chờ nàng tiến về thần linh giới, đột nhiên chúng sinh vạn linh đều cảm giác một cô đến từ thiên địa chấn động, đây là tới từ thiên địa cảnh cáo, chúng sinh vạn linh đều nhịn không được ngừng chân lắng nghe. Ma thần hàng thế. Toàn bộ sinh linh thần sắc đại biến, lại là ma thần hàng thế. Thiên địa chấn động tiếp tục một hồi lâu vừa mới bình tĩnh trở lại, nhưng mà tam giới chúng sinh lại không cách nào bình tĩnh, dồn dập đi nghe ngóng ma thần hàng thế nguyên nhân. Ma thần chính là ác muốn chi thần, bị chúng sinh kiêng kỵ. Thiên địa phân tam giới về sau, ma giới mặc dù là bị ném bỏ ác muốn chi giới, lại bởi vì ma giới một mực không có chủ nhân, chúng sinh cũng không đem để vào mắt, cũng không cảm thấy ma giới có nguy hiểm gì. Có thể nếu ma giới xuất hiện ma giới chi chủ, lấy ma giới tham lam, tam giới đem không yên ổn, cũng biểu thị tam giới nguy hiểm. Cây tinh cực mặc dù không bị ảnh hưởng, nhưng tinh cực không gian cũng tiếp thu được thiên địa cảnh cáo. Văn Kiều ngơ ngác nhìn qua tinh cực không gian hư không, giờ khắc này, nàng tựa hồ rõ ràng cái gì, nước mắt hảo nhưng mà hạ. A, ta tại sao khóc? Trên cây thiếu nữ đưa tay lau khỏe mắt vệt nước mắt, có chút không hiểu thấu, phát hiện nước mắt giống như ngăn không được. Giờ khắc này, Văn Kiều thống khổ ảnh hưởng đến đã từng mất đi tại bên trong dòng lũ thời gian mình, yên lặng rơi lệ. Cà ca vội vàng chạy tới, khi thấy cây tinh cực bên trên chính đang yên lặng rơi lệ thiếu nữ lúc, bước chân hơi ngừng lại. A xúc. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy huynh trưởng lúc, tranh thủ thời gian lau đi lệ trên mặt, cười nói, ca ca sao ngươi lại tới đây? Ca ca nhìn xem nàng, nói giọng khàn khàn, ngươi biết. Biết cái gì? Đang lúc thiếu nữ không hiểu thấu lúc, nàng nghe được ca ca nói, thần linh giới hạ xuống thần dụ, đế hy thần quân đọa thần vì ma, trở thành ma giới chi chủ, ngày sau. Ngươi đừng có lại đi thần linh giới. Chương 735, kiếp trước 1. Trên mặt thiếu nữ lộ ra không mang chi sắc, giống như không biết hắn đang nói cái gì. Nửa ngày, nàng khàn khàn hỏi, vì cái gì? Ca ca nhìn xem nàng khó được lộ ra một bộ mờ mịt không biết làm sao bộ dáng, không khỏi rất là đau lòng, hắn biết tại muội muội trong lòng, đế hy thần quân là không giống. Muội muội trong mắt đế hy thần quân, là một vị ôn nhu hiền lành thần, cho dù tay cầm thần linh giới nam vực một trong chủ nhân, nhưng có thể khác thủ bản tâm, đối với thế giới, đối với cây tinh cực người thủ hộ ôn nhu mà đối đãi. Đế hy huyết mạch bố trạch bốn phía, trên bản chất liền một vị đối với vạn vật ôm ấp ôn nhu thần. Ca ca trong lòng thở dài một tiếng. Nói ra, hắn là thần linh giới ngũ đế một trong, ngũ đế người mạnh nhất, thần linh giới dung không được hắn. Vì sao dung không được hắn? Thiếu nữ vẫn là không hiểu, đã hắn là thần linh giới người mạnh nhất, ai có thể ép buộc hắn? Ma thần chính là ác muốn chi thần, gánh chịu thế gian ác muốn mà sinh, không có thần nguyện ý trở thành bực này ô uế không chịu nổi tồn tại. Nàng mặc dù không có trực diện chúng sinh chi ác muốn, lại tại ma giới lúc, nghe nói qua những ma tôn đó thảo luận, ác muốn nếu phản vệ, liền xem như ma tộc cũng không dám trực tiếp gánh. Đường đường thần quân, đọa vì ma thần, ai nguyện ý như thế? A Súc, đây là thiên mệnh. Ca ca nhẹ giọng nói, thiên mệnh không thể trái, không người có thể phản kháng, cho dù là ngũ đế thần quân cũng là như thế. Thiếu nữ biểu lộ nhanh muốn khóc, nàng nói giọng khàn khàn, thiên mệnh là cái gì? Thiên mệnh lại dựa vào cái gì để đường đường thần quân từ bỏ hắn hết thảy, đọa vì ma thần? Đế hy thần quân sao mà vô tội? A Súc, ca ca còn nghĩ nói, đã thấy muội muội quay người nhảy vọt hướng cây tinh cực một cái nào đó cây chặt cây, biến mất ở trong đó. A Súc, ca ca lớn kêu ra tiếng, lòng nóng như lửa đốt. Trong lòng biết muội muội cử động lần này định là muốn đi ma giới tìm kiếm đọa thần thành ma đế hy thần quân, lúc này ma giới ở đâu là dễ dàng như vậy tiến vào. Hắn vô ý thức muốn đem muội muội ngốc mang về, nào biết được vừa đụng chạm lấy cây tinh cực, một đạo không gian chi lực đem hắn bắn trở về, để hắn không cách nào tiếp cận cây tinh cực. Cây tinh cực là thiên địa chi thụ, chỉ có cây tinh cực tuyển ra người thủ hộ tài năng đụng chạm nó, liền xem như thần hoàng nhất tộc cũng không thể. Ca ca đứng dưới tàng cây, nhìn xem cây tinh cực bên trên trồng chất chặt cây, giống như không có cuối cùng, chỉ có thể nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Ma thần hàng thế, ngày này xác thực phải biến đổi, chỉ hy vọng mệnh quỹ hướng đi không nên quá xấu. Văn Điều nhìn xem thiếu nữ tại cây tinh cực ở giữa nhanh chóng nhảy vọt, tinh cực nhánh chặt cây, nhảy vào chạc cây cuối cùng không gian hồng lưu. Màu đỏ sậm màn trời dưới, dạn nứt đất khô cằn chiều viễn phương lan tràn mà đi, trong không khí ma khí cực kỳ yếu ớt, thấm lấy một loại nào đó khô khan khí tức. Mấy cái xấu xí ma thú ở chung quanh kiếm ăn, đột nhiên cảnh giác quay đầu, liền thấy phía trước hoang thổ phía trên một gốc cao tới ngàn trượng đại thụ. Các ma thú tựa hồ cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng tại vùng đất khô cằn này bên trong, cái này gốc đột nhiên xuất hiện đại thụ tại bọn nó trong mắt tựa như món ăn ngon đồ ăn, dồn dập chạy về phía này. Mắt thấy mấy con ma thú liền muốn vọt hướng đại thụ lúc, đại thụ đột nhiên biến mất. Các ma thú vồ hụt, mờ mịt ở chung quanh đảo quanh, đã tìm không thấy gốc kia đại thụ bóng dáng. Lấy bọn nó vậy có hạn linh trí, không cách nào rõ ràng đến cùng xảy ra chuyện gì, rất nhanh liền từ bỏ. Khoảng cách mảnh này hoang thổ vạn ngoài vạn dặm ma lâm bên trong, đại thụ xuất hiện lần nữa. Nó xuất hiện đến lặng yên không một tiếng động, xen lẫn trong tùn nguy hiểm ma lâm ở giữa, chỉ có đại thụ bên trên kia điểm xuyết lấy tinh quang màu sắc cùng ma lâm không hợp nhau. Tinh quang thu lại, đại thụ thời gian dần qua cùng chung quanh ma thực hòa làm một thể. Thiếu nữ ngồi ở cây tinh cực ở giữa, ngắm nhìn mảnh này ma lâm. Ma lâm rất nguy hiểm, không chỉ có tính công kích 10 phần ma thực, đồng thời cũng nghỉ lại lấy rất nhiều ma trùng, ma thú, là ma giới bên trong nổi danh địa phương nguy hiểm. Văn Kiều thấy thiếu nữ an tĩnh ngồi ở đằng kia, dường như đang suy tư điều gì. Bởi vì xúc động chạy tới ma giới, lại phát hiện mình kỳ thật cũng không biết bây giờ đế hy thần quân người ở chỗ nào, ma giới thực sự quá lớn, muốn tìm một người cũng không dễ dàng, huống chi người kia là vừa đọa thần thành ma ma thần. Những ngày tiếp theo, Văn Kiều nhìn thấy đã từng mình vì tìm tới đế hy thần quân. Tại ma giới va va chạm chạm, thậm chí không tiếc bước vào ma tộc thành trì, cùng đám kia giảo hoạt ma tộc thương lượng. Dĩ vãng mặc dù đã từng mượn cây tinh cực đến những giới khác, nhưng lúc đó đều là tránh đi những sinh linh khác, càng giống là một loại lẻ loi một mình tam giới lữ hành, chỉ vì khoáng đạt tầm mắt, cũng không cần cùng những sinh linh khác giao lưu. Duy một tiếp xúc qua, chỉ có đế hy thần quân. Kinh nghiệm sống chưa nhiều tiên nhân tiến vào ma thành, kết quả có thể nghĩ. Văn Kiều một mực an tĩnh nhìn xem. Khi thấy đã từng mình bị lừa gạt, bị tổn thương, bị thế gian ác ý đối đãi, cuối cùng vết thương chồng chất trốn về cây tinh cực chữa thương, sắc mặt của nàng phức tạp, đau lòng khó ngưỡng, hận không thể lấy thân thay thế, giúp nàng đánh lui đám kia khi dễ nàng người. Nhưng nàng cái gì đều không làm được, chỉ có thể nhìn đã từng được bảo hộ đến vô cùng tốt mình tại ma giới bên trong khắp nơi vấp phải trắc trở, thậm chí bị ma tộc bắt được, xem như luyến tiên tặng cho một vị ma tôn. Rời đi cây tinh cực thiếu nữ, thực sự quá yếu. Văn Điều nhìn thấy đã từng mình nuốt ở từ thực ma cước luyện chế mà thành bụi gai ma trong lồng, trên thân tiên y lìa vết máu ban ban, lóa lộ bên ngoài da thịt hoành vải một đầu lại một đầu thấm lấy máu đen vết thương, vô cùng thê thảm. Một người cao lớn ma tôn xuất hiện tại bụi gai ma ngoài túi, một đôi che kín tham lam tinh mắt đỏ dò xét trong lồng thiếu nữ. Máu cốt ma tôn, đây là thực cốt thành bên kia gần nhất bắt được nhân tộc nữ tiên, vì bắt được nàng, thực cốt thành thế nhưng là phí hết lớn công phu đâu. Bên cạnh ma tộc tha thiết nói, không biết ngài thế nhưng là hài lòng. Máu cốt ma tôn bắt bẻ ánh mắt cướp qua thiếu nữ cho, dùng tán thưởng giọng điệu nói, nhân tộc nữ tiên sắc thực so với chúng ta ma tộc ma nữ dáng dấp thật đẹp, bực này dung mạo, tam giới cũng là hiếm thấy. Ngươi nói, đưa nàng hiến cho ma thần, như thế nào? Núp ở ma trong lồng thiếu nữ nguyên bản tĩnh mịch con mắt hơi sáng, nhìn về phía máu cốt ma tôn. Bên cạnh ma tộc rõ ràng bị hù dọa, Ma tôn, kinh khủng cái này không quá thỏa đáng. Da đầu của hắn run lên, không rõ máu cốt ma tôn vì sao sẽ sinh ra bực này kinh khủng suy nghĩ. Ma thần hàng thế, hiện tại ma giới một mảnh cuồng hoan, nguyên vốn cũng không có trật tự ma giới càng thêm hỗn loạn. Tại không có thăm dò rõ ràng ma thần thái độ trước đó, không có một cái ma tộc dám mạo hiểm nhưng hành động. Có gì không ổn? Máu cốt ma tôn ngạo mạn cười dưới, bây giờ tam giới chúng sinh, người nào không biết ma thần giáng lâm ma giới. Ma thần tức sẽ thành ma giới chi chủ, chắc chắn xuất lĩnh chúng ta ma tộc nhất thống tam giới, chúng ta ma tộc đem sẽ trở thành tam giới chi chủ. Nói xong lời cuối cùng, máu cốt ma tôn một mặt cuồng nhiệt. Ma thần giáng lâm chính là thiên mệnh vì hỗn loạn ma giới đưa tới ma thần, nhất định để chúng ta ma tộc nhất thống tam giới, đây là ma tộc cơ hội. Vì ma thần, chúng ta nguyện ý cống hiến hết thảy. Bất quá là chỉ là một cái mỹ mạo nhân tộc nữ tiên, lại tính được cái gì? Thiên mệnh. Bên cạnh một vị dáng người hiểu điệu ma nữ suy cười một tiếng, thần linh giới thiên mệnh nhất tộc đều là ngu xuẩn. Lời này dẫn tới ở đây tất cả ma tộc nhìn chăm chú. Lập tức liền có ma tôn phản bác, điệp thương ma tôn, ngươi lời ấy có sai, thiên mệnh chính là thuận theo thiên ý mà sinh nhất tộc, không có thiên mệnh không cách nào thôi diễn mệnh quỹ, ma thần hàng thế, cũng là thiên mệnh tiên đoán, thiên mệnh sẽ không tính sai. Điệp thương ma tôn A cười dưới, ngón tay thon dài điểm nhẹ mình môi đỏ, nói ra, thần linh giới đám kia thiên mệnh nếu là không đốc, tại sao sẽ để cho ngũ đế một trong đế hy thần quân đọa thần thành ma? Nghe nói đế hy thần quân là ngũ đế bên trong người mạnh nhất, địch nhân như vậy, thiên mệnh nhất tộc cũng không sợ phản vệ. Lời này đạt được không ít ma tộc đồng ý. Ma tộc trời sinh tính tham lam xảo trá, nhưng cũng không phải xuẩn, ma thần hàng thế, đối với ma giới chúng sinh chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Biết rõ ma giới tình huống hiện tại, thiên mệnh lại đưa tới một vị ma thần, để ma thần phệ ác muốn mà sinh, há không biết đôi này nguyên bản liền tràn ngập nguy hiểm ma giới mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Điệp thương ma tôn khinh miệt lạnh hừ một tiếng, chỉ vào ma trong lồng thiếu nữ nói, các ngươi bọn này ngu xuẩn, nàng vết thương trên người là cái nào làm. Ma tôn lên tiếng, ở đây ma tộc nhìn chăm chú một chút, tiếp lấy liền gặp một cái nam ma đê mi thuận nhãn đi qua đến, túi đầu không lưng nói, ma quân, nàng này cực thiện chạy trốn, vì bẻ gãy đường lui của nàng. Chúng ta chỉ tiện hạ thủ nặng một chút, mặc dù nàng thương thế trên người nặng, cũng không hao tổn mỹ mạo của nàng mảy may, chỉ đợi lại nuôi một nuôi. Còn chưa có nói xong, phổ bị điệp thương ma tôn một trường đánh bay, thân thể ở giữa không trung nổ tung lên, hóa thành một vũng máu thịt. Ở đây ma tộc đều bị điệp thương ma tôn cử động lần này trấn trụ. Điệp thương ma tôn tay không xé mở ma lồng, hướng bàng bên trong thiếu nữ nói, cây tinh cực người thủ hộ, ra à. Thiếu nữ trầm mặc nhìn xem nàng, không có ngôn ngữ. Điệp thương ma tôn khẽ cười xuống, tự mình đi vào, đưa nàng từ bên trong ôm ra, hướng ở đây đám kia ma tôn nói, bản tôn đưa nàng mang đi. Chờ một chút. Máu cốt ma tôn kịp phản ứng, thần sắc bất thiện hỏi, ngươi làm thế nào biết nàng là cây tinh cực người thủ hộ? Cây tinh cực người thủ hộ đại biểu cái gì? Ở đây ma tộc đều rõ ràng, đồng thời cũng rõ ràng thần linh giới đám kia thần thái độ đối với cây tinh cực. Nếu là đám kia thần biết khắp nơi tìm không đến cây tinh cực người thủ hộ xuất hiện tại ma giới. Ngươi là xuẩn sao? Điệp thương ma tôn cười ha ha, như thế thủ lệ chi tư, thần hoàng chi huyết, trừ cây tinh cực người thủ hộ, thế gian ai có thể kế thừa? Phổ thông tiên nhân có lẽ không rõ ràng, bọn họ những này ma tôn lại là biết cây tinh cực chính là thần hoàng nhất tộc thánh thụ, từ thần hoàng nhất tộc thủ hộ. Đáng tiếc tinh cực không gian thực sự ẩn ấp, liền thần hoàng nhất tộc tộc nhân đều không cách nào tùy tiện tiến vào, tam giới chúng sinh cho dù dò xét vô số lần, cũng không cách nào tìm ra cây tinh cực. Muốn gặp cây tinh cực, trừ phi cây tinh cực người thủ hộ tự nguyện dẫn nó hiện thế. Cây tinh cực người thủ hộ tuyệt đối không thể tại ma giới xảy ra chuyện, nếu không thần linh giới đám kia thần chắc chắn ra tay với ma giới, nhân giới chắc chắn nâng nghiêng chúng sinh chi lực đánh tới. Ở tại bọn hắn chưa biết rõ ràng ma thần thái độ trước đó, ma giới cũng không muốn cùng nhân giới đối đầu. Tất cả ma tộc đều là rõ ràng điểm ấy, chỉ có thể trơ mắt nhìn điệp thương ma tôn đem người mang đi, không dám ngăn trở. Điệp thương ma tôn đem thiếu nữ đưa đến một chỗ hắc ám ma cung, vì nàng trị liệu vết thương trên người. Văn Kiều mặc dù không cách nào trưởng khống thân thể, nhưng cũng có thể nhìn ra bản thân lần này bị thương nặng bao nhiêu. Làm cây tinh cực người thủ hộ, một mực bị cây tinh cực che chở, chưa từng có nhận qua như vậy nặng tổn thương, mỗi lần nhìn thấy đã từng thân thể của mình khống chế không nổi run rẩy, Văn Kiều trong lòng liền sinh ra một loại khó tả tư vị. Nhưng mà trong nội tâm nàng lại hết sức rõ ràng, cho dù thụ nặng hơn nữa tổn thương, trải qua lại nhiều cực khổ, nàng đều muốn đi tìm vị kia bị thần linh giới vứt bỏ thần quân. Điệp thương ma tôn cẩn thận mà vì nàng xử lý vết thương trên người, phát hiện thương thế kia là đặc biệt nhằm vào tiên nhân, không có vạn năm thời gian không cách nào hoàn toàn biến mất, không khỏi thở dài, hỏi, cây tinh cực người thủ hộ, ngươi là vì ma thần mà đến. Nguyên bản an tĩnh thiếu nữ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, thanh thanh thúy thúy thanh âm thêm mấy phần khàn khàn, hắn ở nơi nào? Điệp Thương Ma Tôn trong lòng lướt qua hiểu rõ, quả nhiên là vì ma thần mà tới. Hồi tưởng ma thần đọa ma hậu tam giới phản ứng, liền cây tinh cực người thủ hộ đều xuất động, đối với lần này nàng không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Ma giới hỗn loạn quá lâu, đột nhiên giáng lâm ma thần không chỉ có không có để ma tộc phòng bị, ngược lại giống nên đón tôn chủ bình thường nhảy cẫng hoan hô. Ma thần hàng thế, sắp thay đổi tam giới chúng sinh mệnh quỹ. Ma thần tại vô huyên chi ám. Điệp Thương Ma Tôn nói, dùng một loại tìm tòi nghiên cứu ánh mắt dò xét nàng, phảng phất tại đánh giá nàng mục đích. Nàng xưa nay không dám xem nhẹ thần linh giới đám kia thiên mệnh, không cho rằng ma thần hàng thế mục đích chỉ là vì để vị này ác muốn chi thần trưởng khống ma giới, trấn áp ác muốn, tất nhiên có mệnh của hắn quỹ vết tích. Mời ngươi dẫn ta đi tìm hắn. Văn Kiều nhìn thấy mình vẻ mặt thành thật đối với Điệp Thương Ma Tôn nói. Điệp Thương Ma Tôn chỉ là suy tư một lát, liền gật đầu đáp ứng, trực tiếp xé mở không gian, mang theo nàng bước vào không gian. Đi ra không gian lúc, phía trước là không nhìn thấy cuối cùng hắc ám, điền ngầm vô độ. Ma giới bầu trời là màu đỏ sậm, có rất ít như loại này vô tận màu đen. Điệp Thương Ma Tôn nói, nơi này là vô huyên chi ám, chúng sinh ác muốn bị vứt bỏ ở đây, ma thần giáng lâm về sau, liền ở chỗ này. Văn Kiều nhìn qua phía trước hắc ám, trong lòng lướt qua rất nhiều thứ, cuối cùng thời gian dần qua bình tĩnh lại. Thiếu nữ hướng Điệp Thương Ma Tôn nghiêm túc gửi tới lời cảm ơn, đa tạ. Điệp Thương Ma Tôn nhịn không được cười ra tiếng, trắng tích nhu để nửa đậy lấy nở nàng sung mãn môi đỏ, cười đến vũ mị phong tình, một đôi ma mị con ngươi dò xét nàng, nói ra, không cần phải nói cảm ơn, bản tôn chỉ là muốn biết, đám kia thiên mệnh đến cùng đang có ý đồ gì, bị chúng sinh chỗ vứt bỏ ma giới mệnh quỹ, đem sẽ như thế nào phát triển. Văn Kiều nghiêm túc mà nhìn xem vị này ma tôn, trong lòng lướt qua rất nhiều ý nghĩ. Mắt thấy thiếu nữ sẽ phải tiến vào vô huyên chi ám, Điệp Thương Ma Tôn nhắc nhở, vô huyên chi ám không người có thể vào, nếu tiến vào, sẽ bị ác muốn ăn mòn, biến thành ác muốn khống chế quái vật, ngươi cần phải biết. Thiếu nữ nói, ta nghĩ thông suốt. Nàng không chút do dự chạy tiến vô huyên chi ám, mang máu sợi thô trắng tiên y liễu bay lên, như trong bóng tối duy nhất ánh sáng. Chương 736, kiếp chương 2. Vô huyên chi ám là tam giới uy danh hiển hách hiểm địa. Chúng sinh chi ác, chúng sinh chi dục đều bị ném bỏ ở đây, hình thành một đầu ác muốn chi hà. Thẳng đến ác muốn chi hà cũng không còn cách nào gánh chịu càng nhiều ác muốn về sau, thời gian dần qua từ ác muốn diễn biến thành vô huyên chi ám, ý dụ không có cuối cùng hắc ám chi địa. Văn Điểu có thể cảm giác được kia ở khắp mọi nơi ác muốn ăn mòn thân thể của mình, cho dù là một người đứng xem, nàng cũng có thể cảm giác được ác muốn ăn mòn thân thể lúc thống khổ. Lại càng không cần phải nói có được cực kỳ tinh khiết tiên linh chi thể cây tinh cực người thủ hộ, nếu bị ác muốn ăn mòn, loại đau khổ này là tiên nhân bình thường nghìn lần, vạn lần. Nhìn xem đã từng mình trong bóng đêm lảo đảo tiến lên, vết thương chồng chất thân thể không chịu nổi ác muốn ăn mòn, da thịt rạn nứt, vết máu chợt hiện, những nơi đi qua, lưu lại một bãi vết máu. Từng đạo vết máu tại kia bánh bạch vô hà trên da thịt khỏi hẳn lại vỡ tan, vết máu đem màu trắng tiên y liễu nhuộm thành huyết y liễu, nhưng bước tiến của nàng không có chút nào dừng lại. Y Liễu Nguyên kiên định không thay đổi hướng đi về trước đi. Nếu không phải thần hoàng nhất tộc có được cường hãn thể phách, chỉ sợ nàng đã sớm chống đỡ không nổi. Cho dù vết thương chồng chất, đau nhức triệt thần hồn, cũng chưa từng dao động tín niệm của nàng. Văn Điểu có thể cảm giác được đã từng mình chấp niệm trong lòng cùng kiên trì, nàng an tĩnh nhìn xem tại ác muốn tổn thương bên trong không có chút nào lùi bước mình, nước mắt lần nữa đến rơi xuống. Không chỉ có là vì bị thần linh giới vứt bỏ đế hy thần quân, càng thêm đã từng mình, vì về sau mình cùng phu quân của nàng. Hành đầu ác muốn bên trong thiếu nữ không chút nào xem xét mình đã là mặt mũi tràn đầy nước mắt, bị ác muốn ăn mòn thân thể ở vào một loại sụp đổ trạng thái, không chỉ có ăn mòn thân thể của nàng, thậm chí muốn ô nhiễm thần hồn của nàng. Ta không thể từ bỏ. Nàng ở trong lòng yên lặng tự nhủ, nếu như ngay cả nàng đều từ bỏ, thế gian này còn có ai sẽ để ý hắn. Bị thần linh giới chỗ vứt bỏ đế hy thần quân, một người cô độc bị ép giáng lâm nơi đây, tại ác muốn bên trong trầm phủ, lại có ai sẽ để ý? Vô huyên chi ám vô biên vô hạn, không có cuối cùng. Nghe nói sinh linh nếu tiến vào vô huyên chi ám, vĩnh viễn không cách nào rời đi, mặc kệ là thần là tiên là ma, đều không có cách nào đào thoát. Đây cũng là vô huyên chi ám tại tam giới hiển hách hung danh chi nhân, liền thần cũng không dám đụng chạm chi địa. Văn Điểu yên lặng ngồi tiếp đã từng mình tại vô huyên chi ám bôn ba, nàng hoảng hốt nhìn xem. Đã từng mình nghĩa vô phản cố tiến vào vô huyên chi ám về sau, đến cùng là mang như thế nào tâm tình. Như thế hung hiểm chi địa. Thống khổ như vậy hành trình, nàng có từng hối hận? Chưa từng hối hận. Nàng biết rõ đã từng mình chưa từng dao động, cũng không ghét hối hận, bởi vì lúc này nàng kỳ thật thuần túy đến không biết cái gì gọi là hối hận. Từ sinh ra linh thức bắt đầu, nàng liền cây tinh cực chọn chúng người thủ hộ, duy tiếp xúc sinh linh chỉ có ca ca cùng đế hy thần quân, không người dạy bảo nàng cái gì gọi là hối hận, cũng không nhân giáo đạo nàng muốn biết khó mà lui, nàng sẽ chỉ ngốc đến cho dù thần hồn câu diệt cũng dung hướng mà trước. Văn Kiều nhìn xem đã từng mình, không khỏi hơi mỉm cười. Nàng may mắn mình chưa từng hối hận, chưa từng từ bỏ, nếu không nàng không cách nào tại chuyển thế sau gặp được Ninh Ngộ Châu. Không biết qua bao lâu, bóng tối vô tận rốt cục xuất hiện cái khác màu sắc. Kia là như tuyết màu trắng. Cũng là cái này hắc ám bên trong duy nhất màu sắc, tới không hợp nhau. Văn Kiều hoảng hốt nhìn về phía trước đưa thân vào vô biên ác muốn bên trong thần. Màu vàng sáng đế vương bảo y kia biến thành một bộ đồ đen, áo bào bên trên buộc lên tinh ly thạch đã mẫn diệt ánh sao, vậy mực tóc đen biến thành đọa thần tóc trắng, gương mặt tuấn mỹ bịt kín một tầng như ẩn như hiện hắc vụ, đây là ác muốn chi màn. Nhưng mà cái này vô biên hắc ám ác muốn lại vẫn là không có tước đoạt hắn thần tính, khiến cho hắn ý liễu nguyên có được thuộc về thần cao quý. Bị vô tận ác muốn vây quanh, ma thần đột nhiên quay đầu nhìn sang, một đôi nhiễm lên ma mị chi sắc điển đèn chi mắt không có chút nào phòng bị cùng nàng trong suốt con người đối đầu. Thiếu nữ cơ thể hơi lảo đảo, trên mặt lại lộ ra vui sướng nụ cười. Thần quân, ta tìm tới ngươi. Tại thân thể của nàng suy yếu khuynh đảo tại ác muốn bên trong lúc, một đôi tay nắm ở nàng, nàng ngược lại ở một cái lưu lại thiên huyễn tinh thần khí tức trong lồng ngực. Đây là bọn hắn lần thứ nhất như thế thân mật tiếp xúc. Văn Tiểu có chút hoảng hốt, cho đến giờ phút này, nàng rốt cục nhớ tới, lúc này mình và đế hy thần quân ở giữa, kỳ thật cũng không quan hệ mập mờ, lẫn nhau rõ rõ ràng ràng, có chỉ là một phần quanh năm suốt tháng tích lũy được làm bạn chi tình. Ngươi vì sao tới đây? Đế hy thần quân thanh âm cực kỳ nhạt, nguyên bản thanh nhã ôn nhuận âm sắc thêm một loại khó tả ma mị chi khí, lại như cũ rất ôn nhu. Thiếu nữ ngửa mặt lên nhìn hắn, rõ ràng thân thể đã hướng tới sụp đổ. Nhưng nàng lại cao hứng lộ ra cười ngây ngô, ta tìm đến thần quân, ta còn không có sẽ tại U Minh giới tìm tới sen hồng tinh thạch tặng cho ngươi đâu. Hắc vụ tại nam nhân cho dâng lên động, trừ một đôi điển ngầm đôi mắt, Văn Kiều thấy rõ ràng trên mặt hắn thần sắc. Thiếu nữ tay run rẩy lấy ra một khối như hồng liên nở rộ màu hưởng đỏ tinh thạch, bởi vì tay của nàng vết thương chống chất, thấm ra vết máu dính vào hồng liên tinh thạch bên trên, giống như là xoa một tầng ô huế chi sắc. Đế hy thần quân nhàn nhạt nhìn xem một màn này, tầng kia ô huế chi sắc chính như đã đọa thần thành ma hắn. Đây là hồng liên nghiệp hỏa sinh ra chi xuất hiện sen hồng tinh thạch, ta cảm thấy nó nhìn rất đẹp, nghi tặng cho ngươi. Lúc trước ta đi đế hy thần vực, đợi ngươi nửa tháng, ngươi một mực chưa từng xuất hiện. Đế hy thần quân an tĩnh nghe nàng nói rông dài, một như lần đầu gặp gỡ. Nhưng mà nơi này không phải xinh đẹp đế hy thần vực, bị cây tinh cực che chở thiếu nữ cũng là vết thương chống chất, đã không còn lúc ban đầu không tì vết. Bất quá là bởi vì lúc trước một câu thuận miệng ưng thuận lời hứa, nàng lại buôn ba không gian mà đến, đem chính mình tổn thương đến nơi đây. Ngươi làm gì như thế? Đế hy thần quân cuối cùng than nhẹ một tiếng, ngươi là cây tinh cực người thủ hộ, có được thế gian tinh khiết nhất tiên linh chi thể, không nên tới chỗ như thế. Nàng nói, thế nhưng là ngươi ở đây a? Đế hy thần quân lần nữa trầm mặc, dường như không dám nhìn nàng cặp kia sáng tỏ hai con ngươi, màu đen tay áo dài phất qua mặt mũi của nàng. Trung quanh ác muốn bắt đầu ngao ngoe muốn động, sắp đánh tới lúc, đế hy thần quân tiện tay vung lên. Đem vung đi, đồng thời duỗi ra một ngón tay, điểm hướng trong ngực thiếu nữ mi tâm. Trong chớp mắt, an mòn thân thể nàng ác muốn biến mất, dạn nứt da thịt khôi phục, chỉ còn lại thiện thiện vết thương. Những này màu sáng vết thương là ma tộc đi săn nàng lúc lưu ở trên người nàng, cần chút thời gian khôi phục. Đế hy thần quân nhìn xem nàng trên mu bàn tay lưu lại không đi vết thương, khẽ rũ con mắt xuống, che lại trong mắt cảm xúc, lối ra giọng điệu y y nguyên ôn hòa như trước, ngươi đi đi, nơi này không phải ngươi nên đến chi địa, ngày sau chớ có trở lại. Hắn đem trong cơ thể nàng ác muốn đánh lấy ra, trả lại nàng tinh khiết tiên linh chi thể. Như thế, liền không nợ nàng, cũng không còn gặp nàng. Bọn họ đều có vận mệnh của mình, lúc đầu thì không nên quấn quýt lấy nhau. Thiếu nữ lại bắt lấy hắn tay, nghiêm túc nhìn hắn, thần quân, ngươi thế nhưng là tự nguyện đọa thần thành ma. Tự nguyện lại như thế nào? Không tự nguyện lại như thế nào? Đế hy thần quân đưa nàng đỡ dậy, màu đen tay háo dài phất một cái, chung quanh ác muốn lan lột, từ thân thể của hắn xuyên qua. Mỗi lần ác muốn xuyên qua lúc, trên người hắn khí tà ác liền nặng một phần, cùng thần tính giữ lẫn nhau bình. Hắn hiện tại là thôn vệ ác muốn mà sinh thần. Đã từng mình xem không hiểu trên mặt hắn thần sắc, Văn Kiều lại xem hiểu, bởi vì đã hiểu, càng phát khổ sở. Hắn từ bỏ hết thảy, trở thành thế gian khó chứa ác muốn chi thần, lại cũng là thuận theo bản tâm, dù có phẫn nộ bất đắc dĩ, cũng không nguyện ý nhìn thấy ác muốn hủy diệt diệt thế giới. Thần quân là trừ ca ca bên ngoài, cái thứ hai quan tâm ta người. Thiếu nữ thẳng nói, ta không nguyện ý thần quân làm mình không nguyện ý sự tình, sau này chỉ có thể một người lưu tại vô duyên chi ám. Trong nội tâm nàng rất khó chịu, so với xinh đẹp đế hy thần vực, Vô Huyên Chi Ám tựa như một cái không có cuối cùng lồng giam, đem Cao Ngạo Thần cầm tù tại đây. Đế Hy Thần Quân rốt cục nhìn thẳng vào nàng, cặp kia ma mị con ngươi lộ ra mấy phần trào phúng, thiên ý như thế, bổn quân cho dù không muốn, lại có thể thế nào? Ta có thể mang thần quân rời đi, đi thiên ngoại chi giới. Thiếu nữ thanh âm rất kiên định đến ngây thơ lại ngu xuẩn. Đế Hy Thần Quân bình thản thần sắc lộ ra mấy phần khó nhịn chi sắc. Hắn yên lặng nhìn lên trước mặt một thân huyết y rìa thiếu nữ, cuối cùng nhắm lại cặp kia ma mị ngầm đồng, nói giọng khàn khàn, ngươi đi đi, ngày sau chớ có trở lại. Tại hắn hoàn toàn bị ác muốn trưởng khống sa đọa thành chân chính ma thần trước đó, hắn không nguyện ý làm nhục nàng tinh khiết, không nguyện ý đưa nàng kéo đến vực sâu làm bạn. Bởi vì nàng cũng không cần trải qua dạng này vận mệnh. Văn Điều nhìn xem thiếu nữ bị trưởng khống ác muốn ma thần cưỡng chế đưa cách Vô Huyên Chi Ám. Mặc dù nghe đồn có lời, mặc kệ là thần là tiên là ma, nếu tiến vào Vô Huyên Chi Ám vĩnh viễn không cách nào rời đi. Nhưng cái này cũng không hề bao quát ma thần, trưởng khống ác muốn ma thần có thể tùy tâm sở dụng khống chế ác muốn. Thiếu nữ thất hồn lạc phách trở lại Thiên Kiến Thần Đỉnh. Một mực canh giữ ở tinh cực không gian ca ca nhìn thấy xuất hiện tại cây tinh cực bên trên muội muội về sau, một viên treo hồi lâu tâm rốt cục kết thúc. Chờ hắn nhìn thấy muội muội trên thân lưu lại tổn thương, một cơn tức giận ở trong lòng lan tràn, tức giận đến tóc đều bay múa. Chỉ là khi hắn nhìn thấy muội muội hiện tại bộ dáng, lại nhiều nộ khí cũng chỉ có thể tạm thời đè nén xuống, ôn nhu hỏi, "A Súc, tìm tới Đế Hy Thần Quân rồi?" Thiếu nữ ở trên tàng cây, buồn buồn ứng một tiếng, trong thanh âm tràn đầy không giảng hòa khổ sở, "Ca ca, thần quân vì sao không nguyện ý rời đi Vô Huyên Chi Ám?" Hắn rõ ràng là bị thần linh giới vứt bỏ. Hắn không nên tiếp nhận những thứ này. Ca ca trong lòng nhưng, nhìn xem muội muội mê mang bộ dáng, không khỏi thở dài. A Súc, hắn là Đế Hy Thần Quân, có được cường đại Đế Hy huyết mạch, hắn không thể trơ mắt nhìn ma giới bởi vì ác muốn hủy diệt diệt, nếu ma giới hủy diệt, nhân giới cùng U Minh giới cũng không thể tồn. Ma thần giáng lâm là chú định mệnh quỹ, thiên mệnh vì cứu thế, để ma thần ứng kiếp mà ra. Trở thành ma thần cũng không có nghĩa là có được không chút kiêng kỵ hủy diệt chi tâm, mà là cần có được một viên từ thiện chi tâm. Thậm chí có thể tại ác muốn ăn mòn bên trong duy trì bản tâm không thay đổi. Nhìn chung toàn bộ thần linh giới, chỉ có cường đại như Đế Hy Thần Quân phù hợp nhất thiên mệnh cần thiết điều kiện. Cho nên Đế Hy Thần Quân nhất định phải ứng kiếp mà vẫn, lấy ma thần chi thân hàng thế. Thiếu nữ yên lặng một đoạn thời gian rất dài, lần nữa đi đến Vô Huyên Chi Ám. Cây tinh cực lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Vô Huyên Chi Ám, cành lá ở giữa lấp lóe ánh sao đuổi đi hắc ám, nhưng cũng vẹn vẹn tại cây tinh cực nơi ở. Cho dù là thiên địa chi thụ, cũng không cách nào xua tan hắc ám ác muốn. Văn Điều nhìn qua cây tinh cực bên ngoài vô biên vô tận hắc ám ác muốn, phát hiện cây tinh cực quả nhiên không hổ là thiên địa chi thụ, chỉ cần tại lĩnh vực của nó bên trong phạm vi là tuyệt đối an toàn. Đón lấy, nàng nhìn về phía ngồi ở cây tinh cực bên trên đã từng mình, phát hiện thiếu nữ đã nhẹ nhàng nhảy ra cây tinh cực, tiến vào hắc ám ác muốn bên trong. Ngay tại ác muốn sẽ phải đưa nàng bao khỏa an mòn trong nháy mắt, ác muốn dồn dập rời đi. Tình cảnh này, tựa như có người khống chế ác muốn, không cho nó ăn mòn linh thể của nàng. Mặc kệ là Văn Kiều vẫn là đã từng mình, đều hiểu nguyên nhân, không khỏi hơi mỉm cười. Thiếu nữ nhẹ nhàng tại hắc ám ác muốn chi địa xuyên qua, xa xa liền thấy thân ở bóng đêm vô tận bên trong kia tóc trắng tự tuyết, áo đen như mực nam nhân lúc, thanh thanh thúy thúy thanh âm vui sướng giống nhẹ nhàng chim chóc. Thần quân, tóc trắng như tuyết ma thần ngóng nhìn mà tới. Trong mắt của hắn ánh sao không còn, chỉ còn lại một mảnh ma mị điền ngầm tĩnh mịch, tượng trưng cho hắn lúc này thân phận. Sao ngươi lại tới đây? Ma thần thanh âm kinh đạm, chỉ có chính hắn có thể phát giác được kiểm chế dưới đáy lòng ba động. Ta tới thăm ngươi nha. Thiếu nữ vô cùng cao hứng nói, ngóng nhìn ánh mắt của hắn, giống nhau tại Đế Hy thần vực thời điểm. Nam nhân thần sắc có chút lòng giật mình, trong thoáng chốc trong lòng có mấy phần xúc động. Có lẽ trong lòng nàng, mình vẫn là Đế Hy thần vực bên trong vị kia phong quang tế nguyệt, ôn nhu ấm áp thần quân, mà không phải chúng sinh tránh chi ma thần. Thần quân, ta mang cho ngươi đến một chút tiên chủng. Thiếu nữ nhẹ nhàng thanh âm trong bóng đêm vang lên, nơi này quá tối, ta nghĩ loại chút thực vật, tăng thêm một chút nhan sắc, nhìn như vậy lấy tâm tình cũng sẽ biến tốt. Nói, nàng mở ra trong lòng bàn tay có mấy quả mượt mà sung mãn tiên trùng. Không đợi hắn nói chuyện, nàng đã ở chung quanh tìm kiếm có thể trồng địa phương. Ma thần chỉ là nhàn nhạt nhìn xem, mặc cho ác muốn nhấc lên hắn như tuyết tóc trắng, từng tia từng sợi phi dương, gương mặt tuấn mỹ không còn ôn tình, chỉ còn lại một mảnh thanh lãnh. Thiếu nữ tìm một lát, cuối cùng chán nản nói, thần quân, ta tìm không thấy có thể trồng địa phương. Đối với lần này, mặc kệ là ma thần vẫn là Văn Kiều đều không kỳ quái. Vô Huyên Chi Ám chỉ có ác muốn ở khắp mọi nơi, ăn mòn hết thảy, cao quý đến đâu thần mục cũng vô pháp ở đây sinh trưởng, huống chi là chỉ có một ít tiên trùng. Bất quá cái này cũng không làm khó thiếu nữ. Qua một chút thời gian, thiếu nữ lại đi tới vô huyên chi ám, cũng đưa tới mấy bổn tiên gốc. Thần quân, đây là ta tặng cho ngươi. Thiếu nữ vô cùng cao hứng nói, ngươi nhìn, có bọn nó tại, vô huyên chi ám có phải là nhìn thuận mắt nhiều. Nguyên bản ta nghĩ cho ngươi loại thiên huyễn tinh thần, nhưng đế hy thần vực đã. Nàng đống nhiên ngậm miệng bất ngôn, cẩn thận mà nhìn xem hắn. Lúc trước nàng đi một chuyến thần linh giới, phát hiện đế hy thần vực đã theo chủ nhân đọa thần mà sụp đổ, thần vực bên trong tất cả sinh linh cũng tùy theo mẫn diệt, chỉ có một cái tàn tạ hoang vu chi địa, thiên huyễn tinh thần cũng không còn tồn tại, muốn tìm ra một viên thiên huyễn tinh thần hạt giống cũng không có cách nào. Gặp hắn một mực không nói chuyện, thiếu nữ nhỏ giọng hỏi, thần quân, ngươi tức giận sao? Ma thần than nhẹ một tiếng, thân tay vô vô đầu của nàng, thanh âm ôn nhu, bổn quân vì sao muốn tức giận? Còn có, bổn quân đã không phải là thần quân. Trong lòng ta, ngươi vẫn luôn là đế hy thần quân. Thiếu nữ lệch ra thủ hướng hắn cười, nụ cười ngây thơ không tì vết. Ma thần hơi mỉm cười, lại sờ một cái đầu của nàng. Thiếu nữ đột nhiên che đầu, ngớ ngác nhìn hắn. Thế nào? Ma thần ngậm cười hỏi. Thiếu nữ đột nhiên cười lên, thanh thanh thúy thúy thanh âm giống như xua tán đi chung quanh hắc ám. Nàng cười nói, thần quân, ngươi vừa rồi thật giống như ta ca ca à, ca ca cũng vốn là như vậy sờ đầu của ta, để cho ta trở nên thông minh một chút. Ma thần. Thẳng đến thiếu nữ đạp lên cây tinh cực rời đi, thế giới khôi phục hắc ám, đứng tại ác muốn bên trong nam nhân tự nhủ nói, bản tôn cũng không phải huynh trưởng của ngươi. Thanh âm tiêu tán trong bóng đêm, cách đó không xa mấy cái chậu hoa bên trong tiên gốc duyên dáng yêu kiểu, hơi rung nhẹ. Thời gian giống như lại khôi phục lại đã từng. Có một cái khách không mời mà đến mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đi vào vô huyên chi ám, người chưa tới, thanh thanh thúy thúy tiếng kêu đã tới. Ai nha, vì cái gì bọn nó đều chết hết. Khi thấy chậu hoa bên trong khô héo tiên gốc, thiếu nữ phát ra ai thán thanh âm, vẻ vải đến lưng đều sụp đổ xuống. Ngồi trong bóng đêm thôn vệ ác muốn ma thần đang muốn nói chuyện, liền gặp nàng rất nhanh liền tỉnh lại, không sao, ta lần sau lại cho cái khác. Dứt lời, người đã hướng cách đó không xa cây tinh cực chạy tới, tiến vào cây tinh cực bên trong, biến mất trong bóng đêm. Cách một đoạn thời gian, thiếu nữ lại tới. Thần quân, ta hôm nay mang cho ngươi đến hai bổn cấp tiên thảo. Thiếu nữ vui sướng lấy ra hai bổn cấp tiên thảo. Đây là tiên linh giới bên trong sinh mệnh lực nhất ương ngạnh cỏ dại, lại hiểm trở hoàn cảnh đều có thể sinh tồn. Đây là thiếu nữ có khả năng nghĩ đến thích hợp nhất tiên thực. Ma thần ánh mắt từ kia hai buồn chen chúc một chỗ cấp tiên thảo chuyển qua trên mặt của nàng. Thiếu nữ su lệ vô song cho giống như cái này hắc ám bên trong minh châu, tinh khiết nhu hòa, khiến cho tất cả hắc ám sinh linh hướng tới. Càng làm cho người ta tâm động, là kia phần cô độc bên trong làm bạn. A Súc, ngươi gần nhất một mực đi ma giới. Ca ca đứng tại cây tinh cực dưới. Nhìn qua chính đang loay hoay chậu hoa muội muội. Thiếu nữ còn chưa học được lừa gạt, đối với duy nhất huynh trưởng phá lệ thành thật, đúng vậy, ca ca yên tâm, có thần quân tại, ta không có việc gì. Chính như lúc trước nàng mạo muội chạy tới thần linh giới, bởi vì có đế hy thần quân tại, thần linh giới đám kia thần cũng không có phát hiện nàng, làm cho nàng bình yên vô sự chạy tới chạy lui mấy triệu năm. Ca ca nghe rõ nàng ý tứ, trong lòng nhưng có chút bất đắc dĩ, A Súc, hắn đã không phải là đế hy thần quân. Mà là một vị phệ ác muốn mà sinh ma thần. Nhưng trong lòng ta, hắn chính là đế hy thần quân A. Thiếu nữ chuyện đương nhiên nói. Ca ca bị nghẹn đến không được, nghĩ lại nói cái gì, phát hiện thiếu nữ đã ôm mấy bổn tiên gốc biến mất ở cây tinh cực bên trong. Nhìn qua ánh sao lấp lóe cây tinh cực, ca ca ở trong lòng thở dài, muội muội ngốc, vĩnh viễn cô độc bên trong làm bạn, là một loại không tự giác mà sinh tình, ngươi phải cẩn thận A. Chương 737, kiếp trước 3. Văn Tiểu lần nữa nhìn thấy Điệp Thương Ma Tôn. Ma tộc xưa nay lấy gian xảo xảo trá hình tượng gặp người, bởi vì ma tộc sát lục chi tâm quá nặng, thiên địa không cho phép ma tộc thành thần, cũng không cho phép ma tộc thoát ly ma giới trói buộc. Là lấy ma giới bên trong thần chỉ có ma thần, cũng là ma giới người mạnh nhất. Ma thần hàng thế tại ma tộc mà nói là một trận cuồng hoan cùng hy vọng. Bị thiên địa vứt bỏ ma giới, bị chúng sinh coi là ác muốn mà sinh ma tộc, cũng hướng tới kia một mảnh sắc thái lộng lẫy, phồn hoa náo nhiệt nhân gian chi giới, nơi đó có ma tộc nhất hướng tới vẻ đẹp cùng màu mỡ. Đáng tiếc ma tộc lại nhiều chủ tính, đều bị chấn áp tại thượng diện thần linh giới thần chặt đức. Thần không cho phép ma giới chúng sinh thoát ly ma giới trói buộc, không cho phép ma giới tham lam cùng ác muốn lan tràn nhân giới, càng không cho phép bị thiên địa vứt bỏ ma giới thoát ly trường khống. Thẳng đến ma thần hàng thế, ma giới rốt cục nên đón nó duy nhất thần. Cho dù là ác muốn chi thần, cũng để ma tộc mừng rỡ như điên, ma tộc nên đón bọn họ thần, bọn họ kiên định không thay đổi cho rằng, ma tộc đem sẽ trở thành tam giới chi chủ. Tất cả ma tộc đều biết ma thần giáng lâm tại vô huyên chi ám. Các ma tộc tôn ma thần vì ma giới chi chủ, hắn là ma giới sinh ra bắt đầu sau duy nhất được thừa nhận ma vương, cũng là chủ nhân của bọn hắn, sẽ mang lĩnh bọn họ trở thành tam giới chi chủ người lãnh đạo. Tất cả ma tộc đều tại mong mỏi ma thần từ vô huyên chi ám đi tới. Ma giới một đám ma tôn nhóm chờ đợi tại vô huyên chi ám bên ngoài, ngắm nhìn hắc ám vô huyên chi ám, chờ bọn họ tôn chủ xuất hiện. Đáng tiếc, bọn họ đợi một năm rồi lại một năm, vạn năm trôi qua, vô huyên chi ám bên trong ma thần cũng không lộ diện. Tất cả ma tộc thất vọng không thôi. Bất quá bọn hắn trong lòng dã tâm cùng dục vọng cũng không bởi vậy dập tắt, ngược lại thiêu đốt đến càng thịnh vượng. Bọn họ tin tưởng ma thần sớm muộn có một ngày sẽ dẫn đầu bọn họ đánh tới nhân giới, thống lĩnh tam giới. Đợi không được ma thần trở về, ma tôn nhóm chỉ có thể thất vọng rời đi. Cuối cùng còn lại Điệp Thương Ma Tôn. Điệp Thương Ma Tôn ngắm nhìn phía trước hắc ám, không khỏi nhớ tới vạn năm trước, cây tinh cực người thủ hộ không do dự xông vào vô huyên chi ám một màn kia. Đang nghĩ ngợi, hắc ám vô huyên chi ám bên trong, một cái sợi thô trắng thân ảnh xuất hiện. Là cây tinh cực người thủ hộ. Khi thấy những cái kia hắc ám ác muốn tại bên người nàng bồi hồi, cũng không đem linh thể của nàng ăn một lúc, Điệp Thương Ma Tôn trong lòng hiện hiện một loại hiểu rõ. Ma Tôn, hồi lâu không gặp. Thiếu nữ hướng vô huyên chi ám bên ngoài Ma Tôn thi lễ một cái, lần trước đa tạ Ma Tôn cứu giúp. Điệp Thương Ma Tôn môi đỏ trao lên, cười đến phong tình vạn trùng, thuộc về ma tộc ma mị khí tức đập vào mặt. Bản Tôn nói qua, không cần phải nói cảm ơn. Nàng nhìn qua không nhìn thấy cuối cùng vô huyên chi ám, có ý riêng nói. Xem ra cô nương tâm nguyện đã thưởng, chúc mừng. Thiếu nữ thanh thanh thúy thúy thanh âm trả lời một câu cảm ơn. Điệp Thương Ma Tôn dò xét đưa thân vào ác muốn bên trong thiếu nữ, cùng vạn năm trước so sánh, nàng cũng không có gì thay đổi, vết thương trên người cũng đã tốt toàn, một bộ trắng thuần tiên y, làm nàng xem ra tinh khiết không tì vết lại tươi đẹp. Đây là ma giới nhất hướng tới vẻ đẹp, thiếu nữ này có được thiên địa giao phó cho hết thảy tốt đẹp, cũng là ma giới chúng sinh chỗ hướng tới. Có lẽ chỉ có dạng này tinh khiết mới có thể để sa đọa ô uế bên trong ma thần nguyện ý che chở phần này thuần túy không tì vết. Ánh mắt của nàng lần nữa rơi xuống vô huyên chi ám bên trong, mặc dù chỉ là qua vạn năm, lại có thể cảm giác được vô huyên chi ám tình huống. Nguyên bản sắp tránh thoát trói buộc gác muốn một lần nữa bình ổn lại, tràn ngập nguy hiểm ma giới có thể tự cứu. Đây hết thể đều bởi vì ma thần nguyên cớ, giáng lâm ma giới thôn phệ ác muốn, chấn áp ác muốn, làm gần như ma giới nặng bình tĩnh lại. Như không có ma thần, ma giới chỉ sợ đem vô huyên chi ám đầy tràn ác muốn ăn mòn, ma giới chúng sinh trở thành ác muốn ăn mòn quái vật, đến lúc đó ma giới đem luân hãm làm một phiến tử địa. Ma thần hàng thế tức là cứu thế. Đây là thiên mệnh tiên đoán. Thiên mệnh có được cùng thiên địa câu tuân gia thần thông, thuận theo thiên ý mà sinh nhất tộc, bọn họ tại chúng sinh trong mắt, cao cao tại thượng, trưởng không chúng sinh mệnh quỹ, thoát ly sinh tử trói buộc, là để chúng sinh đã kính vừa sợ nhất tộc. Thiên mệnh tiên đoán chưa từng có phạm sai lầm. Văn tiểu dò xét Điệp Thương Ma Tôn. Vị này ma tôn cho cảm giác của nàng có chút khác biệt. Lúc trước cái thứ nhất phát hiện vô huyền chi ám ác muốn đem muốn tránh thoát trói buộc người liền Điệp Thương Ma Tôn, cũng là nàng đem tin tức này nói cho cái khác ma tôn. So với những ma tôn đó, vị này nữ ma không thể nghi ngờ là phi thường ưu tú, nếu là không có ma thần giáng lâm, vị này ma tôn khả năng thật sự sẽ thống nhất ma giới, trở thành ma giới hoàn toàn xứng đáng ma vương. Đáng tiếc ma tộc thụ thiên mệnh có hạn, không cách nào thành thần. Tôn chủ còn tốt ta. Điệp Thương Ma Tôn đột nhiên hỏi. Thiếu nữ sửng sốt một chút, về sau mới hiểu được trong miệng nàng tôn chủ là chỉ ma thần. Hắn rất tốt. Thiếu nữ nói. Điệp Thương Ma Tôn nhìn xem nàng, cũng không rõ ràng câu này hắn rất tốt ẩn chứa cái gì, nhưng thiếu nữ này thực sự quá sạch sẽ, không hề giống nói là lão bộ dáng. Trong nội tâm nàng có chút do dự, thần linh giới thần biến thành thôn vệ ác muốn mà sinh ma thần, thật sự sẽ rất tốt sao? Kỳ thật nàng muốn hỏi chính là, ma thần phải chăng vẫn tuân theo bản tâm? Có thể hay không khống chế lại ác muốn, để cho mình ý liền nguyên duy trì thần tính thánh khiết. Nhưng mà đối mặt cây tinh cực người thủ hộ lúc, nàng đột nhiên hỏi không ra tới. Mặc kệ là ma thần vẫn là cây tinh cực người thủ hộ, bọn họ đều cùng cái này thiên địa quy tắc cùng một nhịp thở, một vị là trấn áp ác muốn mà sinh, một vị là cân bằng tam giới mà sinh, đều có các sứ mệnh. Không phải những sinh linh khác có thể xen vào. Vậy là tốt rồi. Điệp Thương Ma Tôn cười cười. Nhìn qua đứng tại ác muốn bên trong sợi thô trắng tiên y phiêu phiêu thiếu nữ, ôn nhu nói, cây tinh cực người thủ hộ, nhìn các ngươi mạnh khỏe. Dứt lời, nàng sẽ mở không gian rời đi. Văn Kiều nhìn qua Điệp Thương Ma Tôn rời đi phương hướng, mơ hồ rõ ràng nàng trong những lời này ẩn chứa một loại nào đó khí tức. Đã từng mình cũng cảm thấy, một loại bất an lần nữa lóe lên trong đầu. Lần này, nàng không có đi trước vô huyền chi ám chỗ sâu tìm ma thần, mà là trở lại cây tinh cực bên trong, ngồi trên tảng cây mà người. Mỗi khi nàng có không vui sự tình đều sẽ trở lại cây tinh cực tựa như là nàng nửa người, nàng che chở người, sẽ để cho nàng thời gian dần qua bình tĩnh trở lại, quên mất thế gian tất cả sầu lo. Thẳng đến thu thập xong tâm tình, nàng vừa rồi đi vô nguyên chi ám chỗ sâu. Đang tại thôn phệ ác muốn ma thần mở to mắt, một đôi ma mị điển ám chi mắt ngắm nhìn nàng. Vô nguyên chi ám bên ngoài phát sinh hết thảy, hắn như lòng bàn tay, vẫn không để ý tới. Lúc ấy Điệp Thương Ma Tôn nói với nàng, hắn cũng nghe đến, chỉ là lúc này thấy được nàng trên mặt không có biến hóa vui sướng lún đồng tiền, đã nàng không muốn nói, hắn liền không có nhiều lời. Thần quân, cấp tiên thảo giống như rất thích hợp vô nguyên chi ám. Thiếu nữ ngạc nhiên từ trên xuống dưới dò xét kia hai buồn cấp tiên thảo, phát hiện bọn chúng gân lá mặc dù nhìn xem có chút chỗ này, lại ngoan cường mà sống sót, không giống cái khác tiên thực như vậy khô héo. Ma thần nhàn nhạt ân một tiếng, một đôi mắt yên lặng nhìn xem trên mặt nàng trong nháy mắt triển lộ sáng tỏ nụ cười. Thẳng đến xuyên toa không gian thiếu nữ rời đi, ma thần mới gọi, hai buồn cấp tiên thảo treo ở trước mặt hắn. Từ nhỏ nữ sau khi rời đi, cấp tiên thảo gân lá lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhiễm lên khô héo chi sắc. Kia khô héo chi sắc thậm chí bắt đầu hướng chung quanh lan tràn. Ngón tay thon dài duỗi ra, một chút kim san thần quang chiếu xuống, khô héo gân lá lần nữa khôi phục sinh cơ. Thần lực là hắn dùng để chấn áp ác muốn lực lượng, chỉ cần thần lực cùng ác muốn chi lực ngang hàng, hắn liền không sợ ác muốn ăn mòn, vẫn có thể bảo trì lý trí hòa thanh tỉnh. Hai buồn cấp tiên thảo là vô nguyên chi ám bên trong duy nhất sống sót tiên gốc, cũng là cái này vô nguyên chi ám bên trong duy nhất màu sắc. Mỗi khi thấy cái này hai buồn cấp tiên thảo lúc, hắn liền không tự chủ được chờ mong thiếu nữ đến, cho dù nàng không hề làm gì, chỉ là nghe nàng đối hai buồn cấp tiên thảo nói rông dài, vẫn có thể để hắn một mực lâm vào ác muốn ăn mòn tâm khó được khôi phục lại bình tĩnh. Hắn lại như thế mong mọi nàng đến. Thẳng đến hắn phát hiện loại này chờ đợi hôn tạp một loại nào đó đột nhiên mà sinh ái dục, thời gian dần qua bị ác muốn chui chỗ trống, ăn mòn hắn thần tính lúc, hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại. Không thể lại cứ tiếp như thế. Thần quân, cấp tiên thảo dáng dấp thật tốt đâu. Ta về sau lại mang một chút tới a. Thiếu nữ quan sát xong hai buồn cấp tiên thảo sinh trưởng, phát hiện bọn nó dĩ nhiên thật có thể tại vô huyền chi ám bên trong sống sót lúc, mừng rỡ không thôi, không khỏi nghĩ lại cho một chút tới. Không cần tiễn. Ma thần đưa lưng về phía nàng, trên mặt là khắc chế ái dục chi sắc, ngươi ngày sau đừng trở lại. Thần quân. Ngươi đi đi. Lan lộn ác muốn đem nàng đẩy đi ra, cũng thiết hạ trùng điệp bình chướng. Thiếu nữ một mặt mờ mịt ngồi sập xuống đất, chung quanh ác muốn bị chủ nhân khống chế. Chỉ là xua đuổi nàng, cũng không tổn thương nàng. Nàng thất vọng trở lại cây tinh cực, yên lặng ngồi trên tàng cây, suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông ma thần vì sao đột nhiên cự tuyệt nàng tiến vào vô nguyên chi ám. Văn Điểu lại thấy cực kỳ rõ ràng. Hắn thần tính bởi vì nàng sinh ra tình cảm, bởi vì ác muốn ăn mòn, đối nàng sinh ra ái dục. Tâm tình của nàng rất phức tạp, nguyên lai lúc ban đầu tình cảm là từ ác muốn mà sinh. Những ngày tiếp theo, thiếu nữ lại tới vô nguyên chi ám nhiều lần. Lại không có một lần có thể nhìn thấy ma thần. Ma thần tại vô huyên chi ám chỗ sâu thiết hạ trùng điệp bình chướng, đem chính mình cầm tù tại hắc ám lồng giam bên trong, lấy là như thế liền có thể không còn sinh ra ái dục, sẽ không lại vọng tưởng đưa nàng lưu lại làm bạn. Bọn họ bản thì không nên quân quýt lấy nhau. Thiếu nữ mười phần thất lạc, một trái tim trống rỗng, làm cái gì đều để không nổi tinh thần. Ca ca rất nhanh liền phát giác được muội muội trạng thái, hỏi rõ nguyên nhân về sau, một trái tim phút chốc trầm xuống. Hắn không muốn nhất gặp một màn vẫn là phát sinh. Nhìn xem lâm vào tình kiếp bên trong không tự chủ muội muội, hắn quyết định cái gì cũng không nói, liền để thời gian đem hết thể hòa tan. Hắn có thể rõ ràng ma thần cách làm, ma thần cử động lần này rõ ràng đối với hai người đều tốt, hắn không cần thụ ác muốn mà sinh ái dục mê hoặc, nàng cũng không cần bởi vì tình kiếp mà lâm vào cực khổ, vẫn có thể duy trì lấy lúc ban đầu bản tâm. Vì thay đổi vị trí muội muội lực chú ý, ca ca thậm chí làm một kiện cực kỳ lớn mật sự tình. A Súc, con kia phượng hoàng là phượng hoàng tộc thiếu chủ phượng tước, ngươi nếu là nhàm chán, có thể cùng nó chơi. Ca ca chỉ vào cách đó không xa một con màu linh bên trên giống như trôi lên hỏa diễm tỏa ra ánh sáng lung linh phượng hoàng, nó còn có 100 năm sắp biến hóa, nghe nói nó là phượng hoàng tộc bên trong huyết mạch thuần túy nhất cao quý lửa phượng hoàng nhất tộc, sau khi biến hóa chắc chắn là một vị khó gặp mỹ nam tử. Thiếu nữ nhìn qua bên dòng suối tự luyến chiếu vào thủy kính phượng hoàng, hỏi, có thần quân xem được không? Ca ca. Ca ca một lời khó nói hết mà nhìn xem nàng, ta chưa thấy qua ma thần, không biết hắn tướng mạo như thế nào. Nghe được hắn kiểu nói này, thiếu nữ lập tức phấn chấn, ngưng ra một mặt thủy kính bên trong xuất hiện một bộ đế vương bảo y hề nam tử tuấn Mỹ, ủng có thần tính thánh khiết, lại có đế vương uy nghi, tế nguyện phong quang, là thế gian khó gặp Mỹ nam tử. Ca ca thầm nghĩ, nghe nói thần linh giới ngũ đế thần quân có được trời sinh đế vương huyết mạch, dung mạo xuất chúng, tuy là thụ thiên đạo yêu thích phượng hoàng, thiên hồ nhất tộc. Cũng ít có thể bị kịp được. Nghe đồn quả nhiên không kém. Bất quá hắn vẫn là vãn tôn nói, phượng tước là huyết mạch thuần túy hỏa linh phượng hoàng, sau khi biến hóa bộ dáng tất nhiên không kém. Thiếu nữ a một tiếng, rõ ràng không quá cảm thấy hứng thú. Trăm năm về sau, Phượng Tước rốt cục biến hóa, đi vào thần hoàng nhất tộc lấy thần hoàng quả. Ca ca lần nữa mang muội muội tránh ở một bên nhìn lén Phượng Tước, kích động nói, A Xúc lại nhìn, Phượng thiếu chủ biến hóa, hình người của hắn có phải rất đẹp mắt hay không? Thiếu nữ tùy ý nhìn thoáng qua, vẫn là để không nổi hứng thú gì, so ra kém thần quân. Ca ca không phản bác được. Sau khi biến hóa Phượng thiếu chủ thế nhưng là tiên linh giới khó gặp mỹ nam tử, chỉ bất quá hắn vừa trưởng thành, khuôn mặt còn có chút non nớt, cho người ta một loại miệng còn hôi sữa ấn tượng, cùng có được thánh khiết thần tính, đế vương chi uy đế hy thần quân so sánh, xác thực liền như đứa bé con. Coi như ca ca che giấu lương tâm, cũng vô pháp gièm pha đế hy thần quân. Phát hiện mỹ nam tử cũng vô pháp thay đổi vị trí muội muội lực chú ý, ca ca lại treo lên những thần thú đó con non chú ý, đáng yêu con non lẽ ra có thể để muội muội quên ma thần a. Một đám con non được đưa tới thần hoàng nhất tộc tộc trưởng chỗ cư trú. Bọn nó ở đây nhìn thấy một vị lạ lẫm nữ tiên, dung mạo chi thủ lệ, liền phượng hoàng tộc đám kia phượng hoàng cực ít có thể bằng, cái này khiến nhỏ các thần thú bọn họ hết sức kinh ngạc. Đây là A Xúc tỷ tỷ, các ngươi bồi A Xúc tỷ tỷ cùng nhau chơi đùa, có thể chứ? Ca ca đối với nhỏ các thần thú bọn họ nói. Nhỏ các thần thú bọn họ đối với vị này thần hoàng nhất tộc tộc trưởng vẫn là rất thích, dồn dập ứng một tiếng, mà lại chỉ cần bồi vị tỷ tỷ này chơi, thần hoàng nhất tộc tộc trưởng sẽ đưa tặng hắn lá cây cho chúng nó chúc ổ, đem một đám tiểu thần thú vui như điên. Thiếu nữ nghe nói ca ca ra điều kiện về sau, trầm mặt xuống, lo lắng nói, ca ca, được rồi, nhiều như vậy tiểu thần thú, ngươi lá cây đều muốn hao ánh sáng, ta không nghĩ ngươi biến đến dạng. Ca ca. Ca ca tức giận đến quay đầu bước đi, hắn hy sinh lớn như vậy đến cùng là vì ai? Thần hoàng nhất tộc tộc trưởng chi xuất hiện một vị mỹ lệ thiếu nữ sự tình truyền ra ngoài. Dần dần, toàn bộ thần hoàng nhất tộc, cùng đi vào thần hoàng nhất tộc làm khách các thần thú bọn họ đều biết, thần hoàng nhất tộc tộc trưởng Kim Úc Tàng Kiều, trong địa bàn ẩn giấu vị mỹ nhân tuyệt thế. Kia mỹ nhân tuyệt thế dáng vẻ, so riêng có mỹ mạo chi danh phượng hoàng tộc càng sâu. Cái này khiến làm phượng hoàng tộc đệ nhất mỹ nam phượng tức phượng thiếu chủ phi thường không vui. Đặc biệt chạy tới xem xét, chờ hắn lúc rời đi, tất cả mọi người nhìn thấy mặt của hắn là đỏ, giống như là nghẹn đỏ, lại giống là xấu hổ đỏ. Xem ra liền phượng hoàng tộc đệ nhất Mỹ Nam cũng thua. Chẳng lẽ là tương lai tộc trưởng phu nhân? Tuổi nhỏ thần hoàng nhất tộc con non ngạc nhiên nói. Tộc trưởng độc thân quá lâu, gần nhất đều biệt xuất hỏa khí, thẩm mỹ đều vặn vẹo đến bốn phía tìm Mỹ Nam tử, bọn họ thần hoàng nhất tộc cũng nên có vị tộc trưởng phu nhân. Cái này lời truyền đến ca ca trong thái lúc, kém chút đem chính mình sang ở. Hắn rất muốn nói, kia là muội muội của hắn. Thần hoàng nhất tộc tộc trưởng không có muội muội, đây là ngoại giới đều biết sự tình, thậm chí ngay cả thần hoàng nhất tộc rất nhiều tộc nhân cũng không biết tộc trưởng có muội muội việc này. Đáng tiếc hắn không thể nói, thậm chí muốn tiếp tục gần giấu đi. Nếu không phải vì trợ giúp muội muội vượt qua tình kiếp, hắn như thế nào sẽ đem muội muội mang rời khỏi tình cực không gian? Chỉ hy vọng tiếp qua chút thời gian, muội muội quên ma thần, khôi phục nàng sơ tâm. Ca ca không nghĩ tới chính là cuối cùng hắn mặc dù thành công, muội muội lại là lấy thảm liệt như vậy phương thức quên đế hy thần quân. Chương 738, kiếp trước 4. Văn Kiều phát hiện, vô huyên chi ám từ đây không còn vì đã từng mình mở ra. Người kia vì khắc chế ác muốn ăn mòn, đem chính mình một thân một mình cầm tù tại hắc ám trong lồng giam, hòa địa vi lao, ngăn chặn bất luận cái gì sinh linh tới gần, hy vọng dùng cái này đến cắt ra lẫn nhau gốc mắc, để vận mệnh của bọn hắn lần nữa khôi phục quỹ đạo, lại không liên hệ. Nhưng mà mệnh quỹ tại cây tinh cực người thủ hộ lần thứ nhất xâm nhập đế hy thần vực lúc, liền đã chú định. Đáng tiếc hiện tại không có người phát hiện. Văn Tiểu có thể cảm giác được, thời gian trôi qua cũng không có mang đi đã từng trong lòng mình không mang, ngược lại càng phát mê mang khổ sở, luôn luôn khắc chế không được nghĩ đến người kia thân ở ác muốn bên trong, không có ai làm bạn, trông coi vạn năm cô độc, có thể hay không khổ sở. Làm thần hoàng nhất tộc tộc trưởng ca ca tự nhiên cũng phát hiện muội muội trạng thái. Hắn ở trong lòng thở dài. Ma thần đã làm ra lui bước, quả quyết không thể để cho hắn cái này muội muội ngốc rơi vào đi. Ngay tại ca ca nghĩ trăm phương ngàn kế thay đổi vị trí muội muội lực chú ý lúc, Thiên Kiến thần đỉnh tới khách không mời mà đến. Ca ca, là ai tới? Ngồi ở cây tinh cực bên trên thiếu nữ nhìn xem huynh trưởng trầm mặt đi vào tinh cực không gian, không khỏi kinh ngạc hỏi. Huynh trưởng tính tình xưa nay rất tốt, đây là thần hoàng nhất tộc đặc điểm, bản tính của bọn hắn cực ít có tính công kích, đối với rất nhiều sinh linh đều ôm ấp có thiện ý. Nếu không phải thần hoàng nhất tộc có được cường đại thể phách cùng lợi hại thần thông, chỉ sợ sớm đã trở thành thế nhân hãm hại đối tượng. Lúc này khó được gặp huynh trưởng giận tái mặt, thiếu nữ không khỏi đối với trước tới bái phòng Thiên Kiến thần đỉnh khách nhân sinh ra hiếu kỳ. Ca ca thần sắc có chút phức tạp nhìn xem trên cây thiếu nữ, do dự một chút, nói là Nam Điệu Thiên Luyện Sư thị. Thiếu nữ a một tiếng, thanh âm thêm mấy phần không vui, có phải là thần linh giới thiên mệnh nhất tộc lại có dặn dò gì? Thiên mệnh nhất tộc thuận theo thiên ý mà sinh, bọn họ siêu thoát sinh tử, tại chúng sinh vạn linh trong mắt có địa vị trí cao vô thượng, là trời sinh thần. Bọn họ lấy thần linh giới thiên mệnh vì đích chi, nhân gian cùng tiên linh giới thiên mệnh sư ra đều chỉ tính làm bảng chi, bọn họ không có thiên mệnh nhất tộc thần thông, làm đích đỡ tại tiên linh giới cùng nhân gian đại biểu. Thiên luyện sư ra liền thiên mệnh tại thần linh giới bảng chi. Bởi vì thiên mệnh nhất tộc địa vị, cho dù thiên luyện sư ra chỉ là bảng chi, y lìa nguyên 10 phần thụ tiên linh giới tiên nhân coi trọng, những nơi đi qua, các tiên nhân đều lễ ngộ vạn phần. Nghe được muội muội lời nói bên trong không cao hứng, ca ca nơi nào không rõ. Mặc dù đế hy thần quân là thuận theo thiên ý đọa thần vì ma, nhưng ở muội muội trong lòng, nếu không phải thiên mệnh thôi diễn ra mệnh quỹ, khiến đế hy thần quân chỉ có thể thuận theo thiên ý, thiên mệnh nhất tộc xem như gián tiếp hại hắn hung thủ. Đây là một loại giận chó đánh mèo. Bọn họ là tới tìm ngươi. Ca ca do dự nói. Tìm ta. Thiếu nữ không hiểu. Ca ca nặng nề ứng một tiếng, ngửa đầu nhìn chăm chú trên cây thiếu nữ, trong lòng dâng lên một loại bất an. Thiên luyện sư ra người nói muốn gặp ngươi, bất quá ta đỡ được. Tinh cực không gian không phải ai đều có thể đi vào, liền thần hoàng nhất tộc tộc nhân đều không thể tùy tiện tiến đến, huống chi chỉ là thiên mệnh nhất tộc bằng chi. Cho nên hắn cự tuyệt cũng là có lý có cứ. Trọng yếu nhất chính là, hắn không muốn để cho muội muội tiếp xúc thiên mệnh, luôn cảm thấy nếu cùng thiên mệnh nhắc lên, liền không có kết cục tốt, tựa như đế hy thần quân. Thiếu nữ nhàn nhạt ra một tiếng, cũng không cảm thấy huynh trưởng như thế có cái gì không đúng. Nàng cũng không muốn nhìn thấy cùng thiên mệnh nhất tộc có quan hệ người và sự việc. Cho dù biết thiên luyện sư ra chỉ là bằng chi, là thay thế thiên mệnh truyền lời người, y lì hải nguyên có chút giận chó đánh mèo, thậm chí ngay cả bọn họ ý đồ đến đều không muốn biết. Thiên luyện sư ra người cuối cùng bất đắc dĩ rời đi thiên kiến thần đỉnh. Lần này tới thiên kiến thần đỉnh chính là sư gia tộc trưởng cùng trưởng lão, bọn họ phụng mệnh đến đây thiên kiến thần đỉnh bái phỏng cây tinh cực người thủ hộ, nào biết được thần hoàng nhất tộc như thế không nể mặt mũi. Hai người liếc nhau, nhớ tới thần linh giới hạ xuống thần dụ, chỉ có thể thở dài một tiếng. Bọn họ thật cũng không đối với thần hoàng nhất tộc tác pháp tức giận, thiên luyện sư ra mặc dù đặc thù, nhưng thần hoàng nhất tộc tại tiên linh giới địa vị cũng là không người có thể thay, tự có sự kiêu ngạo của mình, sư gia mạo muội muốn bái phỏng cây tinh cực người thủ hộ, đối phương không chịu xác nhận bình thường. Mặc dù tiên linh giới rất nhiều tiên nhân vẫn đang tìm kiếm cây tinh cực cùng với người thủ hộ, thậm chí không có người thấy hai cái này, nhưng rất nhiều người đều tin tưởng, cây tinh cực cùng với người thủ hộ tại thiên kiến thần đỉnh. Bây giờ không ngớt luyện sư ra đều chiếm được thiên mệnh chỉ dẫn, càng làm cho thế nhân xác định cây tinh cực chỗ. Thiên kiến thần đỉnh đột nhiên náo nhiệt lên. Loại này náo nhiệt là đến từ các cái thế lực tiên nhân tìm hiểu, cái này khiến thần hoàng nhất tộc tộc trưởng rất phẫn nộ. Mỗi lần Văn Kiều nhìn thấy tộc trưởng ca ca tức giận xua đuổi những cái kia tìm hiểu người lúc, không khỏi nết lên bờ môi, rõ ràng hẳn là xảy ra vấn đề rồi, còn xảy ra chuyện gì, chỉ có thiên mệnh rõ ràng. Thiên mệnh thôi diễn mệnh quỹ. Không có ai so với bọn hắn rõ ràng hơn chuyện thế gian này. Thiếu nữ vô cùng rõ ràng điểm ấy. Mặc dù chỉ cần cây tinh cực không nguyện ý, không người có thể tổn thương nó, nhưng trong nội tâm nàng vẫn là ẩn ẩn có mấy phần bất an, quyết định đi thần linh giới nhìn xem. Thiếu nữ lần nữa đi vào thần linh giới, xuất hiện địa phương vẫn là đế hy thần vực. Nhìn thấy hoang vu rách nát đế hy thần vực lúc, nàng gần như bất nhẫn nhìn thẳng, sợ mình sẽ nhịn không được khổ sở. Bây giờ số vạn năm trôi qua, đế hy thần vực đã biến thành một chỗ bị ném bỏ rách nát thần vực, giống nhau chủ nhân của nó bị ném bỏ tại vô nguyên chi ám. Đang lúc thiếu nữ đối hoang vu đế hy thần vực tinh thần chán nản lúc, phát hiện đế hy thần vực có kẻ xông vào. Mất đi chủ nhân đế hy thần vực rốt cuộc ngăn không được những sinh linh khác, bất kỳ cái gì sinh linh đều có thể tùy tiện đi vào. Một cái lam y thể mạo, khí chất lưu ly, eo quấn lấy 9 cái đuôi nam tử xuất hiện tại đế hy thần vực, đi vào cây tinh cực hạ. Văn Kiều nhìn thấy người này lúc, không khỏi sửng sốt một chút, trong nháy mắt rõ ràng thân phận của hắn. Nam tử nhìn qua cây tinh cực bên trên thiếu nữ, chắc chắn nói, ngươi là cây tinh cực người thủ hộ. Ngươi là ai? Thiếu nữ cẩn kính sợ hỏi. Nam tử thanh âm như lưu ly trong suốt lạnh nhạt, ta là cửu mệnh hỗn độn thú, bản danh cửu mệnh xâm la. Trên mặt thiếu nữ lộ ra vẻ chợt hiểu, nguyên lai ngươi là giữa thiên địa duy nhất cửu mệnh hỗn độn thú, ngươi tại sao ở đây? Nghĩ đến cái gì? Sắc mặt của nàng lộ ra mấy phần tức giận, nơi đây là đế hy thần vực. Ngươi không nên tới. Cửu mệnh kinh ngạc nhìn nàng, bình tĩnh nói, bổn quân cùng đế hy thần quân có chút giao tình, lần này đi ngang qua, liền tới xem một chút. Nói, trên mặt hắn khó được lộ ra mấy phần thương cảm chi sắc. Mặt của cô gái sắc rốt cục khôi phục một chút, nghĩ đến đem chính mình nhốt tại vô huyên chi ám nam nhân, trong lòng lại có mấy phần kiềm chế. Cây tinh cực người thủ hộ, ngươi lại vì sao tới đây? Cửu mệnh hỏi, một đôi cực kỳ nhạt con ngươi khiến cho hắn nhìn thanh quả không muốn, toàn thân lưu ly chi trạch. căn bản không giống trong hư không những cái kia tàn bạo hỗn độn thú. Nghe nói hỗn độn hư không bên trong vô số hỗn độn thú bên trong, duy có một con hỗn độn thú có thể thành thần, đây là thiên địa pháp tắc có hạn. Thành thần hỗn độn thú có được lưu ly chi trạch, có thể khắc chế bản năng bạo ngược giết chóc, chỉ là bởi vì là hỗn độn thú chi thân, cũng không thụ thần linh giới sinh linh chào đón. Duy nhất để đám kia thần tán thành chính là cựu mệnh hỗn độn thú thống ngự hỗn độn thú lực lượng, có thể giảm ít một chút hư không hỗn độn thú đối với đại lục tạo thành phiền phức. Ta cũng là đến xem. Thiếu nữ lạnh nhạt nói, cũng không muốn giải thích. Cựu mệnh nóng nhìn nàng một chút, không có mở miệng nói cái gì. Hai người dồn dập nhìn về phía trước đổ nát hoang vu đế hy thần vực, một loại trầm mặc trong không khí lưu chuyển, chiếu nặng ép ở ngực. Nửa ngày, cựu mệnh nói, cây tinh cực người thủ hộ, ngươi không nên tới thần linh giới. Vì sao? Thiếu nữ thanh âm thanh thúy thêm mấy phần không nói ra được lạnh, có phải là thần linh giới xảy ra vấn đề rồi? Cái này thật không có, bất quá sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Cựu mệnh thực sự nói, không chỉ có là thần linh giới, mà là toàn bộ thế giới, tam giới chúng sinh. Thiếu nữ trong lòng căng lên, đến cùng là cái gì? Cựu mệnh nhưng không có nói tỉ mỉ, chỉ là nhìn xem nàng nói, ngươi không nên tới thần linh giới, đám kia thiên mệnh chính là đang tìm ngươi. Vì sao tìm ta? Ngươi đi nhanh lên thôi. Về sau đừng lại đến thần linh giới. Cựu mệnh do dự một chút, thế giới mệnh quỹ chính tại phát sinh biến hóa, tam giới chúng sinh đều không có cách nào thoát đi, không chỉ có là ác muốn lan tràn, ác niệm liên tục xuất hiện, còn có tam giới sụp đổ. Cựu mệnh lời còn chưa nói xong, cũng cảm giác được một đám người xông vào đế hy thần vực. Hắn cực nhanh nhìn trên cây thiếu nữ một chút, nhanh chóng quay người rời đi, hiển nhiên là đi ngăn đón đám người kia, làm cho nàng có thể có thời gian rời đi nơi đây. Cây tinh cực tại thần linh giới biến mất. Thiếu nữ ngồi ở cây tinh cực bên trên, nhìn qua cây tinh cực bên ngoài không gian hồng lưu, nhìn không được vuốt bên người thô to thân cây, nói khẽ, cây tinh cực, ta cảm thấy thật không tốt. Cây tinh cực lá cây đám động lên, tinh quang lắc lư ở giữa, phát ra một trận bá lạp lạp thanh âm, phảng phất tại trấn an nàng. Thiếu nữ rất nhanh liền nhìn thấy tiên linh giới chuyện phát sinh. Chẳng biết lúc nào, tiên linh giới xuất hiện một loại không có gì không thôn vệ bóng đen. Loại hắc ảnh này từ kẽ đất bên trong leo ra, những nơi đi qua, vạn vật không sinh. Vạn linh hủy diệt, mang đến thương vong cực lớn, trong nháy mắt liền gây nên tiên linh giới tất cả tiên nhân coi trọng. Vì thế, những tiên nhân kia thậm chí không lo được lại đến thiên kiến thần đỉnh tìm hiểu cây tinh cực tin tức, bắt đầu chuyên tâm đối phó những này không có gì không thôn vệ bóng đen, đồng thời cũng tranh thủ thời gian hướng thần linh giới truyền lại tiên linh giới chuyện xảy ra, hy vọng đạt được thần linh giới trợ giúp. Thiên địa ba phần, từ phàm linh giới, tiên linh giới, thần linh giới tạo thành, có khác nghiệt đẳng cấp phân chia. Trong đó lại lấy tiên linh giới vì thế giới trọng yếu nhất trụ cột, chống đỡ lấy tam giới, không chỉ có là phạm tiên thần tam giới, đồng thời cũng là nhân ma quỷ tam giới. Tiên linh giới tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Tiên linh giới xuất hiện kiếp nạn gây nên thần linh giới chú ý, thần linh giới thiên mệnh rất nhanh liền thôi diễn ra bọn chúng nơi phát ra, đây là chúng sinh vạn linh sau khi chết không cam lòng ngừng tụ mà thành ác hồn ảnh. Bọn nó một mực tiềm phục tại hắc ám địa giới, thẳng đến càng để lâu vượt thịnh, rốt cục hiện thế, bản năng thôn phệ vạn vật. Xinh đẹp tiên linh giới bởi vì những này ác hồn ảnh tàn phá bừa bãi, trở nên tiêu điều lại thê lương, tiên nhân tử thương vô số, sau khi chết hải cốt không còn, thần hồn câu diệt. Tiên linh giới tất cả tiên nhân đều xuất động, tiêu diệt bực này do thiên địa sinh ra tà ác chi vật, liền thần hoàng nhất tộc cũng không thể không đếm xỉa đến. Đáng tiếc bọn họ nghĩ hết biện pháp, đều không biết như thế nào tiêu diệt. Thẳng đến một lần ngẫu nhiên, phát hiện từ thần hoàng nhất tộc huyết tinh luyện chế thần hoàng kiếm có thể đem hủy diệt lúc. Thần hoàng nhất tộc cũng nên đón bọn họ cơ hồ ngập đầu vận mệnh. Tất cả tiên nhân cùng thần đô đang bức bách thần hoàng nhất tộc lấy tự thân huyết dịch ngưng tụ mà thành huyết tinh luyện chế thần hoàng kiếm. Thần hoàng nhất tộc vì thế chết thảm không ít tộc nhân, rốt cục luyện chế ra vạn trôi thần hoàng kiếm, từ các tiên nhân mang đến trạm diệt ác hồn ảnh. Cà ca. Thiếu nữ nhìn xem mỏi mệt gầy gò huynh trưởng, hốc mắt đỏ bừng, kém chút rơi lệ. Thần hoàng nhất tộc tộc trưởng ngồi ở cây tinh cực dưới, dựa vào cây tinh cực tráng kiện rễ cây. Nhìn thấy ngồi xổm ở bên cạnh thiếu nữ, suy yếu cười nói, ta không sao, thần hoàng nhất tộc cuối cùng bảo vệ. Trận này quyển tịch toàn bộ tiên linh giới hạo kiếp, bởi vì thần hoàng kiếm có thể chạm diệt ác hồn ảnh, chỉ có thể hy sinh bọn họ. Cho dù không công bằng, cho dù vô cùng phẫn nộ, cho dù đối mặt thế nhân bức bách, nhưng thần hoàng nhất tộc lại cũng không thể trơ mắt nhìn tiên linh giới hủy diệt. Ca ca nghỉ ngơi một lát, đứng người lên đối với muội muội nói, A Súc, ác hồn ảnh chỉ là vừa mới bắt đầu. Có thể tiếp được còn sẽ có cái khác hạo kiếp, sau sẽ rất bận rộn, có thể hay không thường tới thăm ngươi, chính ngươi định phải cẩn thận. Thiếu nữ cắn răng, ca ca, ta giúp ngươi. Không được. Ca ca quả quyết cự tuyệt, ngươi là cây tinh cực người thủ hộ cây tinh cực là chức trách của ngươi, cái khác ngươi không cần phải để ý đến. Thiếu nữ cắn môi, biết huynh trưởng nói đúng, chỉ có thể đỏ hồng mắt hỏi, ca ca, vì sao lại dạng này? Ca ca chần chừ một lúc, cười nói, không có việc gì, tổng sẽ đi qua. Nhưng mà thiếu nữ lại không như quá khứ như vậy dễ dụ, bén nhạy phát giác được huynh trưởng nghĩ phải ẩn giấu sự tình. Ca, ngươi nói cho ta, vì sao tam giới đem nghiêng? Ca ca con ngươi đều chấn, thất thanh nói, ai nói cho ngươi những này? Chương 739, kiếp trước xong. Thiếu nữ ngoan ngoãn mà nói, là cửu mệnh hôn độn thú. Ca ca lập tức ngơ ngẩn, hắn không nghĩ tới lại là giữa thiên địa duy nhất cửu mệnh hôn độn thú nói cho muội muội. Đột nhiên, ánh mắt của hắn hơi lợi, nghiêm nghị nhìn về phía muội muội, ngươi lại đi thần linh giới. Thiếu nữ ân một tiếng, không có dấu giếm nói, ca, trong lòng ta rất bất an, cảm giác đến giống như có chuyện phát sinh, cho nên ta đi một chuyến thần linh giới đế hy thần vực. Trùng hợp gặp được cửu mệnh hôn độn thú, những này liền hắn nói cho ta biết. Ca, ngươi nói cho ta, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ca ca không nói gì. Mặt của hắn căng đến cực gấp, xưa nay thanh đạm con ngươi hiện hiện mấy phần vẻ lo lắng chi sắc. Đây là Văn Kiều cùng đã từng chính mình cũng chưa từng gặp qua huynh trưởng bộ dáng. Cái này để trong lòng các nàng đều có chút cảm giác khó chịu. Rõ ràng thần hoàng nhất tộc vừa trải qua một lần gặp trắc trở, chết vô số tộc nhân, còn lại tộc nhân là tộc trưởng thật vất vả bảo tồn lại, vì thế hắn cũng bỏ ra cái giá khổng lồ, thân thể cơ hồ vỡ rơi, tiên tôn tu vi xuống tới tiên đế. Lần này ác hồn ảnh hiện thế đối với thần hoàng nhất tộc đã kích cực lớn, không có mấy ngàn vạn năm không cách nào trở lại bình thường, nhưng mà lại không có thời gian để thần hoàng nhất tộc khôi phục, thậm chí thần hoàng nhất tộc đem đứng trước tình huống sẽ cực kỳ hỏng bét. Văn Điểu thấy có chút đau lòng. A Súc, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, hắn miễn cưỡng nói, hiển nhiên vẫn là không muốn đem muội muội kéo vào ngoại giới tai nạn vòng xoáy bên trong. Thiếu nữ lại cười, cười đến rất bình thản. Nàng tâm bình khí hòa nói, ca ca, làm cây tinh cực người thủ hộ, ta có thể cảm giác được tam giới bên ngoài không gian cũng không ổn định. Cho dù ngươi không nói, ta cũng biết rõ tình huống bên ngoài thật không tốt. Thần hoàng tộc tộc trưởng lập tức trầm mặc. Hắn biết muội muội nhất định là có cảm giác, cây tinh cực làm vì thiên địa chi thụ, câu thông các giới, thiên địa biến hóa nó sẽ cái thứ nhất biết. Nhưng cây tinh cực không có để nó người thủ hộ biết, hiển nhiên là tại bảo vệ nàng. Làm vì thiên địa chi thụ, cây tinh cực cũng sinh ra tư tâm, dùng phương thức của nó tại che chở nó người thủ hộ. A Súc. Thần hoàng tộc tộc thở dài một tiếng, thế gian mệnh quỹ phát sinh biến hóa, ta cũng không biết biến hóa này là vì sao mà lên, thần linh giới thiên mệnh cũng không hạ xuống cảnh cáo. Bây giờ bên ngoài không gian cũng không ổn định, rất nhiều che giấu tà ma tàn phá bừa bãi. Tam giới đều bị liên lụy, tam giới chúng sinh ốc còn không mang nổi mình ốc, hiện tại chính đang tìm ra đầu nguồn. Đã tìm được chưa? Thần hoàng tộc tộc trưởng lắc đầu, thần sắc cảm đạm, tiên linh giới tiên nhân đang tại hướng thần linh giới thiên mệnh xin chỉ thị, bây giờ có thể tìm ra nguyên do, chỉ có thiên mệnh nhất tộc. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn hắn. Cho dù trong nội tâm nàng không thích thiên mệnh, nhưng cũng biết thuận theo thiên ý mà sinh thiên mệnh nhất tộc là duy nhất có thể thôi diễn xuất thế giới mệnh quỹ tồn tại. Cũng chỉ có bọn họ có thể thôi diễn ra tới thiên địa biến hóa nguyên do. Lần trước thiên luyện sư ra người đến thế nhưng là vì chuyện này. Khả năng A. Tộc trưởng KK cũng không muốn nhiều lời, hắn trịnh trọng đối với muội muội nói, A Súc, cực đông chi địa gần với thần linh nhất giới, mặc kệ là thiên kiến thần đỉnh vẫn là tinh cực không gian đều nhất định muốn bảo trụ, nơi này liền nhờ ngươi. Cây tinh cực chính là thiên địa chi thụ, chỉ cần có nó tại, chính là thế gian này sau cùng tịnh địa, có thể ổn định tam giới không gian. Cây tinh cực cùng với người thủ hộ tầm quan trọng không có so thần hoàng nhất tộc rõ ràng hơn, cái này cũng là hắn không nguyện ý để muội muội ra ngoài mạo hiểm nguyên nhân, mặc kệ là tiên linh giới vẫn là chúng sinh vạn linh, đều không đánh cược nổi. Thiếu nữ yên lặng gật đầu, rõ ràng huynh trưởng thác phụ. Thần hoàng nhất tộc tộc trưởng lại nhìn một lát muội muội, cuối cùng cắn răng rời đi. Về sau một đoạn thời gian rất dài, thần hoàng nhất tộc tộc trưởng đều chưa từng xuất hiện. Mặc dù thiếu nữ một mực không hề rời đi tinh cực không gian, nhưng nàng có thể nhìn thấy cây tinh cực bên ngoài không gian hồng lưu biến hóa, ổn định không gian thường xuyên sẽ xuất hiện dị thường không gian phong bạo, còn có không gian chia cắt, đem không gian đảo loạn. Mặc dù ngoại giới hết thể không đả thương được cây tinh cực, lại làm cho nàng rõ ràng cái khác không gian chính tại phát sinh biến hóa, không gian càng ngày càng không ổn định. Mà loại này không ổn định nguyên do, lúc ban đầu là từ thần linh giới mà lên. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Thiếu nữ vuốt cây tinh cực nhẹ nói, ngươi cũng không biết sao. Cây tinh cực tinh quang lấp lóe xuống. Ý Liễu Nguyên duy trì trầm mặc. Văn Kiều trầm mặc bồi tiếp đã từng mình, ngẫu nhiên nhìn qua cây tinh cực bên ngoài không gian hồng lưu, trong lòng nếu có điều động, biết rõ chân tướng hẳn là chẳng mấy chốc sẽ công bố. Thẳng đến có một ngày, tinh cực không gian phát sinh rung động dữ dội, liền ngay cả ngồi ở cây tinh cực bên trên thiếu nữ cũng chịu ảnh hưởng. Cái này chấn động cùng lúc trước ma thần hàng thế chấn động khác biệt, lại có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều là thiên địa cảnh cáo. Thiếu nữ nhìn qua cây tinh cực bên ngoài không gian hồng lưu, hai mắt trong suốt mà sáng tỏ. Nửa ngày, cặp kia con ngươi sáng ngời bên trong ánh mắt thời gian dần qua liễm diệt, bình tĩnh lại. Nàng rốt cuộc minh bạch tam giới đem nghiêng chi ý, cũng rõ ràng làm cây tinh cực người thủ hộ cần gánh chịu trách nhiệm. Giờ khắc này, nàng bình tĩnh đến không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có cây tinh cực tinh quang không có báo trước lóe lên, lá cây ở giữa phát ra rào rào thanh âm, dường như đang nóng nảy hô cái gì, nhưng đáng tiếc lúc này thiếu nữ chỉ là bình tĩnh nhìn xem. Ma giới, vô huyên chi ám. Bóng tối vô tận bên trong, bị ác muốn vờn quanh nam nhân đột nhiên mở to mắt, một đôi điền ngầm ma đồng nhìn về phía ma giới bên ngoài hư không chỗ. Thiên địa chấn động. Dường như nhận ma thần tâm tình ảnh hưởng, nguyên bản bị chấn áp ác muốn đột nhiên quay cuồng lên, mãnh liệt hướng thân thể của hắn dũng mãnh lao tới. Nô. Ma thần kêu lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt đó, ác muốn kém chút ăn mòn trong cơ thể hắn thần tính. Hắn cắn răng chống đỡ lấy, một song ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn xem vô huyên chi ám bên ngoài hư không. Thẳng đến thiên địa chấn động dần dần lắng lại, hắn phút chốc đứng dậy, thân ảnh vút qua, người đã biến mất ở vô huyên chi ám. Ma thần hàng thế 3 vạn năm về sau, hắn rốt cục đi ra vô huyên chi ám. Hắc ám trong ma cung, một đám ma tộc đang tại lắng nghe thiên địa cảnh cáo. Lần trước thiên địa cảnh cáo là bởi vì ma thần hàng thế, lần này thiên địa cảnh cáo lại là vì sao? Nhưng mà lần này thiên địa cảnh cáo lại là lặng yên không một tiếng động, cực ít có người rõ ràng thiên địa cảnh cáo chi ý, tam giới chúng sinh đều là không hiểu được, yên lặng chờ lấy thần linh giới đám kia thần hàng lên đồng dụ. Các ma tộc đang vì này không hiểu thấu lúc, đột nhiên một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ xuất hiện tại ma cung bên ngoài. Tất cả ma tộc biến sắc, lưng hiện lên một cỗ đáng sợ run rẩy, không tự chủ được thần phục cái kia đáng sợ khí tức phía dưới. Tại tất cả ma tộc nín hơi lặng chờ thời điểm, trong ma cung kia phiến to lớn cửa cung lặng yên không một tiếng động mở ra, phảng phất tại nên đón chủ nhân của nó đến, toàn bộ ma cung cũng vì đó rung động. Một thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào. Tuyết trắng sợi tóc là cái này hắc ám bên trong duy nhất màu sắc, cũng là duy nhất giữ lại thần tính. Tất cả ma tộc tại cảm giác được cổng kia trên thân người uy áp mạnh mẽ lúc, đang lúc sợ hãi ẩn chứa vẻ mừng như điên, đã kính lại sợ, dồn dập phủ phục tại đất, cam tâm tình nguyện rủ xuống bọn họ cao ngạo đầu đỉnh, dâng lên thần phục. Cung nên tôn chủ trở về. Âm thanh chấn mây xanh, vang vọng toàn bộ ma giới. Thần hoàng tộc trưởng, có thể hay không mời cây tinh cực người thủ hộ ra gặp một lần? Thiên luyện sư thị tộc trưởng thành khẩn thỉnh cầu. Tại thiên luyện sư thị tộc trưởng bên người, còn có đến từ các cái thế lực tiên nhân, bọn họ dồn dập dùng tha thiết lại lo nghĩ ánh mắt nhìn thần hoàng tộc tộc trưởng. Thần hoàng tộc trưởng khuôn mặt tuấn tú căng cứng, mặc dù tu vi bởi vì lúc trước kiếp nạn xuống tới tiên đế, nhưng đối mặt bọn này tiền tốt lúc, hắn y lìa nguyên đứng thẳng lên lưng, không có chút nào lùi bước chi ý. Thần hoàng tộc trưởng đứng phía sau mấy cái thần hoàng tộc tộc nhân, bọn họ đối bọn này không mời mà tới tiên nhân trợn mắt nhìn. Rốt cục, một vị thần hoàng tộc tộc nhân nhịn đau không được trách mắng, ác hồn ảnh tàn phá bừa bãi thời điểm, chúng ta thần hoàng nhất tộc đã hy sinh 2/3 tộc nhân, các ngươi còn nghĩ để chúng ta thần hoàng nhất tộc làm cái gì? Nghe thấy lời ấy, ở đây tiên người trên mặt đều lộ ra vẻ xấu hổ. Ác hồn ảnh tàn phá bừa bãi tiên linh giới, lẽ ra không nên là thần hoàng nhất tộc trách nhiệm, nhưng lúc đó duy có thần hoàng kiếm có thể chạm diệt bọn nó, chỉ có thể hy sinh thần hoàng nhất tộc. Còn lại thần hoàng nhất tộc là thần hoàng tộc trưởng thật vất vả bảo tồn lại tộc nhân, lẽ ra không nên lại hy sinh bọn họ, nhưng là... Thiên luyện sư thị tộc trưởng nặng nề thở dài một tiếng, nói ra, thần hoàng tộc trưởng, lần này thiên địa đại nạn, tam giới chúng sinh đều tránh không khỏi, chỉ có cây tinh cực người thủ hộ có thể cứu thế. Bản tôn khẩn cầu ngài để chúng ta gặp nàng một mặt. Gặp nàng làm gì? Thần hoàng tộc trưởng lạnh lùng thốt, các ngươi muốn để nàng vì thế lần thiên địa chi kiếp hiến tế mình. Ở đây tiên nhân đều là không nói, đã là ngầm thừa nhận. Đây là ngăn cản thiên địa đại nạn biện pháp tốt nhất. Thần hoàng tộc trưởng lại cười, trong tươi cười không có có một tia nhiệt độ. Hắn một đôi mắt nhiễm lên tơ máu, xưa nay âm thanh trong trẻo thêm mấy phần đau buồn phẫn nộ. Thiên địa hội có kiếp nạn này là bởi vì gì mà lên? Đám kia thiên mệnh lại làm cái gì? Vì sao mỗi khi trên trời rơi xuống kiếp nạn, chỉ có thể hy sinh người khác? Thiên mệnh chẳng lẽ không phải thừa thiên ý mà sinh, vốn hẳn nên hộ thế sao? Thiên luyện sư thị tộc trưởng trầm mặc một lát, giọng điệu không lưu loát mà nói, bởi vì thiên mệnh đã vẫn. Ở đây tiên nhân đều là khiếp sợ nhìn xem hắn, mặc dù bọn họ đã đoán được thần linh giới thiên mệnh khả năng xảy ra chuyện, lại chưa nghĩ trong truyền thuyết có thể siêu thoát sinh tử thiên mệnh vậy mà lại rơi xuống. Giờ khắc này, bọn họ rốt cục ý thức được lần này thiên địa đại nạn nghiêm trọng đến mức nào. Liên thân hoàng tộc trưởng cũng nhịn không được giật mình đứng lên, thất thần nói, làm sao lại như vậy? Sư thị tộc trưởng nặng nề thở dài một tiếng, thanh âm tràn đầy nặng nề, thần hoàng tộc trưởng, bản tôn không cần thiết cầm việc này lừa gạt ngươi. Lần này thiên địa đại nạn giáng lâm, thiên mệnh đã từng mưu toan thay đổi mệnh quỹ, nhưng đáng tiếc lại bị mệnh quỹ phản vệ. Như ngay cả thiên mệnh đều bởi vậy phản vệ mà vẫn, thế gian này lại có ai có thể cứu thế? Ở đây tiên nhân lâm vào một loại trong trầm mặc. Thiên địa hạ xuống hạo kiếp, chúng sinh vạn linh không người có thể đào thoát. Thần hoàng tộc trưởng, vẫn là mời cây tinh cực người thủ hộ ra a. Có tiên nhân nhịn không được khuyên nhủ. Đúng vậy à, cũng không thể trơ mắt nhìn tam giới sụp đổ, sinh linh chôn vùi, đến lúc đó chớ nói chúng ta, các ngươi thần hoàng nhất tộc cũng không tồn. Chỉ có thiên địa chi thụ cùng với người thủ hộ mới có thể cứu thế, chỉ là hy sinh một mình nàng, lại có thể cứu vớt tam giới. Ngâm miệng. Thần hoàng tộc trưởng tựa như một cái hộ tể mẫu thú, hai mắt xích hồng, tức giận nói, vì sao thần linh giới làm xuống chuyện sai lầm muốn từ người khác đến phụ trách? Nếu không phải đám kia thần vẫn muốn mở ra thiên ngoại chi giới, như thế nào sẽ dẫn tới thiên địa hạ xuống hạo kiếp? Lần này hạo kiếp, đều bởi vì chúng sinh tham lam mà lên, tam giới đều cùng, lại muốn để nhà ta A Súc tới cứu thế, buộc nàng hiến tế. Các ngươi như thế nào có bực này mặt mũi thỉnh cầu nàng tế thân thiên địa cứu thế? Ở đây tiên nhân mặt đỏ tới mang hai, nhưng nghĩ tới tức sắp đến thiên địa đại nạn, lại không có lùi bước. Bọn họ đã không có đường lui. Tinh cực trong không gian, thiếu nữ lần nữa trông thấy xuất hiện huynh trưởng lúc, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nàng cười nói, ca ca, thiên kiến thần đỉnh có phải là lại khách tới rồi? Thần hoàng tộc trưởng không nói gì, chỉ là trầm mặc nhìn xem trên cây linh động mỹ lệ thiếu nữ, tim như bị đào cắt. Văn Kiều nhìn xem dưới cây nam tử, thời gian dần qua nước mắt lại chảy ra, tâm tình của nàng lần nữa ảnh hưởng đã từng mình, rõ ràng cười đến rất bình tĩnh, nước mắt lại một viên đến rơi xuống. Kỳ quái, tại sao lại khóc? Thiếu nữ không giải thích được lau nước mắt. Nàng đem nước mắt lau đi, hướng dưới cây huynh trưởng nói, ca ca, ta rốt cuộc minh bạch cửu mệnh hỗn độn thú lúc ấy chi ý. Ta không oán bất luận kẻ nào, cây tinh cực cũng không oán. Dường như đáp lời nàng, cây tinh cực tinh quang lấp lóe, bóng cây chập chờn, cực kỳ xinh đẹp. Thần linh giới thần vẫn nghĩ thoát cách thế giới trói buộc, tiến về thiên ngoại chi giới, bọn họ muốn lấy được cây tinh cực chi lực, một mực tại tìm kiếm cây tinh cực cùng người thủ hộ, nhưng đáng tiếc tìm thật lâu một mực không có thể tìm tới. Thẳng đến bọn họ vô ý đúc thành sai lầm lớn, thần linh giới đứng trước sụp đổ. Nếu thần linh giới xảy ra chuyện, bọn này thần đô trốn không thoát. Bọn họ không cách nào chờ đợi thêm nữa, đành phải bí quá hóa liều, ý đồ tề tụ chúng thần chi lực, mở ra một đầu thông hướng thiên ngoại chi giới thông đạo, tìm kiếm một đầu chúng thần sinh lộ. Thiên ngoại chi giới thông đạo không phải tốt như vậy mở ra, vốn là tràn ngập nguy hiểm thần linh giới kém chút bởi vậy hủy diệt. Thần linh giới tình huống ảnh hưởng đến những giới khác, thiên địa hạ xuống hạo kiếp. Thiên địa đại nạn, cần một cái lấy thân tế thiên phá kiếp người. Nhân tuyển duy nhất liền cây tinh cực người thủ hộ, nàng cùng thiên địa chi thụ đồng mệnh tương liên, rừng rừng tương quan. Chỉ có lấy nàng tế thiên, thiên địa có thể quy về bình ổn, tam giới cũng có thể khôi phục như lúc ban đầu. Đây cũng là cây tinh cực có thể ổn định tam giới không gian nguyên nhân. Sớm tại một vạn năm trước, thần linh giới không gian liền bắt đầu không ổn định. Cựu mệnh hỗn độn thú biết đám kia thần đang làm cái gì đáng sợ sự tình, cho nên hắn lúc ấy hảo tâm khuyên cây tinh cực người thủ hộ chớ có lại đi thần linh giới dò xét, bởi vì đây là tam giới hy vọng cuối cùng. Chỉ là hắn cũng không nghĩ tới, hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy. Thiên địa hội hạ xuống hạo kiếp. Thần hoàng tộc trưởng nói giọng khàn khàn, nhưng ta đoán. A Súc, chúng sinh tham lam tạo hạ nghiệp quả có liên quan gì tới ngươi? Vì sao muốn để ngươi đến tiếp nhận? Đám kia thần tộc tạo hạ nghiệt lại có liên quan gì tới ngươi? Thiếu nữ trầm mặt xuống, cười nói, thế nhưng là ta không hy vọng ca ca cùng tộc nhân lần nữa xảy ra chuyện. Thần hoàng tộc trưởng lập tức yên lặng. Ca ca, ngươi đi đi, về sau không nên tới, xin trông coi thiên kiến thần đỉnh, chỉ cần thiên kiến thần đỉnh tại. Cực đông chi địa liền sẽ không xảy ra chuyện. A Súc. Thần hoàng tộc trưởng kinh hoàng kêu lên, nhưng mà hắn lại không cách nào khống chế thân thể của mình, chỉ có thể nhìn tình cực không gian tại trước mặt quan bế, nhìn xem muội muội khuôn mặt tươi cười thời gian dần qua biến mất. Tại hắn sau khi rời đi trong nháy mắt, tinh cực không gian tách ra nhu hòa tinh quang. Tinh quang ngàn đầu vạn sợi, thông thiên thấu, liên tiếp tam giới chúng sinh lúc ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy từ trên trời giáng xuống rực rỡ tinh quang. Thiên địa thở dài một tiếng. Bởi vì cây tinh cực người thủ hộ lấy thân tế thiên, rốt cục xóa đi thế nhân tội nghiệt, nguyên bản gần như không gian lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Chúng sinh vạn linh đều vui. Nhưng mà cái này vui sướng chỉ là một lát, một cái tin dữ truyền đến. Ma thần thống lĩnh ma tộc đánh lên thần linh giới. Tam giới cuộc chiến mở màn. Văn Kiều tựa như một người đứng xem, nhìn xem đã từng mình lấy thân tế thiên, nhìn xem ma thần cùng chúng thần chi chiến, thí thần độ tiên, cơ hồ đem thần linh giới đánh nát. Ma tộc tại ma thần chỉ huy dưới tiến đánh tam giới. Tam giới cuộc chiến oanh oanh liệt liệt, hủy thiên diệt địa, liên lụy chúng sinh vạn linh, không một may mắn thoát khỏi. Đế Hy, ngươi đọa thần vì ma, vốn hẳn nên trấn áp ác muốn, vì sao bị phệ, cam nguyện đọa vì diệt thế giả. Ma thần cầm trong tay tinh trí liêm, đứng ở vô tận hư không bên trong, nghe vậy cười ha ha. Thật là tức cười. Bổn quân vì diệt thế giả, không phải các ngươi mong muốn. Lúc trước thiên mệnh tiên đoán, ma thần trấn áp ác muốn, vốn là vì cứu thế. Bổn quân bản không oán không hối, cho dù gánh một thế ô danh lại như thế nào. Có thể các ngươi hết lần này tới lần khác không nên buộc nàng tế thiên, gánh chịu các ngươi tạo hạ tội nghiệt. Tam rơi tội gì, nàng làm sao cô? Từng tiếng, từng câu, đều là chấn điếc phát hội. Chúng thần trong lòng đều chấn, làm đối đầu hắn cặp kia bị ác muốn ô nhiễm tinh hồng song đồng lúc, tất cả thần trong lòng đều minh, hắn bị ác muốn ô nhiễm, đã đọa làm một cái ác muốn ma thần. Đây là ma thần bản chất. Ma thần tuy là cứu thế người, cũng là diệt thế giả, đều do ma thần tự mình lựa chọn. Bây giờ ma thần bị ác muốn ăn mòn, đã mất đi thần tính, biến thành bị ác muốn trưởng khống tà ác ma thần, chỉ còn lại diệt thế chi dục, cái này cũng là thiên mệnh con tiên đoán. Lúc trước thiên mệnh tiên đoán ma thần hàng thế lúc, cũng để lại một câu châm ngôn, ma thần làm ác muốn chi thần, có được diệt thế chi kiếp, thần tính tại liền là cứu thế, thần tính mất liền là diệt thế. Đây là ma thần diệt thế chi kiếp. Bọn họ vốn cho rằng lấy Đế Hy thần quân cương đại, nhất định có thể khắc chế ác muốn ăn mòn, duy trì thần tính không thay đổi. Lại không nghĩ hắn cuối cùng dĩ nhiên cam nguyện rơi xuống làm diệt thế giả. Ma thần một đôi tinh hồng con ngươi nhìn xem bọn này thần, lần nữa vung xuống tinh chi liêm, chung quanh hàng tỷ tinh thần đều là hắn mà vẫn. Thần linh giới chia 5 x 7, sinh linh đồ thán. Cuối cùng chúng thần chỉ có thể tụ tập đầy đủ thiên mệnh lưu lại thiên mệnh bản, rốt cục đem hắn ma thần chi thể trấn áp tại vô huyên chi ám, đem thần hồn của hắn đầu nhập vô tận trong luân hồi. Đế Hy, tội lỗi của ngươi cho dù rơi vào vô huyên chi ám cũng không thể chuộc. Chúng ngươi chuyển thế 100.000 lần, cũng không thể đã được như nguyện. Ngươi nên tiếp nhận thế gian đau nhất nỗi khổ, mỗi một thế đều không được chết tử tế. Ngươi có thể nhận. Bổn quân không nhận. Ma thần khàn giọng hô nói, chúng thần tham lam khiến thiên địa hạ xuống hạo kiếp, bản thân bất quá thuận theo mệnh quỹ đoạt thế, làm sai chỗ nào. Chúng thần nhìn xem hắn, thở dài một tiếng. Đế Hy, ngươi thụ ác muốn ăn mòn, đánh mất thần tính, chỉ có thể đưa ngươi ném vào luân hồi, hy vọng luân hồi chi lực có thể đánh tan trên người ngươi ác muốn chi niệm. Cái này là đối ngươi trừng phạt. Chương 740, Thiên Ma Đại Chiến. Cực Đông Chi xuất hiện một đầu kết nối tiên ma lượng giới không gian thông đạo. Tin tức này trong nháy mắt kinh động đến toàn bộ tiên linh giới tất cả thế lực dồn dập điều động đệ tử tới dò xét, đợi đến biết thông đạo tình huống về sau, đều làm tốt tiên ma đại chiến sắp buộc phát chuẩn bị. Từ thượng cổ tam giới cuộc chiến về sau, tam giới thông đạo đột nhiên biến mất, tam giới sinh linh cũng cực ít vắng lai, chỉ có thể dựa vào một chút yếu kém hàng rào không gian vượt qua giới khác. Đây là từ thượng cổ tam giới đại chiến về sau, lần thứ nhất xuất hiện tiên ma thông đạo. Cái này khiến tất cả tiên nhân cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đồng thời, lại cảnh giác đám kia ma tộc. Ma tộc xưa nay tham lam xảo trá, dã tâm bừng bừng, vẫn nghĩ để ma tộc trở thành cái này tam giới chi chủ. Nếu là tam giới thông đạo khôi phục, căn bản khốn không được bọn này ma tộc, tam giới cuộc chiến chắc chắn tái khởi. Tại tiên nhân tụ tập đầy đủ đến cực đông chi địa lúc, kia con đường hầm không gian rốt cục hoàn toàn mở ra. Một đám người khoác khôi giáp ma tộc từ trong thông đạo ra. Không gian thông đạo chung quanh bị ma khí xâm nhiễm ra một mảnh màu đen, ma binh hàng thế, khí thế rộng lớn. Tất cả tiên người tâm nhấc lên, dồn dập làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Cầm đầu là một vị xinh đẹp nữ tính ma tôn, bên người đi theo mấy vị khí thế kinh người ma tôn, bọn họ nhìn lướt qua cực đồng chi địa, ánh mắt rơi xuống cách đó không xa rừng rậm. Khi bọn hắn nhìn thấy đám kia trận địa sẵn sàng tiên nhân lúc, tất cả ma tộc đều lộ ra vẻ khinh miệt, cũng không đem bọn hắn để vào mắt. Cái này khiến rất nhiều tiên nhân sắc mặt có chút không vui. Bản tôn là Điệp Thương Tiên Tôn, hôm nay chúng ta người tới giới, cũng không phải là vì đánh với các ngươi một trận. Cầm đầu nữ tính ma tôn mở miệng, chúng ta tới đây, là vì nên đón ma giới chi chủ, ma thần trở về. Ma thần. Ở đây tất cả tiên nhân đều là lấy làm kinh hãi, càng nhiều người mặt mũi tràn đầy mê mang. Thượng cổ đến nay, thời gian đã qua đi quá lâu, rất nhiều ghi chép đã mất đi, lại càng không cần phải nói thượng cổ tam giới đại chiến lúc. Tam giới đều tiếp nhận không thể xóa nhòa trọng thương, đại lục sụp đổ, truyền thừa biến mất, liên đối lấy rất nhiều ghi chép thượng cổ tam giới đại chiến tư liệu cũng đi theo biến mất ở 5 tháng trường hà bên trong. Như thế dẫn đến rất nhiều tiên nhân kỳ thật cũng không rõ lắm thượng cổ tam giới đại chiến nguyên nhân, lại càng không cần phải nói đã từng bước lên tam giới đại chiến ma thần. Bất quá cũng có một chút uy tín lâu năm thế lực tiên tôn nhóm biết ma thần tồn tại. Sắc mặt của bọn hắn khẽ biến, kinh nghi bất định nhìn xem bọn này ma tộc, trầm giọng nói, các ngươi là ý gì? Ma thần như thế nào tại tiên linh giới? Ở tại bọn hắn biết ghi chép bên trong, ma thần là diệt thế giả, chỉ cần ma thần hàng thế, tất mang đến tai nạn cùng hủy diệt. May mắn về sau chúng thần liên hợp thiên mệnh nhất tộc lưu lại thiên mệnh bản, rốt cục đem ma thần trấn áp tại ma giới vô huyền chi ám, nghe nói nơi đó tràn ngập ác muốn, coi đây là lồng giam, ma thần không cách nào thoát đi. Chẳng lẽ trải qua nhiều năm như vậy, ma thần rốt cục xúc tích lực lượng, một lần nữa hiện thế. Chẳng trách tiên ma lưỡng giới thông đạo sẽ một lần nữa mở ra, thì ra là thế. Nghĩ rõ ràng đây hết thể tiên nhân sắc mặt đều mười phần không tốt, đồng thời cũng cực kỳ sầu lo, chẳng lẽ thời kỳ thượng cổ thiên địa đại nạn vẫn muốn lần nữa trải qua một lần. Cầm đầu điệp thương ma tôn chỉ là hừ cười một tiếng, ánh mắt đảo qua chung quanh, cuối cùng tầm mắt của nàng rơi xuống hoang không tinh hà chỗ sâu, hơi nghiêng người đi, đã xé mở không gian, mang theo mấy vị ma tôn rời đi đi. Ở đây tiên tôn nhóm sắc mặt đại biến, biết mấy cái này ma tôn tất nhiên là phát hiện hoang không tinh hà chỗ sâu xuất hiện lỗ đen. Bọn họ cũng bất chấp những thứ khác, đi theo xé mở không gian mà đi. Mấy vị tiên tôn cùng ma tôn sau khi rời đi, còn lại tiên nhân cùng ma tộc y thì nguyên duy trì lấy cục diện giằng co, lẫn nhau cảnh giác, chỉ đợi tiên tôn cùng ma tôn ra lệnh một tiếng, liền có thể trực tiếp khai chiến. Thiên huyễn tinh thần kết giới bên trong, hai con tiểu thần thú ngồi xổm ở hồng mông viêm tâm thụ bên trên quan sát tình huống ngoại giới. Không biết Văn tỷ tỷ cùng Ninh ca ca hiện tại thế nào? Tiểu Kỳ Lân thập phần lo lắng nói. Tiểu Phượng Hoàng chân xuống cánh, tự tin nói, Thu Thu cha cùng Thu Thu nương nhất định sẽ không có việc gì. Nhìn xem tự tin vô cùng Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Kỳ Lân đến thừa nhận, có Văn Mao Mao tại, liên đối lấy người bên ngoài cũng sẽ cùng theo tự tin đứng lên, cảm giác đến giống như không có việc gì có thể phiền nhiễu. Bất quá Tiểu Kỳ Lân vẫn còn có chút lo lắng, Văn Mao Mao, vừa rồi vị kia ma tôn nói tới ma thần, sẽ không là Ninh ca ca a. Nó nhớ tới thời kỳ thượng cổ chuyện phát sinh, tràn đầy sầu lo, năm đó tam giới đại chiến, liền từ ma thần nhắc lên, nghe nói ma thần dẫn đầu một đám ma đánh lên thần linh giới, tàn sát không ít thần. Nói đến đây, nó dùng mình. Ma thần thế nhưng là liền thần đô dám đồ sát diệt thế giả, tại nó được đưa đi hạ giới trước đó, nghe tộc trưởng ra ra nói, năm đó chết ở ma thần trong tay thần có rất nhiều, thậm chí ngay cả thần linh giới đều kém chút bị đánh nát, cuối cùng còn lại thần phí đi rất lớn công phu, mới đưa ma thần trấn áp tại vô huyên chi ám. Nếu như Ninh ca ca thật là ma thần chuyển thế, Tiểu Phượng Hoàng suy tư dưới, thờ ơ nói, coi như Thu Thu cha là ma thần cũng không quan hệ, Thu Thu cha tuyệt đối sẽ không diệt thế. Tự tin như vậy, Tiểu Kỳ Lân nhịn không được lại nhìn xem Tiểu Phượng Hoàng, muốn nhìn một chút Văn Mao Mao đến cùng từ đâu tới tự tin. Tiểu Phượng Hoàng nâng cao lông xù bộ ngực, tự tin nói, có Thu Thu nương tại, Thu Thu cha vì sao muốn diệt thế? Nếu diệt thế, tam giới hủy diệt, chúng sinh đều vẫn, chuyện ngu xuẩn như vậy tình, Thu Thu cha làm sao lại làm đâu? Thu Thu cha cũng không phải cảm thấy sống được không kiên nhẫn, không bằng cùng Thu Thu nương cùng một chỗ trùng kiến thiên kiến thần đỉnh, sau đó ở đây cẩn thận mà sinh hoạt. Tiểu Kỳ Lân không phản bác được. Nó nói đến thực sự quá có đạo lý, để Tiểu Kỳ Lân cảm thấy mình vừa rồi sầu lo quả thực liền ngu xuẩn đến không được. Không nghĩ tới từ trước đến nay ngo ngoe Văn Mao Mao dĩ nhiên thấy như thế thấu triệt, Tiểu Kỳ Lân đột nhiên có chút xấu hổ. Nó mặc dù cũng tin tưởng Ninh Ngộ Châu sẽ không làm diệt thế tiến hành, nhưng năm đó ngủ say trước đó nhìn thấy tam giới đại chiến lúc lưu lại ấn tượng quá sâu sắc, mới có thể bản năng e ngại ma thần hàng thế. Nếu như ma thần là Ninh ca ca, kỳ thật không cần lo lắng a. Ninh ca ca là hạ người gì, bọn họ còn không rõ ràng lắm sao, vì sao muốn sợ Ninh ca ca. Nghĩ tới đây, Tiểu Kỳ Lân rốt cục bình tĩnh. Bóng tôi vô tận bên trong, chúng sinh đều im lặng. Long tộc trưởng ngửa đầu nhìn qua khô héo cây tinh cực, hắn vẫn là không biết cái này gốc cây tinh cực là cái gì, lại bản năng cảm thấy nó rất trọng yếu đến liền vạn tiên phủ chủ cũng vì đó thành kính. Long tộc trưởng bất đắc dĩ ở trong lòng thở dài. Bị vây ở cái không gian này đã thật lâu, cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào, nghĩ đến mới vừa ở hoang không tinh hà chỗ sâu bày ra rào chắn không gian, còn không nhìn thấy thiên kiến thần đỉnh trùng kiến bộ dáng liền bị vây ở chỗ này, nơi nào cam tâm. Ngay tại Long tộc trưởng sầu lo thời điểm, đột nhiên phát hiện bên người xuất hiện dị dạng. Hắn bỗng nhiên nhìn sang, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ngươi đang làm cái gì? Hắn giật mình hỏi. Bị hỏi thăm người cũng không trả lời hắn, chỉ là dựa vào khô héo cây tinh cực, từ trong thân thể của hắn bay ra điểm sáng màu vàng nóng. Này chút ít kim quang ở trên người hắn choáng nhiễm ra vầng sáng nhàn nhạt, trắng thuần tay háo đem hắn nổi bật lên giống như thần linh, tràn ngập thần tính. Vây quanh ở cây tinh cực bên ngoài những khô lâu đó quái vật lập tức táo động. Long tộc trưởng kinh nghi bất định nhìn xem Linh Ngộ Châu, rốt cục phát hiện kim quang kia lại là thần tính. Cái này nhân thân bên trên vì sao có thần tính? Không đợi hắn phỏng đoán rõ ràng, kim quang đã dồn dập diệt nhập cây tinh cực bên trong. Thẳng đến trên người hắn tất cả kim quang đều bị cây tinh cực sau khi hấp thu, hắn giống như mệt mỏi cực dựa vào cây tinh cực chậm rãi ngồi xuống, tóc thời gian dần qua từ màu đen biến thành màu xám. một loại sắp khô héo màu sắc. Long tộc trưởng gần như nín hơi mà nhìn xem đây hết thảy, dần dần, người này thân ảnh cùng trong đầu hiện hiện trong long tộc ghi chép nào đó thân ảnh trùng hợp. Người là Ma Thần. Long tộc trưởng chắc chắn nói. Ninh Ngộ Châu ngước mắt liếc hắn một cái nhìn này tràn ngập vô tận ma mị cùng ác muốn chi sắc, trong nháy mắt để hắn toàn thân nổi da gà đều xuất hiện, thấy lạnh cả người thoát ra, cả người đều run rẩy. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao những khô lâu đó quái vật sẽ tránh đi hắn, đối với hắn đã kính lại sợ. Những này khô lâu quái vật là thượng cổ tiên ma chiến trường lưu lại hài cốt, có tiên có ma, nhưng mà mặc kệ là tiên là ma, đều bản năng e ngại ma thần, tu khiến cho chúng nó hiện tại đã là một loại tử linh quái vật, loại kia bản năng ý liền nguyên lưu lại tại hài cốt bên trong. Tất cả ghi chép bên trong đều có lời, ma thần là diệt thế giả. Ma thần xuất thế, tam giới đem nghiêng. Long tộc trưởng nhìn xem suy yếu tựa ở cây tinh cực hạ nam nhân, quả thực không thể tin được người này lại là ma thần. Rõ ràng người này mặc dù lãnh đạm, lại tận tâm tận lực trợ giúp thần hoàng nhất tộc hậu duệ trùng kiến thiên kiến thần đỉnh, đối nàng ôn nhu cực điểm, như thế nào có mang diệt thế chi tâm. Long tộc trưởng không khỏi mở mịt đứng lên. Lúc này, nguyên bản suy yếu người vịn thân cây đứng lên. Long tộc trưởng bản năng cảnh giác, cho dù người này bây giờ nhìn lại rất suy yếu, một đầu hôi bạch tóc dài tràn ngập sự ý, hắn vẫn là không dám xem thường. Vị này chính là đã từng diệt thế giả. Ta phải đi. Nam nhân lạnh nhạt nói, đãi nàng lúc đến, ngươi nói cho nàng. Cái này nàng, Long tộc trưởng tự nhiên rõ ràng, là thần hoàng nhất tộc hậu duệ Văn Kiều. Trong lòng của hắn có chút cảm giác khó chịu, nhịn không được nói, Ninh phủ chủ, ngươi nếu là yêu quý nàng, hẳn là tự mình cùng nàng tạm biệt. Vừa mới dứt lời, trong lòng của hắn lại nhịn không được hối hận, ma thần rời đi không thật là tốt sao? Vì sao mình muốn bao nhiêu miệng nói những này? Mà lại ma thần nguy hiểm như thế, vẫn là không nên để lại tại tiên linh giới tốt. Nam nhân không nói gì, chỉ là kinh ngạc nhìn khô héo cây tinh cực. Long tộc trưởng cũng không có lắm miệng, âm thầm quan sát hắn. Thẳng đến thân thể của hắn hóa thành điểm điểm tinh quang, biến mất ở khô héo cây tinh cực bên trong, Long tộc trưởng vẫn là không thể rõ ràng xảy ra chuyện gì, người kia đi nơi nào. Hắn nhìn xem khô héo cây tinh cực, có thể cảm giác được ma thần đối với nó coi trọng. Nghĩ đến vừa rồi ma thần thân trên tuân ra đến thần tính kim quang không có vào cây tinh cực bên trong, đột nhiên hắn có một cái cực kỳ cổ quái suy đoán, chẳng lẽ ma thần là đem chính mình thần tính cho cây tinh cực, để nó một lần nữa tỏa ra sự sống. Chương 741, hoàn tất, chờ đợi. Văn Tiểu kinh ngạc nhìn trên không hắc ám, trí nhớ của nàng còn dừng lại ở kiếp trước trong hồi ức, hai đầu lông mày quanh quẩn lấy luẩn quẩn không đi đau đớn, trong lúc nhất thời không phân rõ mình người ở chỗ nào. A Kiều muội muội, ngươi đã tỉnh, thế nào? Một đạo giọng quan thiết vang lên. Văn Kiều ánh mắt hơi đổi, liền nhìn thấy ngồi xổm tại nam nhân bên cạnh, lo âu nhìn xem nàng. Một đôi vẫn lưu lại đau nhức ý con mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi là thiên mệnh nhất tộc. Sư vô mệnh ngượng cười, nói ra, xem ra ngươi đã nhớ lại thời kỳ thượng cổ sự tình. Lời còn chưa nói hết, liền bị một nắm đấm đánh bay, cả người hung hăng bay rất ra ngoài, như lưu tinh biến mất ở hắc ám trong không gian. Sau một lát, Sư vô mệnh che lấy bị đánh mặt trở về, một mặt bi thống mà nói, A Kiều muội muội, ngươi sao có thể tùy tiện đánh người đâu? Rất đau. Văn Kiều không có gì thành ý mà nói, thật có lỗi, vừa tỉnh lại, khống chế không nổi mình tay. Sư vô mệnh có thể nói cái gì, chỉ có thể buồn bực xoa mặt, rốt cuộc biết thần hoàng nhất tộc nắm đấm có bao nhiêu lợi hại. Văn Kiều bình tĩnh hỏi, thiên mệnh nhất tộc không phải tại thời kỳ thượng cổ liền đã rơi xuống. Ngươi lại như thế nào trốn qua mệnh quy phản phệ? Sư vô mệnh ngước mắt nhìn nàng, phát hiện nàng đã khôi phục tỉnh táo, chỉ là một đôi mắt cực lạnh, khí tức trên thân cũng phát sinh một loại nào đó biến hóa. Thiên mệnh nhất tộc xác thực đã tại thời kỳ thượng cổ liền rơi xuống, ta là cái cuối cùng thiên mệnh. Hắn lạnh nhạt nói, ngươi hẳn phải biết thiên mệnh vì sao mà sinh. Văn Kiều gật đầu, hai mắt không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn. Sư vô mệnh cũng không thừa nước đục thả câu, nói ra, lúc trước tam giới đem nghiêng, thiên mệnh đem vẫn. Thiên mệnh cuối cùng chống đỡ không nổi thiên ý, thiên mệnh nhất tộc tự nhiên không cam lòng, minh rõ thiên mệnh là thuận theo thiên ý mà sinh nhất tộc, có thể thoát siêu sinh chết, lại bởi vì mệnh quỹ biến hóa, thần tộc tham lam, để thiên mệnh bị mệnh quỹ phản vệ, không cách nào bảo toàn. Thiên mệnh nhất tộc tại rơi xuống trước, đem sau cùng thiên mệnh luyện chế thành thiên mệnh bản, hy vọng dùng cái này thấy được một chút hy vọng sống. Ta là sau cùng thiên mệnh, kế thừa thiên mệnh chi danh. Sư vô mệnh nhìn xem nàng, lúc trước phát sinh hết thảy. Thiên mệnh đã thôi diễn ra mệnh quỹ, nhưng thiên mệnh bởi vì thân phụ thiên ý, không cách nào ngăn cản, chỉ có thể thử cứu vớt. Đáng tiếc hắn cười khổ một tiếng, thần linh giới đám kia thần động tác quá nhanh, thiên mệnh cũng không cách nào ngăn cản, cuối cùng ủ thành sai lầm lớn, làm thiên địa hạ xuống hạo kiếp, đây là thiên phạt. Văn Điểu cười lạnh một tiếng, nhịn không được lại đánh hắn một quyền. Ngươi là thiên mệnh bản, cho nên ngươi trấn áp phu quân ta, đem hắn đầu nhập vô tận trong luân hồi. Càng nói thật sự là vượt nổi giận, Văn Kiều hận không thể đem người này đánh bạo, đồng thời cũng đem đám kia thần cùng thiên mệnh cùng một chỗ đánh bạo, cảm thấy nhà nàng phu quân thật là bị rất nhiều ủy khuất. Trước kia không rõ vì sao hắn lôi kiếp kinh khủng như vậy, hiện tại đã biết rõ về sau, chỉ còn lại đau lòng. Sư vô mệnh ôm đầu nhầm đánh, khổ bức mà nói, đây là lúc ấy biện pháp tốt nhất. Ma thần đã bị ác muốn ăn mòn, thần tính bị áp chế, hắn lựa chọn trở thành diệt thế giả, đây là hắn diệt thế chi kiếp, nếu là không ngăn cản hắn, hắn thật sự sẽ diệt thế, cũng không có các ngươi chuyển thế. Văn Tiểu nghĩ nghĩ, nói ra, thôi, tạm thời không đánh ngươi. Kỳ thật nàng cũng rõ ràng, sau cùng thiên mệnh bị luyện thành thiên mệnh bàn về sau, hết thể đã không phải do người ý chí đến khống chế. Nếu không sư vô mệnh cũng sẽ không lấy khô lâu phương thức tại khô cốt 13 trong phủ tỉnh lại, tiếp theo cùng bọn hắn gặp nhau. Đây hết thảy đều là thiên mệnh ngăn bài. Sư vô mệnh cẩn thận mà dò xét nàng, gặp nàng thần sắc dừng lại, hắn lại tỉnh lại, cười trấn an nàng, "A Kiều muội muội, ta biết ngươi đau lòng đế hy thần quân, kỳ thật lúc trước hắn đánh lên thần linh giới về sau, tàn sát rất nhiều thần, những thần đô đó là làm lúc mưu toàn nghị muốn mở ra thiên ngoại chi giới thông đạo thần, bọn họ cũng đã trả giá đắt. Mà thần linh rơi kém chút bị đế hy thần quân đánh nát." Nói đến đây, sư vô mệnh liền không nhịn được sổ xịt. Quả nhiên không hổ là thần linh giới người mạnh nhất, đọa thần vì ma hậu, một mực lấy thần chi thân chấn áp ác muốn, thực lực càng là không thể so sánh nổi. Khi hắn trực tiếp giết tới thần linh giới lúc, căn bản không có thần có thể ngăn cản, chúng thần liên thủ, dĩ nhiên chỉ có thể mặc cho hắn tàn sát, đem đám kia nghiệp chướng nặng nghề chi thần cùng nhau đổ sát. Trong tay hắn tinh chi liêm trở thành một chuôi đồ thần chi thần khí, để thần nhìn mà sợ hãi. Nếu không phải về sau những cái kia không có phạm phải tội nghiệt thần liên hợp thiên mệnh bàn đem hắn chấn áp, chỉ sợ tam giới thật sự hủy diệt, đây mới thật sự là diệt thế. Ma thần duy nhất tội nghiệt, liền hắn bước lên tam giới cuộc chiến, tam giới sinh linh đồ thán, tử thương vô số, đây là tội lỗi của hắn, thiên địa cũng nhớ kỹ. Văn Kiều nhưng có chút không phục, hắn lấy ma thần hàng thế, chấn áp vô huyên chi ám ác muốn, cũng là cứu thế chi công, vì sao không thể dùng cái này triệt tiêu. Sư vô mệnh lắc đầu, A Kiều muội muội. Thiên địa pháp tắc sẽ nhớ kỹ chúng sinh công cùng qua, lại sẽ không để công tội bù nhau. Tại hắn lựa chọn trở thành diệt thế giả về sau, thiên địa liền nhớ kỹ tội lỗi của hắn, cho nên hắn chỗ lần độ kiếp mới sẽ đáng sợ như thế, đây là diệt thế giả không vòng qua được tội. Người có thể rõ ràng. Văn Kiều rất nghĩ mãi mà không rõ, nhưng nàng thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, cũng đạt được thần hoàng nhất tộc cùng cây tinh cực người thủ hộ truyền thừa, rõ ràng thiên địa pháp tắc tồn tại ý nghĩa. Đây mới là làm cho nàng khổ sở nhất. Có lẽ là phát hiện tâm tình của nàng sa sút, sư vô mệnh nói sang chuyện khác, A Kiều muội muội, ngươi biết ngươi vì sao có thể chuyển thế, cũng cùng hắn tại một thế này trùng phùng. Văn Kiều chắc chắn nói, là thiên mệnh bản gây nên. Sư vô mệnh cười gật đầu, đúng vậy, làm thiên mệnh bản bản thân, ta cũng nắm trong tay thiên mệnh bản. Thiên mệnh bản đem ma thần đầu nhập vô tận trong luân hồi, kỳ thật mục đích là làm hao mòn thần hồn của hắn. Ma thần mặc dù từng có, nhưng cũng có công. Ta cũng không nguyện ý ma thần ở trong luân hồi rơi xuống, cho nên ta lúc đầu tìm tới ngươi tàn hồn, đưa ngươi cùng nhau ném nhập trong luân hồi, dùng luân hồi chi lực vì ngươi thuần dưỡng thần hồn. Nói đến đây, hắn ngừng tạm, nhìn lấy cô gái trước mặt, nói khẽ, chỉ là ta không nghĩ tới, ngươi tiến vào luân hồi về sau, dĩ nhiên nguyện ý đem chính mình cứu thế công đức cùng vận khí phân cho hắn, mình tiếp nhận cực khổ. Cho nên ở tại bọn hắn gặp nhau trước đó, nửa đời trước của nàng trôi qua cực kỳ cực khổ, thế gian hết thảy thống khổ đều muốn nàng tiếp nhận. Văn Kiều kinh ngạc nhìn hắn, đột nhiên hô hấp trở nên dồn dập lên, truy vấn, cây tinh cực. Sư vô mệnh cười cười, một đôi giống như nhìn thấu mệnh quỹ hai mắt an tĩnh nhìn xem nàng, một lời đều không nói bên trong. Cuối cùng, Văn Kiều hỏi, thiên mệnh con ý, ngươi định làm gì? Thiên mệnh nhất tộc làm siêu thoát sinh tử tồn tại, làm sao lại cam nguyện bị phản vệ rơi xuống? Bọn họ đem sau cùng thiên mệnh luyện chế thành thiên mệnh bản, liền thiên mệnh nhất tộc tự cứu chi pháp. Có thể nói, sư vô mệnh gánh chịu lấy thiên mệnh nhất tộc sau cùng vận mệnh, cũng là thiên mệnh nhất tộc hy vọng cuối cùng. Sư vô mệnh thanh âm thanh đạm, thiên mệnh đem ta luyện thành thiên mệnh bàn về sau, ta lẽ ra không nên tồn tại, bây giờ ở đây, bất quá là một cái vô mệnh người. Văn Tiểu trong nháy mắt rõ ràng hắn ý tứ. Hắn làm ra hết thảy, xưa nay không là trời mệnh nhất tộc, mà là vì ngăn cản thiên mệnh trong dự ngôn diệt thế chi kiếp, vì cái này tam giới chúng sinh. Cho nên hắn cùng ở bên cạnh họ, nhìn lấy bọn hắn làm việc. Xưa nay không ngăn cản cũng bất quá phần tham dự, chỉ là muốn xem bọn hắn sẽ lựa chọn thế nào. Thẳng đến Văn Kiều thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, biết được hết thảy, làm ra lựa chọn của nàng về sau, trách nhiệm của hắn đã xong. Người Văn Kiều nhếch môi, không biết nói cái gì. A Kiều muội muội, ngươi không cần vì ta chú ý, đây là ta lựa chọn vận mệnh. Sư Vô Mệnh Y Dì Nguyên một bộ cười nhẹ nhàng bộ dáng, có thể tại khô cốt 13 trong phủ gặp được các ngươi, ta thật sự rất vui vẻ. Kỳ thật tại thời kỳ thượng cổ, ta đã thấy đế hy thần quân mấy lần, nhưng đáng tiếc hắn là ngũ đế thần quân, ta là thiên mệnh nhất tộc, chúng ta cũng không có gì giao lưu. Cái gọi là bạn bè, kỳ thật bất quá là chính hắn ra mặt dạy cọ đi lên. Ninh Ngộ Châu biết thân phận của hắn, có lẽ cũng biết tính toán của hắn, chính là bởi vì rõ ràng, cho nên không có phản ứng hắn, tùy theo hắn cùng ở bên cạnh họ. Sư Vô Mệnh đưa tay vô vô đầu của nàng, ngược lại nói, A Kiều muội muội, nơi này là thiên mệnh bản không gian. Văn Kiều vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, nhưng đang tiếc trừ một vùng tăm tối hư không, cái gì cũng nhìn không thấy. Nó là tuyên cổ bất biến yên tĩnh. Thiên mệnh bản không gian kết nối thời gian cùng không gian, nó có thể để ngươi về đến thời gian trong trí nhớ. Trừ cái đó ra, ta còn muốn nói cho ngươi một sự kiện. Thần sắc của hắn trở nên nghiêm túc, Văn Kiều không khỏi cũng đi theo nghiêm túc. Chuyện gì? Sư Vô Mệnh nói, lúc trước tam giới đại chiến, sinh linh tử thương vô số, duy nhất không có bị liên lụy chi địa, liền thiên kiến thần đỉnh. Cho dù ma thần đã bị ác muốn ăn mòn, y lý nguyên bản năng bảo hộ cực đồng chi địa thiên kiến thần đỉnh. Văn Tiểu trừng to mắt, vô ý thức kéo lấy tay háo của hắn, ngươi nói cái gì? Ngươi lấy thân tế thiên, lắng lại thiên địa đại nạn, vốn hẳn nên thần hồn câu diệt. Là cây tinh cực cùng thần hoàng nhất tộc vì bảo vệ ngươi một tia tàn hồn, trả giá đắt. Cho nên thiên mệnh bàn mới có thể tìm được cái này tia tàn hồn, đem ném vào luân hồi. Văn Kiều hiết hầu nghẹn ngào, nửa ngày mới khàn khàn nói, cái gì đại giới? Nàng nhớ tới thần hoàng nhất tộc diệt tộc, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Kỳ thật nàng đã mơ hồ rõ ràng cái này đại giới là cái gì, chỉ là không nghĩ tới tộc trưởng ca ca sẽ làm như vậy, không tiếc bất cứ giá nào đều muốn bảo trụ nàng. Sư Vô Mệnh nói, A Kiều muội muội, ngươi còn nhớ rõ lúc trước chúng ta lúc đi vào, lời ta nói sao? Hoang không tinh hà chỗ sâu đột nhiên xuất hiện lỗ đen, lúc ấy bọn họ lúc đi vào, Sư Vô Mệnh nói, nơi này là thần hoàng nhất tộc Mai Cốt chi địa, cũng là. Sau tới hắn chưa hề nói, chỉ để cho nàng đi vào xem xét. Cây tinh cực cũng ở nơi đây. Văn Kiều hỏi. Sư Vô Mệnh gật đầu. Nơi này là thiên mệnh bản không gian, là thần hoàng nhất tộc Mai Cốt chi địa, cũng là cây tinh cực chỗ tinh cực không gian. Thiên mệnh bản làm thiên mệnh nhất tộc hy vọng cuối cùng, Sư Vô Mệnh đưa nó phóng tới tinh cực trong không gian. Là đối nó bảo hộ, cũng là thủ hộ lấy tam giới hy vọng cuối cùng. Văn Kiều run lên, hỏi, vậy ta tại Trung Châu Lân Quang Hải không gian hỗn độn bên trong gặp được cây tinh cực. Kia là nó cố ý bảo tồn lại một nửa cây hạt nhân không gian. Sư Vô Mệnh nói, nó đem cây hạt nhân đặt ở không gian hỗn độn bên trong, chính là vì chờ ngươi chuyển thế sau đi lấy nó, đưa nó mang về bản thể của nó. Cây tinh cực làm thiên địa chi thụ, mặc dù trả giá đắt, lại vẫn có một chút hy vọng sống, dù sao đây là thiên địa trụ cột. Không thể tùy tiện hủy diệt. A Kiều muội muội, ngươi đi tìm cây tinh cực a. Sư Vô Mệnh nói, đợi ngươi tìm tới nó lúc, hết thể ngươi liền rõ ràng. Văn Kiều kinh ngạc nhìn hắn, hỏi, ngươi đây? Hắn cười lên, nụ cười không có một tia vẻ lo lắng, ta phải đi, quay về thiên mệnh bản. Văn Kiều khỏe miệng nhu động dưới, đến cùng hỏi không ra tới. Nàng tựa hồ có chút rõ ràng tới đây lúc hắn trầm mặc, chắc hẳn hắn đã sớm rõ ràng vận mệnh của mình, làm thiên mệnh bản bản thân. Hắn cuối cùng muốn trở về thiên mệnh bản. A Kiều muội muội, gặp lại. Sư Vô Mệnh đứng tại hắc ám hư không, hướng nàng cười nói đừng, một đạo vòng xoáy màu đen xuất hiện, đem Văn Kiều thôn phệ đi vào. Văn Kiều chỉ tới kịp nhìn thấy thân ảnh của hắn dần dần hóa hư, cuối cùng hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Bình một tiếng, Văn Kiều thân thể đập rơi trên mặt đất. Nhưng nàng lại không cảm giác được mảy may đau đớn, chỉ là nhớ lại sau cùng một màn kia, trong lòng thất vọng mất mát. Từ lần từ biệt này, khả năng vĩnh viễn cũng không ngày gặp lại. Thiên mệnh tuy có sai, nhưng làm sao cùng thiên mệnh, hắn lại vi phạm thiên mệnh, làm ra hoàn toàn khác biệt lựa chọn, để sau cùng thiên mệnh biến mất. Văn cô nương, là ngươi. Một đạo kinh ngạc âm thanh âm vang lên. Văn tiểu quay đầu nhìn sang, liền gặp đến đứng tại một gốc to lớn dưới cây khô long tộc trưởng, chung quanh tụ lung một đám tà ác khô lâu quái vật. Long tộc trưởng khiếp sợ nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở đây Văn tiểu, cảm giác đến đầu óc của mình không đủ dùng, vạn tiên phủ chủ vừa biến mất. Nàng vậy mà liền tìm tới. Lại nhìn đám kia khô lâu quái vật, bọn nó rõ ràng cách này người rất gần, nhưng không có công kích nàng. Cái này khiến hắn cảm thấy, đoán chừng chỉ có mình là yếu nhất, mới có thể bị đám xương khô này quái vật đuổi cho nhanh tắt thở. Văn Kiều nhìn một chút chung quanh, ánh mắt rơi xuống gốc kia khô héo đại thụ, nhìn không được kinh ngạc nhìn rơi xuống nước mắt. Văn cô nương long tộc trưởng kinh ngạc nhìn xem nàng, không rõ nàng làm sao đột nhiên khóc, đồng thời trong lòng cũng có chút xấu hổ, thấy được nàng như vậy thương tâm. Để hắn có chút chân tay luôn cuống. Hắn cũng sẽ không chấn an thút thít tiểu cô nương A. Long tộc trưởng chân tay luôn cuống, không thể làm gì khác hơn nói, Văn cô nương, ngươi tới được thực sự không trùng hợp, Ninh phủ chủ vừa biến mất không lâu. Văn Kiều lao đi lệ trên mặt, hỏi, phu quân ta thế nào? Hắn Long tộc trưởng đem Ninh Ngộ Châu cuối cùng việc làm nói cho nàng, hắn lúc rời đi, để bản tôn nói cho ngươi, hắn tại ma giới chờ ngươi. Nói đến đây, Long tộc trưởng trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ. Vị kia lại là ma thần, là trong dự ngôn diệt thế giả, Long tộc trưởng thực sự không nguyện ý để thần hoàng nhất tộc hậu duệ cùng hắn dính líu quan hệ, tốt nhất bọn họ vĩnh viễn không còn gặp nhau, để tránh thần hoàng nhất tộc hậu duệ thật sự biến mất. Nhưng hắn không có can đảm đó, cuối cùng vẫn là lựa chọn đàng hoàng đem ma thần lưu lại chuyển đạt cho nàng. Còn có ma thần tướng mình thần tính phân cho khô héo cây tinh cực tiến hành, cũng làm cho Long tộc trưởng trong lòng có chút hiểu được. Ma thần là muốn dùng hắn còn sót lại thần tính tới cứu cái này gốc cây tinh cực a. Văn Kiều không nói chuyện, nàng đi vào cây tinh cực dưới, đưa tay nhẹ nhàng xoa lên kia khô héo thân cây. Long tộc trưởng nhìn xem nàng, muốn nói lại thôi. Làm sao một cái hai cái, đối với cái này cây tinh cực thái độ như thế kỳ quái. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên gặp nguyên bản vuốt cây tinh cực cô nương thân ảnh vút qua, người đã xuất hiện đến khô héo chạc cây bên trong, tiếp lấy nàng từ trong ngực lấy ra một khối bích thúy như bảo thạch cây hạt nhân. Cây đang xét duyệt ẩn chứa sức mạnh cực lớn, tại nó xuất hiện trong nháy mắt, cây tinh cực trùng quanh những khô lâu đó quái vật táo động, giống như muốn tiếp cận, lại sợ hãi sự tồn tại của nó. Long tộc trưởng ánh mắt rơi xuống cây hạt nhân bên trên, mặc dù không biết cây này hạt nhân là cái gì thực vật, nhưng cũng biết bất phàm của nó. Văn Kiều hai tay nâng cây hạt nhân nở rộ ánh sáng nhu hòa, sinh cơ bừng bừng từ đó tràn tiết ra. Cây hạt nhân từ trong tay nàng bay lên, bay đến cây tinh cực ở giữa, đột nhiên quang mang bùng cháy mạnh. Toàn bộ thế giới bao phủ tại một tầng sáng tỏ tinh quang bên trong, tinh quang trở nên chói mắt cực điểm, Long tộc trưởng vô ý thức nhắm mắt lại. Con mắt mặc dù nhắm lại, ngũ giác lại còn tại. Long tộc trưởng giống như nghe được vạn vật khôi phục thanh âm, nghe được đám kia khô lâu quái vật nghỉ ngơi thanh âm, nghe được ngày phát ra một tiếng cực nhẹ thở dài. Không biết qua bao lâu, Long tộc trưởng chậm rãi mở to mắt. Vô số tinh quang truy lạc đến trên người hắn, tinh quang khu trừ hắc ám, hắn ngửa đầu nhìn lại. Đầu tiên nhìn thấy kia màu xanh lá bóng cây ở giữa ánh sao lấp lánh, tinh chi lực tràn ngập, giống như gần ngay trước mắt, lại giống như khoảng cách rất xa. Long tộc trưởng trên mặt lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch cây tinh cực tồn tại ý nghĩa, đây là thiên địa chi thụ, giữa thiên địa duy nhất có thể câu thông chư thiên vạn giới chi bảo. Ngồi trên tảng cây nữ tiên cùng cái này gốc cây tinh cực giống như hòa làm một thể, cực kỳ phù hợp. Đây là cây tinh cực người thủ hộ. Long tộc trưởng, ta đưa ngươi rời đi a. Long tộc trưởng nghe được trên cây nữ tiên nói như thế, hắn vô ý thức gật đầu, về sau nhớ tới vạn tiên phủ phủ chủ đã từng, chỉ có cây tinh cực tỏa ra sự sống, mới có thể rời đi. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nguyên bản hắc ám không gian sao trời lấp lánh, vạn vật khôi phục, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một chút trăm trượng cao đại thụ, an tĩnh tại bên trong vùng không gian này nghỉ lại, dường như đang bảo vệ cái gì. Những cái kia tràn ngập mảnh không gian này khô lâu quái vật đã biến mất. Long tộc trưởng sau khi rời đi, Văn Kiều từ cây tinh cực đi xuống, đi vào cách đó không xa đám kia đại thụ trước. Đây là thần hoàng cây, bọn nó vây quanh cây tinh cực mà dừng. Tinh cực không gian khôi phục về sau, đã từng chấn thủ ở chỗ này thần hoàng cây cũng đi theo xuất hiện, chỉ là bọn hắn đều đã lâm vào ngủ say, dùng thần hoàng thân thể chấn áp địa giới hạ còn sót lại ác hồn ảnh. Văn Kiều đi đến một gốc to lớn thần hoàng trước cây, nói khẽ, ca ca, ta trở về. Long tộc trưởng bị đưa ra ngoài lúc, xuất hiện ở một cái hắc ám thông đạo. Tiếp lấy nhìn thấy phượng tộc trưởng bọn người, bọn họ đang cùng một đám ma tôn giằng co. Bởi vì sự xuất hiện của hắn, đánh vỡ cục diện giằng co, ở đây tiên cùng ma dồn dập nhìn qua. Long tộc trưởng, ngươi làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Huyền vũ tộc trưởng chậm rãi hỏi, những ngày này ngươi đi nơi nào, Ninh phủ chủ đâu? Long tộc trưởng không có trả lời, mà là nhìn xem bọn này ma tôn. Các ngươi tới tìm ma thần. Hắn trực tiếp hỏi. Ở đây tiên tôn nhóm đều là sững sờ, kinh ngạc tại Long tộc trưởng dĩ nhiên có thể một lời nói toạc ra bọn này ma tôn ý đồ đến, chẳng lẽ Long tộc trưởng biến mất lúc, gặp được ma thần. Điệp thương ma tôn hai mắt khóa chặt hắn, ngạc nhiên nói, ngươi nhìn thấy tôn chủ. Long tộc trưởng trong lòng thầm nghĩ quả là thế, thản nhiên nói, ma thần đã trở về ma giới. Thật sự, ở đây ma tôn hoài nghi nhìn xem hắn. Bản tôn không cần thiết lừa các ngươi. Long tộc trưởng mặc dù bị ma thần sự tình chấn động đến không nhẹ, lại cũng không sợ bọn này ma tôn, giọng điệu có chút bất thiện, các ngươi nếu không tin, đều có thể hồi ma giới dò xét, bản tôn tùy thời xin đợi các ngươi. Ma tôn nhóm nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Cái khác tiên tôn thấy thế, tranh thủ thời gian theo tới, muốn tận mắt thấy bọn này ma tôn trở về ma giới tài năng yên tâm. Trong lòng bọn họ rõ ràng, nếu như ma thần xuất thế, tiên ma đại chiến sớm muộn muốn bộc phát, có thể kéo nhất thời liền kéo nhất thời, tận lực làm người giới tranh thủ thời gian. Ngay tại tiên tôn nhóm đi theo ma tôn cùng rời đi lúc, đột nhiên không gian chấn động. Tất cả mọi người sắc mặt biến hóa, nhanh, mau chóng rời đi nơi đây. Một đám ma tôn cùng tiên tôn lập tức không lo được đối lập lẫn nhau cục diện, liên hợp cùng rời đi lô đen không gian, cùng nhau hướng phía ngoại giới bay vút đi. Ở tại bọn hắn thật vất vả lúc rời đi, sau lưng lô đen chính đang từ từ biến mất. Hộ tống lô đen cùng một chỗ biến mất, còn có hoang không tinh hà chỗ sâu kia ở khắp mọi nơi vết nứt không gian, đám kia bị thần hoàng nhất tộc khí tức hấp dẫn tới được tiên tôn cấp hỗn độn thú dồn dập tiến vào sắp biến mất vết nứt không gian, bọn nó bản năng phát giác được một loại cực kỳ đáng sợ nguy hiểm, để bọn chúng dồn dập lựa chọn đảm mệnh. Nương theo lấy vết nứt không gian biến mất, hoang không tinh hà chỗ sâu không gian hướng tới bình ổn, nguyên bản đồng bền trong hư không mặt đất mảnh vỡ giống như là nhận cái gì chỉ dẫn, chậm rãi trùng hợp. Đây hết thảy đều để ở đây tiên tôn cùng ma tôn nhóm thấy chính lăng. Rốt cục, toàn bộ không gian khôi phục lại bình tĩnh, một đạo hào quang sáng tỏ chợt hiện, hóa thành ngàn đầu vạn sợi tinh quang, lấy hoang không tinh hà chỗ sâu làm trục tâm, hướng về cực đông chi địa mà đi. Hoang không tinh hà bên ngoài chính đang đối đầu tiên nhân cùng ma tộc cũng nhìn thấy đột nhiên mà hiện tinh quang. Cái này tinh quang tràn ngập sinh cơ, những nơi đi qua, vạn vật sinh trưởng, hoang vu cực đông chi địa nhanh chóng khôi phục màu xanh biếc, xanh um tươi tốt. Một đám tiên tôn cùng ma tôn nhìn xem mặt đất biến hóa, nhìn xem một tòa rừng rậm đột ngột từ mặt đất mọc lên, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Nửa ngày, kỳ tộc trưởng đột nhiên nói, đây là thiên kiến thần đỉnh. Đây mới là thời kỳ thượng cổ chân chính thiên kiến thần đỉnh. Thiên kiến thần đỉnh dĩ nhiên tái hiện, vì cái gì? Ở đây tất cả mọi người trong lòng đều hiện hiện như thế nghi vấn, duy nhất rõ ràng chỉ có long tộc trưởng. Hắn nói khẽ, cây tinh cực khôi phục sinh cơ, thần hoàng nhất tộc cũng tái hiện. Trong nháy mắt, ánh mắt mọi người đều rơi xuống trên người hắn. Hứa là vì nên hợp rồng tộc trưởng lời nói, một đạo xuyên tiên lưu vân bạch bảo thân ảnh chậm rãi từ thiên kiến thần đỉnh bên trong đi tới. Đó là một dung mạo tuấn giật, mắt sắc thanh đạm nam tử, một thân thanh hoa lưu chuyển, phong thái xuất chúng. Nam tử nhìn thấy thiên kiến thần đỉnh bên ngoài đám kia tiên tôn cùng ma tôn, hướng bọn họ khẽ vươn cằm, khách khí mà xa cách mà nói, hoan nghênh chư vị tới đến thiên kiến thần đỉnh, tại hạ là thần hoàng nhất tộc tộc trưởng, thần tự. Thần hoàng nhất tộc tộc trưởng. Ở đây tất cả tiên ma đều là sững sờ, nhìn xem vị này thần hoàng tộc trưởng, trong thoáng chốc nhớ tới bọn họ trong tộc ghi chép. Thời kỳ thượng cổ thần hoàng nhất tộc tộc trưởng chính là thần tự. Nguyên lai thần hoàng nhất tộc không có tại thời kỳ thượng cổ liền diệt tộc. Một ngày này, phát sinh quá nhiều chuyện. Cực đông chi địa đột nhiên tỏa ra sự sống, khôi phục thời kỳ thượng cổ cao chót vót phồn hoa, những nơi đi qua, đều là một mảnh màu xanh biếc rạng rỡ, trở thành cái này tiên linh giới khó được tịnh địa. Nguyên bản đang muốn buộc phát tiên ma đại chiến lắng lại, ma tộc lui về ma giới. Đã từng diệt tộc thần hoàng nhất tộc lại xuất hiện, thiên kiến thần đỉnh quay về cực đông chi địa, hoang không tinh hà chi danh không còn tồn tại. Thần hoàng tộc trưởng mang theo hai con tiểu thần thú bước vào cây tinh cực không gian. Nhìn thấy gốc kia đỉnh thiên lập địa cây tinh cực lúc, hai con tiểu thần thú dồn dập lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, tiểu phượng hoàng vỗ cánh bay qua, thu thu kêu lên, thu thu nương, ngươi không sao chứ? Vừa bay đến cây tinh cực trước, liền bị một đạo nhu hỏa tinh chi lực ngăn trở. Tiểu phượng hoàng phát hiện làm sao cũng bay không lên cây tinh cực lúc, lập tức ngọc dưới, tròn vo thân thể dùng lực cùng tinh chi lực hình thành bình chướng phân cao thấp. Thần hoàng tộc trưởng thấy buồn cười, cảm thấy muội muội nuôi cái này hai con tiểu thần thú thật thú vị. Văn tiểu từ cây tinh cực nhảy xuống, ôm lấy đang tại phân cao thấp tiểu phượng hoàng, nhìn về phía huynh trưởng, nói ra, ca ca, cái này tiểu phượng hoàng là phượng hoàng tộc thiếu chủ phượng tước. Thần hoàng tộc trưởng. Thần hoàng tộc trưởng một mặt trống không mà nhìn xem con kia tròn vo mập phượng hoàng, trong trí nhớ mỹ phượng hoàng cùng mỹ nam tử phượng tước biến thành mảnh vỡ, rốt cuộc chấp và không trở lại. Văn tiểu không để ý tới đờ đẫn huynh trưởng, hỏi thăm hai con tiểu thần thú tình huống ngoại giới. Tiểu Kỳ Lân cùng tiểu phượng hoàng ngươi một lời ta một câu tự thuật, nói đến ma tộc xuất hiện lúc, tiểu Kỳ Lân giọng điệu thêm mấy phần lo lắng, may mắn cuối cùng ma tộc rốt cục thối lui. Ma tộc mặc dù thối lui, nhưng tiên ma thông đạo không có biến mất. Tiểu Kỳ Lân phá lệ lo lắng. Văn Kiều lại không để ý, nói ra, không sao, có phu quân tại, đầu này tiên ma thông đạo rất an toàn. Thần hoàng tộc trưởng rốt cục hoàn hồn, chỉ là không nghĩ tới vừa hoàn hồn liền nghe nói như thế, lập tức ho khan, trừng mắt về phía muội muội, A Súc, chuyện gì xảy ra, ngươi vẫn là trong sạch tiểu cô nương đâu, từ đâu tới phu quân. Cái nào dã nam nhân cũng dám thông đồng muội muội của hắn. Văn Kiều nói, há, phu quân ta chính là đế hy thần quân, hiện tại ma thần. Thần hoàng tộc trưởng. Hai con tiểu thần thú nhìn xem lần thụ đả kích thần hoàng tộc trưởng, đồng tình hắn mấy hơi thời gian, tiếp lấy tiếp tục hỏi Văn Kiều. Thu thu nương, thu thu cha đâu? Văn tỷ tỷ, Ninh ca ca ở đâu? Văn Kiều nói, hắn tại ma giới. Đạt được đáp án này, hai con tiểu thần thú liếc nhau, lại nhìn về phía nàng, cẩn thận mà nói, Văn tỷ tỷ, Ninh ca ca sẽ còn trở về sao? Thu Thu cha không cần chúng ta nữa sao? Tiểu Phượng Hoàng có chút thương tâm. Dĩ nhiên không phải. Văn Kiều sờ sờ Tiểu Phượng Hoàng trên thân lông tơ, ta sẽ đi tìm hắn trở về, các ngươi yên tâm. Hai con tiểu thần thú đến cùng tin tưởng nàng, bọn nó cũng có thể cảm giác được Văn Kiều khí tức bây giờ có chút khác biệt, rõ ràng vẫn là người kia, trên thân lại nhiều hơn một loại như có như không khí tức cường đại. Văn Kiều không có giải thích nhiều, cùng hai con tiểu thần thú nói một lát lời nói, đối với bên cạnh thần hoàng tộc trưởng nói, ca ca, ta muốn đi ma giới tìm phu quân, Văn Mao Mao là ngươi cháu trai, ngươi hỗ trợ chiếu cố tốt bọn nó. Thần hoàng tộc trưởng còn không có hoàn hồn, trong ngực liền bị lấp một con béo phượng hoàng. Hắn cúi đầu nhìn xem trong ngực béo phượng hoàng, nghe được béo phượng hoàng mãi thanh mãi khí gọi hắn cứu cứu lúc, kém chút không kiềm được trên mặt biểu lộ, nhịn không được nói, muội muội, đây là phượng hoàng tộc thiếu chủ đi. Ngươi bây giờ là nhân tộc chi thân, nơi nào ngày thường ra phượng hoàng? Chẳng lẽ ma thần chuyển thế về sau, đầu thai thành phượng hoàng, cùng muội muội của hắn cùng một chỗ đem đã từng phượng thiếu chủ sinh ra? Nghĩ tới đây, thần hoàng tộc trưởng một trận choáng đầu, cảm giác đến bọn hắn quan hệ có chút lạ. Đúng vậy a. Văn Kiều khẳng định nói, đây là ta cùng phu quân tể, ca ca ngươi muốn bảo vệ tốt ngươi cháu trai, nó liền nhờ ngươi chiếu cố, có chuyện gì chờ ta từ ma giới trở lại hắn nói. Dứt lời, Văn Kiều vội vàng nhảy đến cây tinh cực, biến mất ở trong đó. Thần hoàng tộc trưởng nhìn xem biến mất muội muội, lần nữa mắt nhìn trong ngực béo phượng hoàng, cùng bên chân tiểu kỳ lân, không phản bắt được. Vô huyên chi ám vẫn là một vùng tăm tối. Cây tinh cực xuất hiện tại vô huyên chi ám lúc, mang đến óng ánh khắp nơi tinh quang. Văn Kiều nhìn xem cây tinh cực bên ngoài hắc ám ác muốn, trong mắt nhiều hơn mấy phần hoài niệm, nghĩ đến lúc trước mình bị nam nhân kia đưa cách vô huyền chi ám, thậm chí cấm chỉ nàng lại đến lúc, trong lòng buồn cười sau khi, lại có chút lòng chua xót. Lúc ấy nàng cũng không rõ ràng tâm ý của mình, chỉ là khổ sở tại sẽ không còn được gặp lại hắn. Cho nên chuyển thế về sau, cùng hắn kết làm phu thê, nàng sẽ dễ dàng như vậy cảm mến với hắn, không có chút nào dễ rủa đem tâm ý của mình cùng tín nhiệm phó thác cho hắn. Văn Kiều rời đi cây tinh cực, tiến vào hắc ám ác muốn bên trong. Ác muốn ở chung quanh bồi hồi, cũng không dính vào nàng mảy may, một như thời đại thượng cổ. Văn Kiều cũng không có vội vã đi tìm người, mà là chậm rãi tại hắc ám ác muốn bên trong xuyên qua. Chít chít. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, Văn Kiều vô ý thức nhìn sang, liền gặp một con đại mao cầu từ trong bóng tối xông lại, bổ nhào vào trên người nàng. Văn Kiều trừng to mắt, Văn cầu cầu. Đại mao cầu vui sướng chít chít một tiếng, dùng mình ngân bạch mềm mại mao mao dùng lực cọ lấy nàng. Một đôi như bảo thạch xanh mênh mang mắt to loan loan mà nhìn xem nàng, để cho người ta nhìn liền chưa phát giác có được hảo tâm tình. Văn Kiều nhịn không được cười lên. Nàng ôm đại mao cầu dùng lực cọ, hỏi, Văn cầu cầu, ngươi một mực tại nơi này sao? Đại mao cầu chít chít vài tiếng trả lời, nói xong lời cuối cùng, không khỏi có chút ủy khuất. Ban đầu ở phong ma thiên vực, Ninh ca ca đem còn trong không gian nó cùng một chỗ mang về ma giới, đi vào vô huyên chi ám, sau đó liền đem nó bỏ ở nơi này, để nó ở đây hỗ trợ trông coi thân thể của hắn. Trông coi thân thể của hắn cũng không có gì, để đại mao cầu ủy khuất chính là, nó không gặp được Văn tỷ tỷ. Văn Kiều sờ sờ lông của nó, cười hỏi, ngươi biết Ninh ca ca ở đâu? Mang ta đi tìm hắn. Đại mao cầu vui sướng kích một tiếng, đưa nàng ủi đến trên lưng của mình, mang theo đầu nhập hắc ám ác muốn bên trong. Sau đó không lâu, bọn họ xuyên qua một cái bình chướng, chung quanh ác muốn biến mất, thay vào đó là khắp sơn cốc trúc tiên linh chi hoa. Vàng óng trúc tiên linh cực kỳ bắt mắt, trong không khí tràn ngập tiên linh mật đặc thù thanh điểm hương vị. Chít chít kít. Một trận thanh thúy chít chít tiếng vang lên, Văn Kiều nhìn lại, nhìn thấy một đám hoàng nhung nhung tiểu mao cầu từ trúc tiên linh bên trong chui ra ngoài, hướng bọn họ một bên vui sướng kít, một bên quay lại đây. Giây lát ở giữa, Văn Kiều trên thân đã lăn không ít tiểu mao cầu. Cái này khiến nàng có loại trở lại thiên đảo bí cảnh ảo giác, ban đầu ở thiên đảo bí cảnh, đám kia tiểu mao cầu nhóm cũng là như thế hướng trên người nàng nhào. Văn Kiều kinh ngạc đến nói không ra lời, nửa ngày vừa mới nhìn về phía đại mao cầu, cười nói, Văn cầu cầu, những này tiểu mao cầu đều là người sinh. Đại mao cầu chít chít trả lời. Rời đi Văn tỷ tỷ về sau, nó phi thường phiền muộn, đành phải một bên cố gắng loại trúc tiên linh, một bên mọc lông cầu. Đại mao cầu hào khí đối với Văn tỷ tỷ nói, những này mao cầu đều là nó vì nàng sinh, bên trong trong sơn động còn có một số không có trứng phá xác. Văn Kiều, thật sự là cảm ơn a. Bất quá ta bây giờ nghĩ biết Ninh ca ca ở nơi đó. Đại mao cầu mang nàng xuyên qua sơn cốc. Văn Kiều trên thân treo một đám tiểu mao cầu, đánh giá cái này một vùng thung lũng, nơi này có một cái kết giới, đem cùng ngoại giới ngăn cách, ác muốn bị khu trừ bên ngoài, không cách nào ăn mòn phiến thiên địa này, hẳn là vô nguyên chi ám chủ nhân gây nên. Mặc dù kết giới bên ngoài vẫn là một vùng tăm tối, trong sơn cốc lại không hề tăm tối, có cái khác ánh sáng, thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ thấy một chút sẽ phát thực vật tỏa sáng trồng ở nơi đó, vì mảnh không gian này cung cấp tia sáng. Đại Mao Cầu mang theo nàng xuyên qua sơn cốc. Sơn cốc về sau có một cái đứng lặng tại trong bóng tối ma cung. Ma cung cửa vốn là đóng chặt, nhưng ở Văn Kiều đến lúc, nó lặng yên không một tiếng động mở ra, phảng phất tại hoan nghênh chủ nhân trở về. Văn Kiều lấy lại bình tĩnh, nhìn về phía tại trước cửa cung dừng bước Đại Mao Cầu, đưa tay sờ sờ đầu của nó, đem trên thân tiểu Mao Cầu giao cho nó, cất bước đi vào cung điện. Trong cung điện đen kịt một màu, tràn ngập vĩnh tịch khí tức, Văn Kiều không chút nào cảm thấy sợ hãi, kiên định đi vào, mỗi đi một bước, hai bên cung trụ bên trên sáng lên một đạo tinh quang. Tinh quang chiếu sáng nàng đường dưới chân. Văn Kiều khẽ môi mỉm cười, rốt cục đi đến cung điện chỗ sâu. Nơi đó có một trương ma vương bảo tọa, ngồi một vị áo đen tóc trắng ma thần, ma thần một tay chi di, hai mắt hạc hợp, phảng phất tại nghỉ ngơi, lại giống như lâm vào ngủ say. Văn Kiều đạp lên cầu thang, đi vào ngồi ở ma vương bảo tọa trước mặt nam nhân. Nàng đưa tay đặt ở hai đầu gối của hắn bên trên, hai con ngươi nhìn chăm chú mặt mũi của hắn, thanh thanh thúy thúy thanh âm nói, phu quân, ta tới đón ngươi. Ma thần mở to mắt, một đôi tràn ngập ma mị điền ám chi đồng nhìn chăm chú nàng. Văn Kiều nhấp môi dưới, cuối cùng khắc chế không được, nhào vào trong ngực hắn, ôm chặt eo của hắn, hai mắt thường đỏ. Ma thần trên mặt lộ ra mỉm cười, nụ cười giống như quá khứ ôn hú, lại thêm mấy phần ma mị tà khí. Hắn thở dài một tiếng, cười nói, A Súc, ta chờ ngươi đã lâu. Từ thượng cổ chờ tới bây giờ, rốt cuộc đã đợi được hắn người thủ hộ. Chương 742, lời cuối sách 1, bạn bồi. Văn Kiều tạm thời lưu tại Vô Huyên Chi Ám. Năm đó nàng đến Vô Huyên Chi Ám lúc, nơi này cái gì cũng không có, vô biên vô tận ác muốn tràn ngập thiên địa, duy nhất tồn tại chỉ có một vị ma thần, lấy thân chấn áp ác muốn. Lại chưa nghĩ, hiện tại Vô Huyên Chi Ám biến hóa sẽ như thế lớn. Lúc trước khi đi tới, Văn Kiều một lòng đi tìm người, không tâm tư nhìn kỹ, lúc này rốt cục có nhàn tâm mạn mạn dò xét, ngược lại là phát hiện chút khác biệt. Nàng chạy tới tìm ma thần, phu quân, kết giới này thế nhưng là đế hy không gian kết giới. Mặc dù đọa vì ma thần, nhưng đế hy huyết mạch cũng không bị xóa đi, lấy đế hy huyết mạch cường đại, diễn sinh không gian tự nhiên cũng tại. Nam nhân ân một tiếng, nhìn qua ánh mắt của nàng y lìa nguyên như trong trí nhớ nhu hòa, hắn ôn nhu nói, ta lúc đầu trở lại ma giới về sau, phỏng đoán đến ngươi có thể sẽ phi thăng tiên linh giới thời gian, liền muốn đi tiên linh giới tìm ngươi. Ta không muốn làm pháp trực tiếp lấy bản thể đi tìm ngươi, đành phải chọn chúng vạn tiên phủ lưu lại, đem một nửa khắc không gian lưu tại này thủ hộ bản thể của ta. Nghe đến đó, Văn Kiều thần sắc hơi ngừng lại. Nàng rõ ràng hắn ý tứ, ma thần thân thể không thể tùy tiện rời đi Vô Huyên Chi Ám, cũng không thể tùy tiện tiến về những giới khác, để tránh kinh động thần linh giới đám kia thần. Cho nên hắn chỉ có thể bỏ đi bản thể, lấy phương pháp như vậy đi tìm nàng. Thế là hắn đem bản thể lưu tại Vô Huyên Chi Ám, dùng không gian kết giới đem cái này một vùng vòng ra, để trúc tiên linh cùng với sen lẫn thú thủ hộ nơi đây. Nơi này trở thành Vô Huyên Chi Ám bên trong duy nhất tịnh địa. Văn Kiều nhịn không được giữ chặt tay của hắn, tường tận xem xét hình dạng của hắn. Trở về bản thể về sau, hắn đã nhớ lại chỗ có quan hệ với Ninh Ngộ Châu ký ức, mặc dù trên thân kia cố ma mị chi khí cực nặng, nhưng có thuộc về Ninh Ngộ Châu ôn nhu, lại có thuộc về đế hy thần tính, ba khác biệt khí tức ở trên người hắn phát huy vô cùng tinh tế bày ra, mâu thuẫn lại hài hòa. Bất quá không hề nghi ngờ, dạng này ma thần phi thường hấp dẫn người, tại Văn Kiều trong lòng, hắn là đẹp mắt nhất. Nàng nhịn không được từ đáy lòng khen, phu quân, ngươi bộ dáng này thật là dễ nhìn. Cho dù là cường đại như ma thần, cũng bị nàng loại này ngay thẳng lại tự tin giọng điệu làm cho thính thai phát nhiệt, tim hơi bỏng. Hắn đưa tay đưa nàng ôm vào trong ngực, túi đầu hôn một chút nàng mềm mại xinh đẹp cánh ngôi, thầm nghĩ Văn Mao Mao quả nhiên không hổ là nàng nuôi tể, giống như nàng mù quáng tự tin. Nhưng loại này mù quáng tự tin hắn thích vô cùng. Tại tam giới chúng sinh trong mắt, ma thần là diệt thế giả, cường đại mà tà ác, thế nhân chỉ chú ý tới hắn mang đến diệt thế chi kiếp, gốc rễ của hắn sẽ không để ý, càng sẽ không để ý hắn hình dạng ra sao. Duy có trước mắt cô nương này, sẽ để ý hắn người này, để ý tâm tình của hắn như thế nào. Ở trong mắt nàng, hắn không có một chỗ không tốt. Loại này đơn giản ngay thẳng lại ngu đần tự tin hành vi, chân thành tha thiết mà nhiệt liệt, trực kích tâm khảm, để hắn tâm hâm nóng nóng nóng. Văn Kiều tựa ở trong ngực hắn, đột nhiên nhịn không được cười lên. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú nàng, phảng phất tại hỏi nàng cười cái gì. Nàng có chút không muốn xa rời từ từ bộ ngực của hắn, nhẹ nói. Lúc trước ngươi vì sao muốn phong tỏa Vô Huyên Chi Ám, không để cho ta tới nơi này, lúc ấy ta rất khó chịu. Thật xin lỗi. Hắn rất tự nhiên xin lỗi, thân mật cọ sát hạ đỉnh đầu của nàng, Lúc ấy hắn đã phát giác được mình đối nàng sinh ra không giống tình, đó là một loại bởi vì làm bạn mà sinh tình. Như hắn vẫn là đế hy thần quân, tự nhiên không cần cân nhắc quá nhiều, chỉ cần thuận theo lòng của mình, đưa nàng bảo hộ ở mình dưới cánh chim, cùng nàng như thế đi xuống là được. Nhưng hắn đã là ma thần, là ác muốn chi thần, một cái sơ sẩy liền sẽ để ác muốn ăn mòn, ác muốn sẽ thả lớn trong lòng của hắn tư tâm, đem kia phần tình biến thành ái dục, sẽ để cho hắn làm ra không thể vãn hồi sự tình, thậm chí ích kỷ mà đưa nàng kéo vào vĩnh viễn cô độc vô duyên chi ám. Hắn không nỡ. Nàng là cây tinh cực người thủ hộ, là thế gian nhất tồn tại đặc thù, vốn hẳn nên sinh sống ở phồn hoa tịnh thế giới thần linh, mà không phải như hắn bình thường rơi vào ác muốn chi duyên. Cho nên hắn thừa dịp mình còn có thể bảo trì thanh tỉnh, kịp thời chặt đứt giữa hai người ràng buộc, lấy là như thế, liền có thể cắt về các nơi, sẽ không ngủ thành sai lầm lớn. Nhưng mà hắn không nghĩ tới thiên địa hội hạ xuống hạo kiếp, nàng sẽ lấy thân tế thiên, lắng lại trường hạo kiếp này. Tại lắng nghe thiên địa cảnh cáo trong nháy mắt, tất cả khắc chế, lý trí, tỉnh táo, đều đông nhiên không còn, hắn thần tính trong nháy mắt bị ác muốn xé mở một cái lỗ, đem hắn thần tính áp chế, bị ác muốn xâm chiếm, từ cứu thế người biến thành diệt thế giả. Văn Kiều lần nữa nhịn không được đem mặt thật chặt chôn ở trong ngực hắn. Cho dù đã đoán được lúc ấy hắn mất khống chế nguyên nhân, nhưng bây giờ nghe hắn nói tới, vẫn là làm cho nàng khó chịu giống như ngạt thở. Nàng coi là đế hy thần quân chỉ coi nàng là thành một cái khách qua đường, lại không nghĩ tới tâm cảnh của hắn cũng phát sinh biến hóa. Không cần vì ta khổ sở. Thanh âm của hắn cực kỳ ôn hòa, bây giờ ta đã từ trong luân hồi tránh thoát, quay về ma thần chi tôn, về sau sẽ không lại chịu nỗi khổ luân hồi. Mà lại, có ngươi tại, ta sẽ không lại mất khống chế. Đây là cây tinh cực người thủ hộ, cũng là hắn người thủ hộ, chỉ cần nàng trông coi hắn, hắn liền sẽ không lại bị ác muốn ăn mòn mất khống chế. Văn Kiều ôm chặt hắn. Hai người ngồi ở hắc ám ma cung phía trên, rúc vào với nhau, ai cũng không nói gì. Ma cung đối sơn cốc, có thể nhìn thấy trong sơn cốc mở chính thịnh trúc tiên linh, cùng tại trúc tiên linh ở giữa bận rộn một đám mao đoàn nhóm, chít chít thanh âm xa xa truyền đến, vì mảnh này vĩnh tịch thế giới thêm mấy phần náo nhiệt. Văn Kiều dựa vào hắn, đột nhiên nói, sư đại ca trở về thiên mệnh bàn. Ninh Ngộ Châu đáp nhẹ một tiếng, ta biết. Làm bị thiên mệnh bàn cưỡng ép ném vào luân hồi ma thần, hắn bản năng đối thiên mệnh bàn ôm vô cùng lớn ác ý, về sau sẽ khắc chế bực này ác ý, cũng là bởi vì hắn tìm tới nàng nguyên cớ. Tại ta bị ném vào luân hồi thứ 100 thế lúc, ta cũng cảm giác được hồn phách của ngươi khí tức. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt nói, chỉ là hồn phách của ngươi khí tức thực sự quá nhạt, ta tìm lượn tam giới đều tìm không thấy. Nói đến đây, thanh âm của hắn có chút buồn vô cớ. Hắn mưu đồ muôn đời, muốn bắt được thiên mệnh bàn, đem đánh nát, thoát ly luân hồi trói buộc. Cũng là khi đó, bởi vì cảm giác được hồn phách của nàng khí tức, hắn rốt cục thay đổi chủ ý, chỉ muốn tìm tới nàng chuyển thế. Đáng tiếc về sau mỗi một thế, hắn vẫn là không có tìm được nàng, ngược lại bởi vì mỗi một thế không được chết tử tế, thần hồn lực lượng bị làm hao mòn, ký ức thời gian dần qua đi theo biến mất, thẳng đến cuối cùng, hắn có khả năng duy trì ký ức đã rất ít, thậm chí tại hắn rốt cục gặp được nàng lúc, hắn đã quên nàng, chỉ là bản năng thân cận nàng, muốn đưa nàng giữ ở bên người bạn bồi chính mình. Cho nên tại một thế này nhìn thấy nàng về sau, hắn vui vẻ đáp ứng Văn Thị cùng Ninh Thị định ra hôn ước. Sư vô mệnh quay về thiên mệnh bàn về sau, hắn cũng từ trong luân hồi thoát ly, không hề bị luân hồi trói buộc, bây giờ cái này tam giới chúng sinh, đã không có thể lại khống chế hắn tồn tại, cho dù là thần linh giới đám kia thần, cũng không thể. Văn Kiều nghĩ đến sư vô mệnh nói, hắn biết lựa chọn của nàng về sau, trách nhiệm của hắn đã xong, vừa mới lựa chọn quay về thiên mệnh bàn. Lựa chọn của nàng tự nhiên là ma thần. Có nàng nhìn xem ma thần đương nhiên sẽ không lại trở thành diệt thế giả. Sư vô mệnh đem hết thể đều tính xong, lúc rời đi không ràng buộc. Văn Kiều cùng hắn nói lên nàng ở thiên mệnh bàn không gian trải qua, cùng sư vô mệnh làm sự tình, cuối cùng có chút thất lạc. Ninh Ngộ Châu khẽ vuốt tóc của nàng, đối với lần này không nói gì thêm. Lúc trước ta tế thiên về sau, là cây tinh cực cùng thần hoàng nhất tộc trả giá đắt, vừa mới bảo trụ ta một tia tàn hồn. Văn Kiều nói, dùng tay che lại con mắt, cây tinh cực khô héo, thần hoàng cây mất đi sức sống, thiên kiến thần đỉnh chìm vào tinh cực không gian. Bọn họ lấy mạng sống ra đánh đổi, lâm vào vĩnh viễn ngủ say. Nếu như nàng không chọn vẹn hồn phách không có ở trong luân hồi đạt được chữa trị, một lần nữa trở về tiên linh giới, như vậy bọn họ sẽ vĩnh viễn chỉ có thể ngủ say tại hắc ám tĩnh mịch thiên mệnh bản không gian, cuối cùng trở thành thiên mệnh bản không gian bụi trần. Mỗi khi nghĩ tới đây, nàng cảm thấy liền hô hấp đều là đau nhức. Ninh Ngộ Châu đưa nàng ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng chụp vuốt lưng của nàng. Hắn hiểu được cây tinh cực cùng thần hoàng nhất tộc trả ra đại giới, cây tinh cực là thiên địa chi thụ, có thể phân ra một nửa cây hạt nhân đầu nhập không gian hỗn độn bên trong, là vì chính mình lưu lại một chút hy vọng sống. Nhưng thần hoàng nhất tộc, lúc ấy xác thực hiến ra sinh mệnh của mình, lấy sinh mệnh làm cược, cược một cái tương lai. Chỉ cần nàng có thể trở về, một lần nữa tỉnh lại cây tinh cực, thần hoàng nhất tộc liền có thể phục sinh. Cây tinh cực là thần hoàng nhất tộc thủ hộ thánh thụ, thần hoàng nhất tộc đạt được tinh cực chi lực mới lấy tu luyện thành người, cây tinh cực trở về, cũng để bọn này thần hoàng nhất tộc khôi phục sinh cơ, lần nữa làm người. Cũng chỉ có ủng có thần thụ bản thể cùng hình người thần hoàng nhất tộc có thể làm được trình độ này. Đây cũng là thần hoàng nhất tộc lấy sinh mệnh làm cược, chủng tộc khác không cách nào làm được. Nửa ngày, Văn Tiểu rốt cục khôi phục tâm tình, lôi kéo tay của hắn lần nữa tưởng tận xem xét, muốn nói lại thôi. Ninh Ngộ Châu cười nói, ngươi muốn hỏi cái gì liền hỏi a. Nàng nhấp miệng môi dưới, nghe nói ngươi lúc đó đem chính mình thần tính cho cây tinh cực, ngươi. Ta không sao. Ninh Ngộ Châu cười nhìn nàng, kia thần tính là lúc trước bị ác muốn áp chế, dù sao ta đã là ác muốn chi thần, thần tính sớm muộn sẽ bị cắn nuốt, không bằng đều cho cây tinh cực, trợ nó một lần nữa tỏa ra sự sống. Hắn nói đến cực kỳ nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng Văn Kiều làm sao không biết thần tính đối với tầm quan trọng của hắn, kia là có thể cùng ác muốn chống lại đồ vật. Văn Kiều thở sâu, trịnh trọng nói với hắn, phu quân ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp để ngươi có thể tự do rời đi vô huyền chi ám, không hề bị ác muốn vây khốn. Hắn chỉ là mỉm cười ứng một tiếng. Hai người tại hắc ám trong ma cung tư thủ đoạn thời gian, rốt cục đi ra ma cung. Mới ra ma cung, đại mao cầu liền quay lại đây, cho bọn hắn đưa lên mới mẻ tiên linh mật. Văn Kiều tiếp nhận dùng tiên ngọc chứa mạ vàng tiên linh mật, nhìn một chút trong sơn cốc trúc tiên linh, đột nhiên hứng thú, đối với đại mao cầu nói, Văn cầu cầu, ta giúp ngươi nhiều loại một chút trúc tiên linh. Đại mao cầu cao hứng chít chít kêu lên, nhắm mắt theo đuôi cùng tại bên người nàng, hận không thể toàn bộ đều dính ở trên người nàng. Cái khác tiểu mao cầu hối thành một cỗ, chít chít cùng sau lưng bọn họ, kêu hoàng nhung nhung một đoàn, từ bên này lăn đến bên kia, thấy Văn Kiều không nhịn được cười. Trúc tiên linh tại bên người nàng nhanh chóng sinh trưởng, nở rộ, đầy khắp núi đồi kim hoàng, giống nhau nàng nụ cười sán lạn má lún đồng tiền. Ninh Ngộ Châu đứng tại trúc tiên linh bên ngoài, nhìn xem đây hết thảy, hơi mỉm cười. Mặc dù vô huyền chi ám y gì nguyên hắc ám cô tịch, nhưng hắn tâm lại là trước nay chưa từng có ninh và bình tĩnh. Chương 743, lời cuối sách 2, khế ước thiên địa. Văn Kiều tại vô huyền chi ám chờ đợi sau một thời gian ngắn, dự định về tiên linh giới nhìn xem. Thiên kiến thần đình phụ cận xuất hiện một đầu tiên ma lượng giới thông đạo, ta muốn trở về nhìn xem. Văn Kiều có chút lo lắng đối với vô huyền chi ám chủ nhân nói, mặc dù có ngươi tại, ma tộc tạm thời sẽ không mượn kia cái lối đi đi tiên linh giới, nhưng cũng không thể đặt vào mặc kệ. Nghĩ đến thông đạo cửa ra vào ngay tại thiên kiến thần đỉnh phụ cận, Văn Kiều làm sao cũng không thể yên tâm. Ninh Ngộ Châu khẽ vuốt cằm nói, ngươi yên tâm, không có ta lên tiếng, ma tộc sẽ không dễ dàng tiến vào tiên linh giới. Văn Kiều nhẫn không hướng hắn cười lên, tiếp lấy lại có chút hiếu kỳ, hỏi, phu quân, ta nhớ được thời kỳ thượng cổ, tiên ma lượng giới thông đạo là tại Trung Châu, lần này sao sẽ xuất hiện tại cực đông chi địa? Ninh Ngộ Châu một chút nghĩ liền rõ ràng, nói ra, phải cùng lúc trước Hoang Không Tinh Hà tình huống có quan hệ. Hoang Không Tinh Hà đã từng làm thiên kiến thần đình nơi ở, bởi vì tinh cực không gian biến mất, tăng thêm thiên mệnh bản lựa chọn tinh cực không gian nguyên cớ, dẫn đến nơi đó không gian sụp đổ. Bây giờ cây tinh cực tỏa ra sự sống, thiên kiến thần đình tái hiện, Hoang Không Tinh Hà chỗ sâu không gian có thể ổn định lại, nhưng vẫn là lưu lại chút di chứng, tỉ như một đầu câu thông lượng giới không gian thông đạo. Văn Điểu trên mặt lộ ra tỉnh ngộ chi sắc, nghĩ nghĩ, lại hỏi, lúc trước tam giới thông đạo là như thế nào biến mất? Chúng thần gây nên. Ninh Ngộ Châu bình tĩnh nói, vì để tránh cho xuất hiện lần nữa tam giới đại chiến, bọn họ liên thủ đem tam giới thông đạo cùng nhau đánh nát, cấm chỉ tam giới vãng lai. Không chỉ có là cấm chỉ tam giới chúng sinh vãng lai, đồng thời cũng là để bảo đảm có thể đem hắn vây ở trong luân hồi. Đám kia thần xưa nay không dám khinh thường đế hy thần quân thực lực, đặc biệt là đã hoàn toàn biến thành diệt thế giả ma thần. Vì phòng ngừa ma thần ở trong luân hồi lần nữa nhắc lên tam giới đại chiến, chư thần chỉ có thể như thế hành động. Văn Kiều trên mặt không khỏi lộ ra mấy phần vẻ buồn bã. Tuy nói lúc trước những cái kia phạm phải tội nghiệt thần đã bị đánh lên thần giới ma thần tàn sát, còn lại có thể bảo tồn những thần đó cũng không phạm phải tội nghiệt, nhưng thiên địa đại nạn mới bắt đầu, đúng là bởi vì thần tham lam chỗ cho nên. Thần đã là thế giới này lợi hại nhất sinh linh, bởi vì đạt được cùng trời đồng thọ dài dằng dặc tuổi thọ, cho nên bọn họ hướng tới rộng lớn hơn thiên địa. Hướng tới không có trói buộc thiên ngoại chi giới, thế giới này đã không cách nào thịnh trở dã tâm của bọn hắn. Nhưng mà thiên địa hội thiết hạ kết giới, cấm chỉ chư thần đi hướng thiên ngoại chi giới, tự nhiên có dụng ý của nó. Có lẽ là gặp sắc mặt nàng không đúng, Ninh Ngộ Châu sờ một cái đầu của nàng, ôn nhu nói, không cần suy nghĩ nhiều. Qua một thời gian ngắn, chúng ta đi thần linh giới nhìn xem. Văn Điểu kinh ngạc nhìn hắn, có thể chứ? Vì sao không thể? Ninh Ngộ Châu cười lên, lúc trước bởi vì ta còn tại trong luân hồi, mà ngươi cũng không khôi phục ký ức, cây tinh cực cũng không một lần nữa tỏa ra sự sống. Cho nên tốt nhất đừng gây nên thần linh giới chư thần chú ý. Hiện tại ta quay về ma thần chi tôn, ngươi cũng vì cây tinh cực người thủ hộ, coi như để chư thần phát hiện cũng không cần gấp. Nói một cách đơn giản, hắn hiện tại không sợ trong thiên địa này bất luận một vị nào thần, coi như đám kia thần liên thủ tiếp, cũng không sợ bọn họ. Văn Tiểu rõ ràng hắn ý tứ, có chút buồn cười, lại có chút lòng chua xót. Nàng nói, vậy thì tốt, ta về trước tiên linh giới nhìn xem ca ca, đến lúc đó rồi cùng ngươi đi thần linh giới nhìn xem. Văn Tiểu cùng bên trong thung lũng kia bảy đại mao cầu, tiểu mao cầu tạm biệt. Ta qua một thời gian ngắn trở lại nhìn ngươi nhóm. Văn Cầu Cầu, các loại văn thỏ thỏ bọn họ phi thăng tới tiên linh giới về sau, ta lại dẫn bọn hắn cùng đi nhìn ngươi a. Văn Tiểu nói hết lời, rốt cục làm yên lòng một lòng muốn đi theo nàng, cho nàng đẻ trứng đại mao cầu. Nàng âm thầm lau mồ hôi, liếc qua bên người nam nhân, luôn cảm thấy hắn lúc này cười đến có chút giả. Đã từng Ninh Ngộ Châu nghe không hiểu vạn thú ngữ điệu, nhưng bây giờ làm ác muốn chi thần ma thần nhất định có thể nghe hiểu. Văn Cầu Cầu hiện tại còn dám ở ngay trước mặt hắn nói cho nàng đẻ trứng, đây không phải nói rõ lấy để Ninh ca ca tức giận sao? Văn Tiểu tranh thủ thời gian lôi kéo Ninh Ngộ Châu rời đi, tránh khỏi đại mao cầu bị hắn sửa chữa một trận. Rời đi kết giới về sau, ác muốn lần nữa bao phủ. Hai người đi ở hắc ám ác muốn bên trong, rõ ràng là cực kỳ kiềm chế thế giới, nhưng lại làm cho bọn họ đi ra một loại tại thanh sơn nước biếc trong tiên cảnh dạo bước ảo giác. Trong bóng tối, tinh quang lấp lóe. Văn Tiểu nhìn thấy xuất hiện trong bóng đêm cây tinh cực, nàng có chút không thôi đối với nam nhân nói, phu quân, ta phải đi. Ninh Ngộ Châu lạnh nhạt ân một tiếng. Ta sẽ rất nhanh liền tới được. Nàng một mặt không bỏ, không nỡ cùng hắn tách ra. Ninh Ngộ Châu đột nhiên nói, không cần. Gặp nàng phút chốc trừng to mắt, hắn nhịn không được cười lên, đưa tay nhéo một cái khuôn mặt của nàng. Ôn nhu nói, ta cùng đi với ngươi tiên linh giới, ta cũng nên đi bái phỏng thần hoàng tộc trưởng. Gặt ngươi ta muội muội, làm muội tế, sao có thể không đi bái kiến đại cứu hình. Văn Tiểu lăng lăng nhìn xem hắn, sau đó ngạc nhiên bổ nhào vào trong ngực hắn, thật sự. Ngươi bây giờ có thể đi tiên linh giới. Tự nhiên, đám kia thần cũng đã biết ta quay về ma thần chi tôn, không cần lại che giấu, bổn quân muốn đi nơi nào, cũng không cần bọn họ đồng ý. Giọng điệu dù nhạt, lại khó nén ba khí. Hai con mắt của hắn vẫn là ma tính điền ngầm, không còn đã từng thanh nhuận không tì vết, hướng thế nhân tỏ rõ lấy thân phận của hắn. Văn Tiểu thở sâu, làm một cái quyết định, trịnh trọng nói, phu quân, ngươi cùng ta ký khế ước thôi, chúng ta định ra khế ước thiên địa. Ninh Ngộ Châu nao nao, đang muốn mở miệng, liền bị nàng đánh gãy. Dạng này, ngươi cũng có thể mượn dùng tinh cực chi lực đi những giới khác, không cần thụ ma thần thân thể ảnh hưởng, cũng không cần phải lo lắng những giới khác gánh chịu không được ma thần lực lượng. Đây là Văn Kiều nghĩ sâu tính kỹ sau quyết định. Bọn họ vốn là đạo lữ, có được đạo lữ khế ước, lại thêm một cái ngày địa khế ước tựa hồ cũng không có gì. Trọng yếu nhất chính là, Văn Tiểu không nỡ hắn một mực bị vây ở vô biên chi ám, chỉ có thể vĩnh thế chấn áp ở đây, nơi nào đều không đi được. Cho dù là thời đại thượng cổ, ma thần nhắc lên tam giới cuộc chiến, hắn cũng chỉ là giết tới thần linh giới, cũng không có tiến về tiên linh giới. Lần này hắn quyết định đi tiên linh giới, kỳ thật vẫn là muốn dùng đã từng ở trong luân hồi luyện chế khôi lỗi phân thân, mà không phải ma thần thân thể. Đây là hắn duy nhất có thể đi những giới khác phương pháp. Nhưng Văn Kiều muốn để huynh trưởng nhìn thấy chân chính ma thần, mà không phải chỉ là một cái khôi lỗi thân thể. Ninh Ngộ Châu trong mắt nhìn nàng, thanh âm trở nên khàn khàn, "A Súc, ngươi có biết mình đang nói cái gì?" "Ta biết." Văn Kiều thần sắc thản nhiên, trừ cây tinh cực cùng ca ca bên ngoài, thần quân là người mà ta tín nhiệm nhất. Câu này thần quân, nói rõ tâm ý của nàng, không chỉ có là bởi vì hắn là nàng một thế này phu quân, cũng là trong nội tâm nàng vị kia tế nguyện phong quang thần quân. Năm đó chư thần vì tìm tới cây tinh cực người thủ hộ, hạ xuống thần dụ, phát động tiên linh giới tiên nhân tìm kiếm khắp nơi, thậm chí đúc xuống sai lầm lớn, kém chút dẫn đến thiên địa hạ xuống hạo kiếp. Cây tinh cực người thủ hộ đại biểu ý nghĩa, tất cả thần đều rõ ràng, những thần đó cầu mà thứ không tầm thường, lúc này lại bị cây tinh cực người thủ hộ tự tay nâng đến trước mặt hắn. Sao mà buồn cười? Nếu là những thần đó biết, chỉ sợ chết không nhắm mắt. Nhưng Ninh Ngộ Châu lại không cảm thấy buồn cười, trong lòng ngũ vị tạp trần, lại có mấy phần chua xót. Hắn nói giọng khàn khàn, A Súc, ngươi cũng không thể hối hận. Sẽ không hối hận. Văn Tiểu nghiêm túc nói, ngươi là thần quân, cũng là phu quân ta sẽ không hối hận. Hắn nhịn không được đưa tay đưa nàng chăm chú bóp tiến trong ngực, dùng sức ôm nàng, đem mặt chôn ở cẩn cổ của nàng, khó được bá đạo không cho phép nàng hối hận. Đã nàng quyết định cùng hắn định ra ngày địa khế ước, cùng toàn bộ thế giới vận mệnh tương liên, bọn họ sẽ vĩnh viễn quấn quýt lấy nhau, đồng sinh cộng tử, hắn liền sẽ không lại buông tay. Một ngày này, bọn họ tại Hắc Ám Ác muốn chi huyên định ra khế ước thiên địa, duy nhất người chứng kiến chỉ có cây tinh cực. Đây là chư thần nhất muốn có được khế ước thiên địa, lại không ngờ cuối cùng đạt được nó lại là bị thần linh giới vứt bỏ ma thần. Khế ước thiên địa tạo ra lúc, Ninh Ngộ Châu có thể cảm giác được cây tinh cực chỗ, cảm giác được tâm tình của nó, thậm chí cây tinh cực kết giới không ngăn cản nữa hắn, mà là đối với hắn mở ra. Văn Kiều lôi kéo hắn cùng một chỗ bay đến cây tinh cực bên trên. Hai người ngồi ở cây tinh cực chạc cây ở giữa, tinh quang ở bên cạnh họ lấp lóe. Văn Kiều quay đầu nhìn bên người nam nhân, trong thanh âm tràn đầy vui vẻ, phu quân, ngươi cảm thấy thế nào? Rất tốt. Ninh Ngộ Châu mỉm cười nói, cây tinh cực chi lực cũng không bài xích ta. Nghe đến đó, Văn Kiều cười đến híp cả mắt, sau đó hưng phấn lôi kéo hắn hướng phía cây tinh cực một cái nào đó cây chạc cây chạy tới, không có vào cuối cùng không gian hồng lưu bên trong. Ai? Một tiếng lại một tiếng thở dài tại Thiên Kiến Thần Đỉnh vang lên. Đi ngang qua thần hoàng nhất tộc các tộc nhân bước chân hơi ngừng lại, nhìn thoáng qua chính đối phồn hoa phòng thở dài tộc trưởng, sợ bị tộc trưởng phát hiện kéo lấy bọn hắn cùng một chỗ thở dài, tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ rời đi. Gần nhất tộc trưởng tâm tình không tốt lắm. Bọn họ cũng có thể minh bạch tộc trưởng vì sao như thế, thần hoàng nhất tộc thật vất vả từ ngủ say bên trong thức tỉnh, cực thắng vận mệnh, nào biết được muội muội của tộc trưởng lại bị cái dã nam nhân lừa gạt chạy. Về phần dã nam nhân là ai, các tộc nhân cũng không rõ ràng, bởi vì tộc trưởng không có nói rõ, chỉ là lấy dã nam nhân xưng chi. Biết nội tình Tiểu Kỳ Lân lại cảm thấy, thần hoàng tộc trưởng đây là chắc chắn ma thần không cách nào đi vào tiên linh giới, mới dám ở sau lưng xưng hô như vậy hắn. Mặc dù các tộc nhân dồn dập móc lấy tộc trưởng đi, nhưng vẫn là có dám đụng vào. Cứu cứu, ngươi làm sao rồi? Một con béo phượng hoàng từ đằng xa bay tới, béo thành cầu thân thể phốc một chút nện vào thần hoàng tộc trong ngực. Một đôi hắc đậu mắt tò mò nhìn thần hoàng tộc trưởng. Cái này âm thanh cứu cứu để thần hoàng tộc trưởng run lập cập, kém chút vô ý thức đem béo phượng hoàng ném ra bên ngoài. Cho tới bây giờ, thần hoàng tộc trưởng vẫn là không biết làm sao đối mặt cái này thêm ra đến cháu trai, hơn nữa còn là cùng bọn hắn khác biệt chủng tộc phượng hoàng, càng là thời kỳ thượng cổ người quen. Nhớ ngày đó, vì ngăn chặn muội muội đối với ma thần tâm tư, hắn còn nghĩ giới thiệu làm tiên linh giới đệ nhất mỹ nam tử phượng thiếu chủ cho muội muội nhận biết, cái nào biết mình ngủ một giấc đến đã từng nghĩ giới thiệu cho muội muội nhận biết đệ nhất mỹ nam tử biến thành chỉ béo phượng hoàng, còn thành muội muội tể. Như vậy hỗn loạn quan hệ, để thần hoàng tộc trưởng lên không nổi dũng khí truy vấn muội muội cùng ma thần là thế nào ở trong luân hồi dạy vò ra cái này béo phượng hoàng. Thần hoàng tộc trưởng đầy bụng tâm sự đem trong ngực béo phượng hoàng phóng tới bên cạnh trên mặt bàn. Tiểu phượng hoàng mẫn càng hỏi, cứu cứu, ngươi có phải hay không là không thích ta? Không có. Thần hoàng tộc trưởng một mặt chính trực nói, kia cứu cứu vì sao luôn luôn không ôm ta? Bởi vì ngươi trưởng thành, là cái đại hài tử à, cứu cứu không tốt luôn luôn đưa ngươi xem như con non. Thần hoàng tộc trưởng có lý có cứ nói, nhưng đang tiếc hắn không biết cái này béo phượng hoàng bị muội muội mình nuôi đến đầu góc có hố, loại này có thể tùy tiện lắc lư cái khắc thần thú ấu tể tại tiểu phượng hoàng nơi này căn bản liền vô dụng. Thế nhưng là cứu cứu, ta hiện tại vẫn là con non a. Thần hoàng tộc trưởng. Chương 744, lời cuối sách 3, ca ca cùng muội phu. Tiểu Phượng Hoàng lần nữa đem chính mình nhét vào cứu cứu trong ngực. Nó thu thu nói, cứu cứu, ngươi có cái gì phiền não sự tình sao? Nói ra ta giúp ngươi nghĩ biện pháp. Thần Hoàng tộc trưởng túi đầu nhìn xem lại trong ngực mình béo Phượng Hoàng, tâm tình có chút phức tạp, nhưng nghĩ tới cái này béo Phượng Hoàng là hảo tâm tới quan tâm hắn, nhiều ít vẫn là có chút bất ức. Chỉ là cái này bất ức nghĩ đến bọn họ cái này loạn thất bát tao quan hệ, liền biến thành sốt ruột. Thần Hoàng tộc trưởng nghĩ nghĩ, nói ra, Phượng Tức ca, cha ngươi. Thu thu cha thế nào? Tiểu Phượng Hoàng nghi hoặc mà hỏi. Thần Hoàng tộc trưởng đầy mắt phức tạp nhìn xem nó, hắn nhưng là ma thần. Vậy thì sao? Tiểu Phượng Hoàng vẫn là không hiểu, thu thu cha rất tốt, hắn sẽ không thuận theo thiên mệnh tiên đoán gì thế, có nương tại, cứu cứu ngươi cứ yên tâm đi. Tiểu Phượng Hoàng phi thường đại khí an ủi cứu cứu, để cứu cứu chớ học cái khác tiên nhân, sự tình còn không có cái kết luận đâu, liền bắt đầu lòng người bàng hoàng, coi là cái này trời muốn sợ, thế giới muốn tiêu diệt. Cứu cứu ngươi nhìn. Bây giờ không phải là khỏe mạnh sao? Thần hoàng tộc trưởng thần sắc càng thêm phức tạp. Lúc trước tam giới đại chiến đánh thật lâu, đại lục sụp đổ, sinh linh đồ thán, tử thương vô số. Vì cứu vãn gần như sụp đổ tam giới, chấn trụ bởi vì chiến tranh sinh sôi tà ma, mặc kệ là thần cùng tiên, dồn dập xuất thủ, vô số thần khí bị ném đến tam giới các nơi chấn áp, liền thần thú tứ linh đều bị tung ra đến hạ giới chấn áp. Phượng hoàng tộc thiếu chủ mặc dù không có bị tung ra đến hạ giới, lại bị phái đi tiên ngục, cuối cùng không biết tung tích. Thần hoàng tộc trưởng đã không nhớ nổi thời kỳ thượng cổ phượng hoàng tộc thiếu chủ là hạ người gì, nhưng trước mắt cái này tiểu phượng hoàng rõ ràng bị dạy đến vô cùng tốt, sẽ không mù quáng mà bị ngoại giới lời đồn đại sở khiên vấp, có mình thị phi xem, cũng kiên định tín nhiệm của mình. Nhìn thấy tiểu phượng hoàng tự tin bộ dáng, thần hoàng tộc trưởng cũng nhịn không được đi theo tin tưởng đứng lên. Hắn thở dài một tiếng, ngươi nói đúng, ta phải tin tưởng A Súc, cũng phải tin tưởng Thu Thu Cha. Tiểu phượng hoàng bổ sung, thần hoàng tộc trưởng vỗ vỗ đầu của nó, trong lòng có chút chua xót, nói ra, ta rất muốn tin tưởng hắn, thế nhưng là ngươi nhìn A Súc chuyến đi này liền không có trở về, cũng không biết có phải hay không là bị ma thần lưu tại vô huyên chi ám. Túi đầu nhìn thấy tiểu phượng hoàng cặp kia sạch sẽ hắc đầu mắt, thần hoàng tộc trưởng đến cùng không dễ làm lấy đứa bé nói nó cha, đang định nói sang chuyện khác, tộc nhân tới nói cho hắn biết, thiên kiến thần đỉnh khách tới. Thần hoàng tộc trưởng mang theo cháu trai đi gặp khách. Mặc dù nhiều cái béo phượng hoàng cháu trai, nhưng hắn cũng không cảm thấy cháu trai không thể gặp người. Dù sao hiện tại tiên linh giới cũng không có bao nhiêu tiên người biết thân phận của tiểu phượng hoàng, hắn phi thường chấn định. Lần này tới khách nhân đều là tiên linh giới các cái thế lực tiên nhân, vì ma thần hiện thế mà tới. Bọn họ đều là một mặt lo lắng chi sắc, lo lắng ma thần đúng như tiên đoán như vậy gì thế. Đáng tiếc hiện tại khác biệt tại thời kỳ thượng cổ, bọn họ muốn tìm xin giúp đỡ cũng không biết đi nơi nào tìm kiếm, như cùng một con rồi không đầu, cuối cùng rốt cục nghĩ đến trở về thần hoàng nhất tộc, thế là đều hướng chỗ này chạy. Từ khi thiên mệnh rơi xuống về sau, thần linh giới liền cùng tiên linh giới cắt ra liên hệ, tiên linh giới đã thật lâu không có thu được thần linh giới hạ xuống thần dụ, muốn biết thần linh giới tình huống, chỉ có phi thăng vị thần. Những người khác có lẽ không rõ ràng, thần hoàng tộc trưởng lại là biết thần linh giới hiện tại tình. Năm đó ma thần trực tiếp giết tới thần linh giới, tàn sát thần thực sự quá nhiều, liền thần linh giới đều kém chút đánh nát, còn sống sót thần vội vàng nghỉ ngơi lấy lại sức, trùng kiến thần linh giới, cái nào có chút thời gian để ý tới tiên linh giới sự tình. Mặc dù hắn không biết hiện tại thần linh giới tình huống như thế nào, chắc hẳn đám kia thần ghi nhớ thời kỳ thượng cổ giáo huấn, sẽ không hiện tùy tiện can thiệp những giới khác sự tình. Thần hoàng tộc trưởng đối với đám người này ác cảm không tính lớn, dù sao bọn họ không là lúc trước bức muội muội tế thiên cứu thế đám kia tiên nhân. Bất quá cũng không thể để bọn họ suy nghĩ lung tung, tránh khỏi lại loạn ra bất tỉnh chiêu. Hắn trấn an nói, các ngươi không cần phải lo lắng, ma thần mặc dù xuất thế, nhưng hắn bị trấn tại vô huyên chi ám, chỉ cần hắn không rời đi vô huyên chi ám, liền không có việc gì. Vạn nhất hắn rời đi vô huyên chi ám đâu? Có người lo âu hỏi. Thì tính sao? Ma thần chi uy, không phải tiên nhân có thể chống đỡ, coi như hắn muốn diệt thế, trước diệt cũng là thần linh giới, tiên linh giới cần muốn lo lắng chính là đám kia ma tộc. Chúng người thần sắc siết chặt, bọn họ kém chút quên ma giới đám kia ma tộc. Lập tức có người gấp rút nói, thần hoàng tộc trưởng, tiên ma lượng giới thông đạo đã xuất hiện, cái này. Việc này thần hoàng nhất tộc sẽ chú ý. Thần hoàng tộc trưởng thản nhiên nói, ma tộc nghĩ đến tiên linh giới, còn phải xem chúng ta thần hoàng nhất tộc có đáp ứng hay không. Mặc dù tiên ma lưỡng giới thông đạo liền xuất hiện tại cửa nhà mình, nhưng thần hoàng tộc trưởng không sợ chút nào. Trải qua thượng cổ đại chiến về sau, thần hoàng tộc trưởng hết sức rõ ràng, hiện tại tam giới đại chiến là không đánh được, trừ phi bọn họ không sợ không gian sụp đổ, chúng sinh cùng một chỗ chôn cùng. Ma tộc cho dù dã tâm bừng bừng cũng không thể tránh được. Chúng tiên nhìn xem bình tĩnh thần hoàng tộc trưởng, không khỏi ngầm thầm bội phục. Quả nhiên là vừa thức tỉnh thời kỳ thượng cổ lão quái vật, trải qua được sóng to gió lớn, hắn vẫn là để rất nhiều người tin phục. Chính khi bọn hắn nghĩ như vậy lúc, một cái thần hoàng tộc tộc nhân chạy tới, gấp rút nói, tộc trưởng, ma thần tới. Chúng tiên. Chúng tiên nhìn về phía thần hoàng tộc trưởng, vừa rồi hắn nói cái gì tới. Hắn giống như nói ma thần bị trấn tại vô huyên chi ám, sẽ không dễ dàng rời đi. Thần hoàng tộc trưởng đỉnh lấy ánh mắt của mọi người, cố tự chấn định nói, ta đã biết, chư vị chờ một lát, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói, hắn ôm hưng phấn béo phượng hoàng rời đi. Ở đây tiên nhân mắt tiện hắn rời đi. Hiện trường có một lát tiến tĩnh, tiếp lấy một loại ngưng trọng bầu không khí ở chung quanh lan tràn. Lúc này không ai rời đi, chỉ có thể tê cả da đầu chờ đợi thần hoàng tộc trưởng cùng ma thần thương lượng, chờ đợi một kết quả. Rời đi đám kia tiên tầm mắt của người về sau, thần hoàng tộc trưởng hỏi tộc nhân, ma thần ở nơi nào? Hắn cũng không cảm giác được ma thần giáng lâm khí tức, chẳng lẽ ma thần là dùng những phương thức khác đi vào nhân giới? Thần hoàng tộc trưởng đối với ma thần tình huống vẫn tương đối hiểu rõ, biết hắn làm ác muốn chi thần. Cần trấn tại vô huyên chi ám, không được tùy tiện rời đi, cho dù hắn muốn rời đi, lấy tiên linh giới tình huống, căn bản là không có cách gánh chịu một cái lực lượng của thần, những nơi đi qua, đều lại nhận bài xích. Đây cũng là thần hoàng tộc trưởng lúc trước chắc chắn ma thần sẽ không tới tiên linh giới nguyên nhân.